Chương 2111 trong tay Khai Hoàng chậm rãi xuất hiện một thanh kiếm, hắn khẽ nói, nếu bệ hạ cứ khư khư cố chấp, vậy thì thần cũng không thể không chôn vùi bệ hạ ở con sông dài này được. Thái Sơ cười ha hả, cất bước xuống sông, đứng trên mặt sông từ xa nhìn hắn. Tần Nghiệp, ngươi thật sự rất có bản lĩnh, là người đầu tiên thành đạo khiến ta kinh sợ. Nhưng mà đạo cảnh thành đạo không phải con đường thành đạo duy nhất, còn có con đường thành đạo khác có thể đi, bởi vậy ngươi cũng không phải là vô địch. Thái Sơ thờ ơ nói, ngươi đừng quên, hệ thống đạo cảnh của ngươi cũng được xây dựng dựa trên hệ thống thiên cung. Ngươi cũng mượn sức mạnh của Thành Ngọc Kinh, mượn sức mạnh của Lăng Tiêu Điện mới có được thành tựu ngày hôm nay. Nếu như Lăng Tiêu Điện của ngươi bị hủy, ngươi còn có tu vi và địa vị như bây giờ không? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, mau để ta đi qua. Khai Hoàng không hề động đậy. Sau đầu Thái Sơ bỗng hiện lên Đại Thiên Đình do 36 tòa thiên cung tạo thành, ảo ảnh của một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện áp xuống. Hắn trầm giọng nói, ở trong Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, ta có thể ung dung mượn sức mạnh của Tam Công Tử Di La Cung, Tam Công Tử cũng có thể dễ dàng trấn áp sức mạnh của ngươi, để Lăng Tiêu Bảo Điện của ngươi bị hủy hết. Ở trên con sông này, ta không có gì mà phải sợ ngươi cả. Khai Hoàng siết chặt kiếm trong tay, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Thái Sơ quát lớn, âm thanh hóa thành đạo âm Thái Sơ cuốn sạch khí hỗn độn. Khí thế của hắn tăng lên bừng bừng, nguyên thần tọa trấn trong Lăng Tiêu Bảo Điện, sức mạnh nối liền tất cả thiên cung lại với nhau, sau đó hắn cất bước đi thẳng về phía trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một ngọn đèn chiếu rọi xuống sông hỗn độn bao la mênh mông, Thái Sơ vội vàng dừng bước, đứng im không ra tay nữa. Khai Hoàng khẽ nhíu mày, bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, tầng tầng kiếm vực chồng lên nhau, nhưng vẫn chưa ra tay ngay lập tức. Chỉ thấy một tiểu đồng xách theo đèn lồng đi đến, từ dưới lòng sông sâu hun hút sông hỗn độn, rảo nhanh bước chân, chẳng mấy chốc đã đến mặt sông, ngọn đèn chiếu rọi hai người. Tiểu đồng ngoi lên, đợi tới lúc lên đến mặt sông thì đã biến thành lão già cực kỳ già nua, mái tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu. Tới khi ngọn đèn chiếu lên trên mặt hai người, lúc này hắn mới cười ha hả nói, Thái Sơ, Tam Công Tử lệnh cho ta đến đây dẫn ngươi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, bất kỳ ai dám ngăn cả ngươi đều chỉ có một con đường chết. Lão già này vừa trải qua biến hóa từ tuổi niên thiếu đến tuổi xế chiều, nhưng hắn lại làm như sớm đã quen với loại chuyện này, cũng không để tâm hay chú ý tới cường giả vô song như Khai Hoàng. Ngươi là Tần Nghiệp, ta khuyên ngươi đừng nên nhúc nhích gì, nếu không ngọn đèn của ta sẽ tước mất đạo hạnh của ngươi, đánh ngươi rơi vào đại kiếp sụp đổ, khiến ngươi thân tử đạo tiêu. Lão giả kia ra vẻ ta đây, nói, con đường mà ngươi đi cũng là con đường mượn sức mạnh từ của Lăng Tiêu Điện, việc tước đạo hạnh của ngươi đối với ta mà nói chỉ là chuyện đơn giản. Khai Hoàng rút kiếm, chém về phía sau đầu, Lăng Tiêu Điện trong thiên cung sau đầu hắn ầm ầm sụp đổ. Đồng tử của lão giả kia đột nhiên co rút lại, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe lên, Lăng Tiêu Bảo Điện của Khai Hoàng lập tức bị chính hắn chém đến nát vụn. Khai Hoàng thẳng tay phá hủy hai cảnh giới Lăng Tiêu và Đế Tọa, khí tức thoáng giảm xuống, nhưng ngay sau đó lại bành trướng một lần nữa, đạt đến đỉnh cao, đạo hạnh không hao tổn chút nào. Tước bỏ đạo hạnh của ta ư? Ngươi cũng xứng sao? Khai Hoàng liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt. Lão giả kia lạnh lùng nói, lúc nào tiểu bối của hậu thế cũng dùng lỗ mũi nhìn người, không biết trời cao đất rộng. Lúc hắn đang định ra tay, đột nhiên dưới sông lại có một ánh đèn chiếu lên, một nữ tử xách đèn lồng bước ra từ lòng sông hỗn độn. Nữ tử đó phong nhã tài hòa, nhưng đi lên đến mặt sông thì cũng đã hóa thành một lão bà. Lão bà kia nhìn lão giả bên cạnh, khẽ nhíu mày, nhưng không trực tiếp động thủ. Khai Hoàng Tần Nghiệp, ta tới tiếp đón đến Di La Cung. Lão bà kia cười nói, có vị công tử chờ ngươi ở nơi đó. Khai Hoàng cau mày, quan sát lão bà này, xác nhận mình không quen biết lão bà này. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, liếc nhìn lão bà kia, hơi kiêng dè nói, Thái Sơ, ta đến tiếp đón ngươi đến Di La Cung, Tam Công Tử đã biết mục đích ngươi đến đây, mau đi theo ta. Thái Sơ thở phào nhẹ nhõm. Nếu trực tiếp động thủ với Khai Hoàng, hắn thực sự không có phần thắng, đương nhiên có thể không động thủ là kết quả tốt nhất. Có điều lão bà kia cũng đến đây để tiếp đón Khai Hoàng khiến hắn khá kinh ngạc, nằm ngoài dự liệu của hắn. Tần Nghiệp, ngươi tự cao tự đại, chẳng qua cũng chỉ giống như ta, cũng muốn mượn sức mạnh của công tử Di La Cung. Hắn đi theo lão giả kia lướt qua Khai Hoàng, sau đó dừng bước lại ở sau lưng Khai Hoàng, ngươi cũng chẳng cao thượng hơn ta. Khai Hoàng xoay người lại, Thái Sơ cũng xoay người lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão giả kia dừng lại, nhấc đèn xoay người, khí thế bộc phát, một đạo thụ từ từ mọc lên từ dưới sông hỗn độn. Đạo quả hỗn nguyên tỏa ra sức mạnh kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, lão bà kia cũng nhấc đèn lồng, một đạo thụ khác cũng mọc lên từ dưới lòng sông, đạo quả xoay tròn tỏa ra đạo quang sáng chói, cùng rằng co với lão giả kia. Hai người đều chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Khai Hoàng bỗng nhiên nở một nụ cười, nói, xin hỏi các hạ, vị công tử Di La cung nào muốn gặp ta? Gặp ta vì chuyện gì? Lão bà căng thẳng nhìn chằm chằm lão giả kia không tha, trầm giọng nói, Di La cung có 7 điện, đại công tử Thái Thượng điện, nhị công tử Vô Cực điện, tam công tử Lăng Tiêu điện, tứ công tử Tử Tiêu điện, ngũ công tử Vô Tông điện, lục công tử Trạm Tịch điện, thất công tử Hỗn Độn điện. Người lần này muốn gặp ngươi chính là vị công tử ở Hỗn Độn điện. Hỗn Độn điện? Khai Hoàng suy tư một chút, cười nói, vậy thì cũng có nghĩa là thất công tử của Di La cung muốn gặp ta. Được, ta đi với ngươi. Mời. Hắn thu liễm khí tức lại, kiếm vực biến mất, lão bà kia ở phía trước dẫn đường, trầm giọng nói, Khai Hoàng, xin mời đi theo ta. Bọn họ đi qua người Thái Sơ và lão giả kia. Thái Sơ cười nói, ngươi cũng sa đọa giống như ta thôi. Khai Hoàng không để ý đến hắn, biến mất trong khí hỗn độn cùng với lão bà kia. Thái Sơ cười lạnh, thứ mua danh trục lợi, chỉ biết dát vàng lên mặt mình. Hắn đi sâu vào hỗn độn cùng với lão giả kia, đồng thời cũng hỏi dò, vị đạo huynh này, thất công tử của hỗn độn điện Di La cung là ai? Kẻ xấu. Lão giả kia xách theo đèn lồng, thấy hắn nói về thất công tử của hỗn độn điện, thì không khỏi lập tức dùng mình một cái, lạnh như băng nói, một kẻ không có chuyện ác nào là không làm. Có điều chắc hẳn Thái Sơ đạo hữu cũng nghe nói đến hắn rồi mới phải. Hắn là tên tiểu tử lén lút xuyên đến vũ trụ tiền sử đến, từ vũ trụ thứ 17, cũng rất có tiếng tăm ở chỗ các ngươi. Thái Sơ giật mình, trong đầu suy nghĩ một hồi, kinh ngạc nói, ở thời đại này của bọn ta còn có loại ác nhân như vậy sao? Ta nghe nói các ngươi gọi hắn là Mục Thiên Tôn. Lão giả kia nghiến răng nghiến lợi nói, Mục Thiên Tôn. Trong đầu Thái Sơ ầm ầm vang dội, đứng im ở nơi đó, mãi một lúc lâu sau vẫn không hề nhúc nhích. Lão giả kia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy não bên trong đỉnh đầu bị sốc lên của hắn hệt như đậu phụ đun sôi, đang ùng ục bốc lên từng đợt hơi nóng bừng bừng. Xem ra hắn cũng là một tên tiểu tử đáng thương bị thất công tử lừa không biết bao nhiêu lần. Đại khái tên thất công tử kia đã lừa gạt khắp vũ trụ tương lai, cảm thấy không thú vị nữa, cho nên mới quay về chỗ ta tiếp tục lừa gạt. Lão giả kia không khỏi lắc đầu, đồng thời thức tỉnh hắn, tránh để hắn đun cạn não của mình. Thời gian từng ngày cứ thế trôi qua. Từ sông hỗn độn thứ nhất đến sông hỗn độn thứ 16, cho dù là thiên tôn cũng cần phải mất thời gian 1 đến 2 năm. Bọn họ chậm hơn một bước, cho nên Khai Hoàng đã đi theo lão bà kia đến La Di cung trước bọn họ một bước. Sự đồ sộ và vĩnh hằng của Di La cung mang đến ấn tượng cực mạnh cho Khai Hoàng. Hắn tỉ mỉ quan sát cung điện trong kiến trúc này, mỗi một toàn thiên cung đều mang một loại đạo văn cực kỳ đặc biệt, khiến người từng xem khó mà quên được. Những tòa cung điện này đại diện cho đại đạo khác nhau, con đường khác nhau của các công tử khác nhau. Từ Thái Thượng Điện cho đến Hỗn Độn Điện, con đường mà các công tử của Di La Cung lựa chọn không giống nhau, nhưng từ khí tức phát ra từ đại điện của bọn họ có thể thấy được bọn họ đều đã đạt đến trình độ cực cao. Đạo văn ở trên vách tường ở Di La Cung chính là loại đạo văn mà Mục Thiên Tôn nói đến sao? Khai Hoàng đánh giá Di La Cung ở phía trung tâm. Đó là nơi ở của chủ nhân Di La Cung, cảm giác mang đến cho hắn chính là sâu không thể lường được, khiến cho người ta không dám không tôn trọng. Lão bà kia đã dắt hắn đi tiếp, nói, thất công tử đến muộn. Cho nên vị trí trong Di La cung không được bằng chỗ của những công tử khác, tùy tùng cũng không nhiều. Chính vì như vậy, cho nên những người kia lập tức chỉ trích thất công tử, vu oan giá họa cho hắn rất nhiều tội danh không tốt, có điều những điều đó đều là lời gièm pha mà thôi. Khai Hoàng cau mày, lão bà này càng nói như vậy, trái lại càng khiến cho hắn cảm thấy lo lắng. Hắn không biết mục đích muốn gặp mặt hắn của vị thất công tử này là gì, cũng không biết được sau khi gặp mặt vị thất công tử kia, nếu như từ chối đối phương thì đối phương có xuống tay với mình hay không. Mục Thiên Tôn đã từng cảnh cáo ta, bảo ta đừng có vào Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, ta cũng đã cảnh cáo hắn không được tiến vào Quy Khư. Bây giờ ta đã làm trái lời hứa đi vào Ngọc Kinh, hy vọng hắn sẽ không vi phạm lời hứa. Lão bà kia dắt hắn đi vào Hỗn Độn Điện, nhếch miệng cười, trong miệng hé ra để lộ lác đác mấy cái răng. Nàng nói, Khai Hoàng, mời. Cánh cửa của Hỗn Độn Điện mở ra, một luồng khí hỗn độn mờ mịt tuôn ra từ trong điện, toát ra mùi hương xưa cũ và tang thương. Khai Hoàng lấy lại bình tĩnh, dẫm lên khí hỗn độn, đi vào bên trong đại điện cổ xưa này, trong lòng thầm nghĩ, với thực lực của ta bây giờ, thì hoàn toàn không đủ để chống lại công tử của Di La Cung, bởi vậy nhất định phải nhờ cậy được sức mạnh của những vị công tử khác. Hy vọng vị được gọi là thất công tử này sẽ dễ lừa gạt. Khai Hoàng đi lại bên trong đại điện. Nơi này cực kỳ trống trải, đạo văn lạc ấn ở trên mái vòm ngay cả hắn cũng không hiểu được. Những đạo văn ấy lúc sáng lúc tối, hệt như một bầu trời sao. Khai Hoàng nhìn không chớp mắt, đi thẳng về phía trước. Nhưng khí hỗn độn ở phía trước lại như một quả cầu khổng lồ đang từ từ chuyển động. Đồng tử Khai Hoàng co rụt lại, từ xa xa nhìn thấy trong quả cầu khí hỗn độn ấy có một hình bóng cổ quái. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, một lúc lâu sau rốt cuộc, cũng nhìn rõ được trong quả cầu hỗn độn ấy chính là một bảo thụ cổ xưa, một gốc cây thế giới. Vị thất công tử Di La Cung này là cây thế giới thành tinh ư? Khai Hoàng kinh ngạc, bây giờ hắn mới chú ý đến dưới tán cây có một bóng dáng đang đứng đưa lưng về phía hắn. Quả cầu hỗn độn vỡ tan, lộ ra một con đường. Khai Hoàng chần chừ một chút rồi đi vào bên trong quả cầu hỗn độn, không lâu sau hắn đã bước đến dưới tán cây. Bóng người dưới tán cây kia xoay người lại, mỉm cười nhìn hắn, Tần Thiên Tôn, từ khi chúng ta chia tay đến giờ, ngươi vẫn khỏe chứ? Ngươi, Khai Hoàng chấn động, ngơ ngác nhìn người kia, kinh ngạc đến mức không nói ra lời. Trong Đại Uyên Quy Khư, Tần Mục vẫn đang tự sụp đổ, mà tất cả tu vi của bản thân hắn, cũng đều đang không ngừng hướng về trạng thái sụp đổ. Chẳng mấy chốc, ngay cả từng tòa thiên cung, những vì sao tinh tú giải ngân hà khắp trời, chư thiên vạn giới, bao gồm cả Tổ Đình, Nguyên Đô, Huyền Đô và U Đô trong thần tảng của hắn đều hướng về trạng thái sụp đổ. Đại đạo Quy Khư tuy huyền diệu thần kỳ, có điểm mê đắm lòng người, nhưng khi tu luyện cũng cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù phù văn đại đạo Quy Khư đã bị phá giải, nhưng những người có thể tu thành đại đạo Quy Khư đã ít lại càng thêm ít hơn. Ngoại trừ tỷ muội đế hậu ra thì chỉ có Thái Sơ Thiên Đế, Hạo Thiên Tôn và Tần Mục tinh thông đạo đại này. Còn những người khác thì e rằng có tu luyện cũng khó mà luyện được, cùng lắm cũng chỉ có thể tu thành một hai loại thần thông thôi. Đó là bởi vì việc tu luyện đại đạo Quy Khư cực kỳ hung hiểm. Muốn tu thành loại đại đạo này, lúc tu luyện khó có thể đảm bảo bản thân sẽ không bị đại đạo Quy Khư cắn nuốt. Chẳng mấy chốc, toàn bộ linh thai thần tàng của Tần Mục lập tức bị cắn nuốt sạch sẽ. Mặc dù nguyên thần của hắn đang giảng giải đại đạo luân hồi cho đế hậu nương nương, nhưng cũng bị lôi kéo vào trong trạng thái sụp đổ khủng bố này. Nguyên thần không ngừng vặn vẹo, nhanh chóng rơi vào trong Đại Uyên Quy Khư trong cơ thể hắn. Tiếng giảng kinh ngừng lại, đế hậu nương nương tức khắc phát hiện ra, lập tức mở mắt nhìn Tần Mục, lạnh lùng nói, sao lại không giảng nữa? Răng rắc, đầu của nàng xoay tròn nửa vòng, lộ ra gương mặt của nguyên mẫu phu nhân, Tần Lang, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Nói đến chỗ khiến lòng người ta ngứa ngáy thì ngươi lại dừng lại, ngươi muốn bị trời phạt có đúng không? Tần Mục ngồi im ở đó, không nói một lời, cả người mang đến cho người khác một loại cảm giác trống rỗng, không hề thú vị một chút nào. Ở sau lưng hắn chỉ còn lại một gốc cây thế giới với cành lá đang khẽ đung đưa. Đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân đều thầm kinh ngạc, lập tức nhìn ra điểm không đúng của hắn. Tần Mục của bây giờ hoàn toàn không có sức sống, cứ như thể đã chết ngay trước mặt hai người. Không những trái tim Tần Mục ngừng đập, mà ngay cả hồn phách cũng không còn nữa. Thần thức vô cùng mạnh mẽ của hắn cũng bị chôn vùi hoàn toàn, giống như bị người khác dùng thần thông Quy Khư luyện chết vậy. Người giết hắn? Đế hậu nương nương giận tím mặt hỏi. Nguyên mẫu phu nhân cũng không nhịn được mà tức giận quát lên, vừa rồi là ngươi đối diện với hắn. Ta đưa lưng về phía hắn, nếu như ta giết hắn, thì sao có thể giấu giếm được ánh mắt và cảm giác của ngươi được? Chẳng lẽ là ngươi ra tay? Tiện nhân, ta thấy có cơ hội luyện chết được ngươi, sao ta có thể giết hắn rồi bỏ qua cơ hội này được? Muốn giết hắn thì cũng đợi sau khi luyện chết ngươi đã. Hai người cãi nhau một trận, nhưng cuối cùng cũng không biết làm thế nào. Đột nhiên nguyên mẫu phu nhân đảo mắt, cười hì hì nói, Tần Lang chết rồi, để lại tỷ muội chúng ta ở quá ở đây, để cho tỷ muội như hoa như ngọc chúng ta phải đau lòng. Vậy thì đã không còn là Tình Lang nữa rồi. Mặc dù người ta rất thương tiếc, nhưng người chết thì không thể sống lại. Tỷ muội chúng ta vẫn là nên phân chia gia sản của Tần gia sớm một chút, rồi lại tìm một nam nhân tốt khác thôi. Mặc dù lời nói của nàng không hề xuôi tai, nhưng đế hậu nương nương cũng hơi động lòng. Cả người Mục Thiên Tôn đều là bảo bối, quả nhiên là kẻ phú quý rát vàng rát bạc. Bây giờ hắn chết rồi, đúng thật là thời cơ tốt để phân chia bảo vật của hắn. Hai người lập tức nhất trí, đi về phía Tần Mục. Đột nhiên, một nguồn sức sống bừng bừng truyền đến, từ gốc cây thế giới khiến hai người vội vàng đứng lại. Chỉ thấy cây thế giới sau lưng Tần Mục đong đưa qua lại, mà trong nhục thân của Tần Mục cũng truyền đến từng đợt dao động kỳ dị. Sau đó, một luồng khí hỗn độn tỏa ra, hình thành nên một quả cầu khổng lồ quay xung quanh hắn. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên hệt như khai thiên tích địa, quả cầu kia vỡ ra. Chỉ trong nháy mắt, ngũ thái phát triển biến hóa, từ thái dịch hỗn độn, cho đến thái sơ nhất khí, cho đến thái thủy thanh minh, cho đến thái tố chất hình, rồi cuối cùng đến thái cực. Năm loại trạng thái vũ trụ đã đi hết chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Ngay sau đó, không gian rộng lớn xuất hiện, vô số tinh tú giải ngân hà bay ngang qua người đế hậu nương nương. Trong chớp mắt, Tổ Đình Đình sinh ra, chư giới được hình thành, diễn biến ra đủ loại cổ thần, đủ loại đại đạo thiên địa và lớp lớp chúng sinh. Năm quặng mỏ lớn tọa lạc trong Tổ Đình, tương liên với Tổ Đình. Mỗi một thần linh cổ xưa hiện lên trong tinh đấu tinh tú của chư thiên. Với đủ loại tư thái, trong Huyền Đô có Thiên Công, trong U Đô có Thổ Bá. Những cổ thần này đứng ở trong lãnh địa của mình. Lúc bay qua đế hậu và nguyên mẫu, hai người nhìn bọn họ chỉ thấy những cổ thần cổ quái hiếm lạ này, bỗng chốc đều mọc ra gương mặt của Tần Mục. cho dù là thiên công mày trắng râu trắng mắt trắng, hay là thổ bá đầu trâu mặt hổ đuôi trâu cũng đều mang gương mặt của Tần Mục. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số phù văn đại đạo sau đầu Tần Mục nối liền tổ hợp với nhau, đủ loại phù văn tổ hợp thành một loại đạo văn kỳ dị như gạch ngói, mái hiên cột nhà, còn có trung đỉnh bình phong bích họa chồng chất lên nhau, chẳng mấy chốc từng tòa nhà với quy mô đồ sộ xuất hiện. Những viên gạch ngói kia bay lượn rầm rầm, tạo thành từng tòa cung điện, đình đài, lâu vũ, cầu dài, cổng trời, thần đài nguy nga lộng lẫy, xây dựng lên thần thành Ngọc Kinh. Ngoài ra còn có thiên hà chảy thẳng qua Nam Thiên Môn, xuôi dòng uyển chuyển trong thiên đình. Những nơi thiên hà đi qua, vô số kiến trúc mọc lên từ dưới đất một cách đột ngột. Đợi đến khi thiên hà chảy qua thành Ngọc Kinh, mười mấy tòa thiên cung đã được xây dựng xong rồi. Thiên hà mênh mông cuồn cuộn chảy qua Bắc Thiên Môn, kết nối chư thiên vạn giới, sau đó tiếp tục chảy xiết qua vùng trời của nguyên giới, tiến vào U Đô, hóa thành Minh Hà. Dòng sông Minh Hà chảy qua dưới chân thổ bá Tần Mục, rót vào một khe nứt lớn, tiến vào Đại Uyên Quy Khư. Khoảng khắc nước sông đổ vào Đại Uyên, một đóa hoa sen đón nước sông chậm rãi bay lên, xoay tròn nở rộ. Trên đài hoa, Tần Mục Quy Khư ngáp một cái, từ từ tỉnh lại. Tần Mục Quy Khư kia đứng dậy, thở dài một tiếng, ta đã luân hồi bao nhiêu kiếp nhỉ? Cứ chết đi rồi sống lại. Đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân kinh ngạc không thôi. Dường như Tần Mục của bây giờ so với Tần Mục của trước đó đã có điểm khác biệt, hình như trong thần tàng của hắn có thêm một Đại Uyên Quy Khư. Hơn nữa, thiên cung thiên đình của hắn cũng có điểm khác với lúc trước. Đầu tiên là số lượng thiên cung. Số lượng thiên cung lúc trước của Tần Mục chỉ có 23 tòa. Sau này Tần Mục học được Tử Tiêu Bích Lạc Công từ chỗ Vân Thiên Tôn, thì có thêm một tòa thiên cung, tiếp đó trốn vào thiên luân vạn đạo của Hạo Thiên Tôn, tham ngộ ra hai môn công pháp của hắn, cho nên lại có thêm hai tòa thiên cung, cuối cùng tổng có 26 tòa thiên cung. Mà bây giờ, Tần Mục lại có thêm hai tòa thiên cung, nâng tổng số lên đến 28 tòa thiên cung. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có 28 tòa thiên cung, quả là một con số không hề tầm thường. Điều kỳ lạ hơn là, thành Ngọc Kinh của Tần Mục và thành Ngọc Kinh của người khác có khác biệt rất lớn. Bên trong thiên đình của những người khác, mỗi tòa thiên cung đều có một tòa thành Ngọc Kinh, còn Tần Mục lại sử dụng 58 tòa bảo điện để dựng nên thành Ngọc Kinh, trong khi các thiên cung lại không có thành Ngọc Kinh. Hay nói cách khác, các thiên cung đều được xây dựng đang bao quanh thành Ngọc Kinh. Chỉ có một tòa thành Ngọc Kinh, thì hắn làm thế nào để tiến vào cảnh giới Ngọc Kinh đây? Đế hậu và nguyên mẫu phu nhân đều không thể hiểu nổi. Đột nhiên, nguyên thần của Tần Mục trong thần tàng bay lên, ngồi xếp bằng xuống, lơ lửng ở trên thiên đình, tỏa ra hào quang vạn đạo. Tần Mục đứng dậy, lặng lẽ lui về phía sau, bất chi bất giác hắn đã đi đến mép đóa hoa sen. Mục Thiên Tôn, ngươi muốn làm gì? Đế hậu là người tỉnh táo lại đầu tiên, quát to hỏi hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên mẫu phu nhân vô cùng căng thẳng, nói bằng chất giọng the thế, ngươi đừng có mà làm chuyện điên rồ. Đại trượng phu trên đời thà chết chứ không chịu khuất phục, thà gãy chứ không cong, thà được thẳng lưng chứ không chịu cúi người cầu xin. Tần Mục tung người nhảy lên, nhảy vào quy khư, oai phong lẫm liệt nói, ta tình nguyện chết cũng sẽ không chịu các ngươi ức hiếp. Hai người vội vàng vọt tới mép hoa sen, vươn tay ra bắt lại, nhưng làm sao có thể tóm được hắn chứ? Họ chỉ nhìn thấy Tần Mục rơi vào bên trong Đại Uyên, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên mẫu phu nhân nháy mắt mấy cái, đột nhiên bật cười nói, tiểu tình lang vừa rồi còn tỏ vẻ chết không có cốt khí, từ khi nào lại trở nên có cốt khí như vậy chứ? Ha ha, thú vị! Nàng đột nhiên khống chế được thân hình đế hậu, cũng tung người nhảy vào bên trong Đại Uyên. Đế hậu sợ hãi kêu lên, muốn bắt lấy Tịnh Đế Liên Hoa, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tần Mục rơi vào trong bóng tối, nhưng dần dần trước mắt của hắn xuất hiện ánh sáng. Sau đó, ánh sáng càng ngày càng mạnh khiến cho hắn không khỏi tò mò. Nhìn từ bên ngoài vào, Đại Uyên Quy Khư tối tăm đến mức khó có thể tưởng tượng được, không thấy được bất kỳ ánh sáng nào, nhưng càng vào bên trong thì lại càng sáng rõ. Hai loại thái cực vô cùng không có khả năng xuất hiện ở cùng một nơi, nhưng hết lần này đến lần khác lại cùng xuất hiện. Đồng thời, lực từ trường ở đây cũng càng ngày càng mạnh, bất cứ vật chất năng lượng nào cũng đều bị trói buộc gắt gao vào một chỗ, bởi vậy sinh ra sức nóng cao nhất. Nhiệt lượng tích tụ khiến hắn cảm nhận được dao động phù văn đại đạo, trong nhục thân mình càng ngày càng kịch liệt, đại đạo mà bản thân tu luyện hệt như sắp bốc cháy. Gió nóng, hắn thầm sợ hãi. Lúc ở trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, hắn đã từng nhìn thấy gió nóng. Gió lạnh là đến từ trung cực hư không, nơi nó thổi qua đều sẽ biến thành trung cực hư không, tạo thành khoảng cách vô cùng xa, vô cùng mỏng manh giữa vật chất với nhau, đồng thời cũng không hề chứa đựng bất cứ sức nóng và năng lượng nào. Gió lạnh vừa thổi, tất cả đều hóa thành tro bụi, không còn sót lại chút gì, vật chất không còn, năng lượng không còn, cho dù ngươi có đạo hạnh thông thiên, nhưng nếu chưa thành đạo thì cũng phải khoanh tay chịu chết. mà gió nóng còn là một loại gió cực đoan khác. Gió nóng thổi qua sẽ khiến cho phù văn căn bản nhất cấu thành đại đạo bị hòa tan, khiến cho đại đạo hoàn toàn tan rã, khiến cho vật chất hoàn toàn tan chảy, hóa thành trạng thái năng lượng, trạng thái hỗn độn thuần túy. Ở trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, hắn có thể gặp được cả gió nóng và gió lạnh, nhất là khi đại kiếp sụp đổ xuất hiện. Mặc dù hắn hiểu được sinh và diệt của quy khư, sinh diệt của luân hồi, nhưng khi đối mặt với loại tình huống này cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Quái lạ, gió lạnh xuất hiện, ở trung cực hư không nơi người thành đạo lạc ấn đại đạo hóa thành đại la thiên, mà gió nóng lại xuất hiện ở trong quy khư, vậy không phải quy khư có thể đặt ngang hàng với trung cực hư không rồi hay sao? Mặc dù gió nóng vô cùng khủng bố, nhưng hắn đã hiểu được sinh diệt trong đại đạo quy khư, dung hợp được hai loại đạo pháp, dựa vào đại đạo luân hồi để không ngừng luân hồi sinh diệt. Đại đạo trong nhục thân hắn không ngừng vỡ vụn, tan biến, nhưng lại không ngừng được gây dựng lại, sinh ra. Lực hút của đại uyên quy khư mang theo hắn điên cuồng xoay tròn, nhanh chóng rơi xuống. Hắn cố gắng muốn ổn định thân hình, nhưng lại khó mà ổn định được. Hắn chỉ thấy trong hào quang càng ngày càng sáng ngời, phần rễ khổng lồ của hai đóa sen bên cạnh người hắn vụt lên rồi lướt qua, bên trên phủ kín gai nhọn lởm chởm. Cứ rơi như vậy thì khi nào mới kết thúc? Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên cảm nhận được khí tức của đại kiếp sụp đổ vô cùng mãnh liệt, đạo pháp thần thông của bản thân nhanh chóng mục nát yếu dần, nhục thân già nua. Tần Mục thầm giật mình, hơi hối hận rằng mình không nên nhảy vào bên trong đại uyên quy khư. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng đã muộn. Hắn định nắm lấy rễ của Tịnh Đế Song Liên, nhưng lại bị gai nhọn trên bề mặt đâm đến mức hai tay máu thịt lẫn lộn. Có điều, bản thân hắn vẫn bị lực hút của quy khư không ngừng lôi xuống, rơi vào nơi càng sâu hơn. Những nơi như này, ngay cả tỷ muội đế hậu khi còn sống cũng còn chưa từng đến, cho nên hắn là người đầu tiên tiến vào trong này. Trong lòng Tần Mục sinh ra cảm giác sợ hãi, nếu như căn bản quy khư không hề có đáy, vậy thì chẳng phải ta sẽ cứ rơi xuống mãi mãi ư? Sau khi cứ rơi xuống không biết bao lâu, khí tức của đại kiếp sụp đổ cũng càng ngày càng đậm hơn, mà ánh sáng cũng ngày càng sáng hơn. Đột nhiên, ánh sáng cũng dần dần trở nên không chói mắt nữa, mà xu thế rơi xuống cũng dần dần chậm lại. Tần Mục thầm giật mình, thủy triều của quy khư sắp phun trào. Lực hấp dẫn trong đại uyên càng ngày càng nhỏ, tốc độ rơi xuống ngày càng chậm, Tần Mục tự biết đây là cơ hội khó có, cho nên lập tức nhanh chóng phóng xuống phía dưới. Hắn không lựa chọn xuôi theo thủy triều lên trên để rời khỏi đại uyên, mà ngược lại còn nhân cơ hội lúc này để tới được nơi sâu nhất trong đại uyên. Tốc độ chạy của hắn ngày càng nhanh, chỉ thấy ánh sáng phía trước dần trở nên dịu nhẹ, nhưng trong dịu nhẹ lại có mũi nhọn cực kỳ sắc bén giống như đao quang. Tần Mục mở mi tâm mắt dọc ra, chỉ thấy dường như trong ánh sáng sắc bén ẩn chứa một nơi kỳ lạ hệt, như là một đầm nước ánh sáng, chẳng qua nó cực kỳ khổng lồ mà thôi. Vả lại, Tịnh Đế Song Liên đang cắm rễ vào trong chính đầm nước đó. Lúc này, thủy triều đã bắt đầu. Những chùm ánh sáng lắng đọng lại trong quy khư bắt đầu dâng trào ra bên ngoài, tốc độ cũng ngày càng nhanh. Tần Mục bị ép buộc tuôn ra ngoài theo thủy triều, nhưng từng chùm ánh sáng lại giống như lưỡi dao sắc bén, liên tục cắt lên người hắn, khiến cho hắn máu thịt be bét, tốc độ cũng ngày càng chậm. Tần Mục ôm chặt rễ cây Tịnh Đế Song Liên, vịn xuống dưới từng chút một, cơ thể bị kéo đến mức không ngừng nát vụn, nhưng cũng không ngừng gây dựng lại dưới thần thông của hắn. Sau khi bỏ không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng không thể kiên trì được nữa, đang muốn buông hai tay ra để thủy triều cuốn mình đi, thì đột nhiên một sức mạnh to lớn bao phủ lấy hắn, chống lại ánh sáng kia. Tần Mục quay đầu lại nhìn, không ngờ chỉ thấy đế hậu nương nương ở đằng sau hắn. Nữ tử này mọc ra bốn tay bốn chân, cũng đang bám lấy rễ cây của Tịnh Đế Song Liên, đi theo sau hắn bò xuống phía dưới. Nếu so sánh thì pháp lực của Tần Mục kém hơn nàng rất nhiều. Hơn nữa, cho dù đã tham ngộ ra đại đạo luân hồi và đại đạo quy khư, thì thực lực của hắn cũng không bằng thần nữ quy khư đã hợp thành một thể. Thần nữ quy khư chính là người thành đạo, cho nên mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Giờ phút này, khuôn mặt của đế hậu nương nương lại mọc ra hai gương mặt, mà bốn con mắt trên hai gương mặt đều nhìn chăm chú vào đầm nước kia. Mục Thiên Tôn, không ngờ ngươi có thể tìm được nơi như thế này, ngay cả địa chủ là ta đây mà còn không biết dưới quy khư, lại có bảo địa như thế, ngươi cũng đáng gờm đấy. Giọng nói của đế hậu nương nương vang lên. Tình lang, ta bảo vệ ngươi, ngươi đi trước dò đường đi. Nguyên mẫu phu nhân cười ha hả nói. Tần Mục hừ một tiếng, hắn biết bất kể là đế hậu hay là nguyên mẫu đều cho rằng thứ ở dưới quy khư, cực kỳ nguy hiểm, cho nên mới muốn để hắn dò đường. Nếu như quá nguy hiểm thì người chết cũng là Tần Mục. Ta vốn muốn thăm dò nơi này một phen, có sự giúp đỡ của thần nữ quy khư, ta cũng có thể giảm bớt một phần sức lực. Hắn tiếp tục bò xuống phía dưới, thủy triều quy khư càng ngày càng kịch liệt, cho dù là thần nữ quy khư cũng không chịu được, không thể không dùng tất cả pháp lực và sức mạnh để chống lại được thủy triều này. Hai người tiến lên một cách khó khăn, bò được không biết bao xa rồi, nhưng vẫn cách đầm nước kia rất xa. cuối cùng thần nữ Quy Khư không thể kiên trì được nữa, cơ thể không ngừng tan rã, tu vi nhanh chóng biến mất. Nguyên mẫu phu nhân kêu lên, dừng lại. Đợi sau khi thủy triều qua đi, chúng ta mới tiếp tục đi vào trong đó. Tần Mục dừng lại, thủy triều kia tuôn ra càng ngày càng nhanh, hai người ôm chặt lấy rễ hoa sen, chống cự lại uy năng của thủy triều. Tần Mục yên lặng thầm tính toán thời gian thủy triều rút xuống. Chắc hẳn đợt thủy triều này triều cường, thời gian kéo dài lâu hơn một chút so với thủy triều hắn đã gặp trước đây, uy lực cũng mạnh hơn một chút, không biết nguyên nhân tạo thành thủy triều là gì. Cuối cùng thì uy lực cuồn cuộn của thủy triều cũng dần dần nhỏ lại. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, tay chân lập tức hoạt động, nhanh chóng bò xuống đầm nước ở dưới đáy vực. Mục Thiên Tôn, ngươi không chạy thoát được đâu. Giọng nói của đế hậu lại vang lên, cùng sử dụng tay chân với nguyên mẫu, như một con nhện lớn tám chân nhanh chóng đuổi theo hắn. Thủy triều bắt đầu hạ xuống, Tần Mục lập tức thở phào nhẹ nhõm, điên cuồng bò xuống phía dưới dọc theo rễ cây. Hắn chỉ thấy đầm nước kia giống như do năng lượng thuần túy tạo thành, càng đến gần thì ánh sáng phát ra càng rực rỡ. Đợi đến tới gần, hắn lập tức nhìn thấy đầm nước càng lúc càng lớn, không giống một đầm nước mà giống một vùng biển năng lượng thuần túy. Không chỉ có thế, hắn còn thấy được thứ mà trước nay chưa từng nhìn thấy. Hắn bước trên lá sen, từng chiếc lá sen trôi lơ lửng ở trên mặt biển, ngay bên cạnh chính là Tịnh Đế Song Liên. Tần Mục đi dọc theo rễ cây, tiếp tục dùng hết sức lực chạy như điên. Nhưng lúc này, xung quanh hắn đều là ánh sáng lóa mắt, mà trong ánh sáng ấy là vô số hình ảnh nhoáng lên một cái rồi biến mất. Tần Mục giật mình, để ý kỹ những hình ảnh kia, thì thấy đó là toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Theo bước chân chuyển động của hắn, cả vũ trụ đang hồi tưởng lại nhanh như gió. Hắn nhìn thấy tổ đình, nhìn thấy thiên đình rời khỏi bầu trời tổ đình, quay về bầu trời nguyên giới, nhìn thấy trận chiến huyền đô, thiên công sống lại đại chiến với người thiên tôn, chưa đi được vài bước thì lại nhìn thấy nguyên giới lại bị phong ấn. Hắn lại nhìn thấy hồi tưởng nhanh chóng của thời gian, nhìn thấy đại khư tái hiện, không bao lâu sau lại nhìn thấy thiên đình khai hoàng, do 33 chư thiên hình thành cùng với vô số thiên công đang xây dựng thiên đình. Hắn lại tiếp tục tiến lên. Quang cảnh 2 vạn năm của thời đại khai hoàng chẳng mấy chốc đã đi đến nơi bắt đầu. Nguyên giới là một vùng hoang vu đen tối, đó là phế tích của thời đại thượng hoàng. Sau đó, thời đại thượng hoàng huy hoàng sán lạn xuất hiện, Nguyệt Thiên Tôn Lăng Thiên Tôn giết địa mẫu, chặt Nguyên Mộc. Nguyên Mộc từ trạng thái đổ ngã bỗng đứng vững, thiên đình thượng hoàng Nam Bắc chinh phạt lẫn nhau, bán thần thống trị phương Bắc, nhân tộc thống trị phía Nam. Thời đại thượng hoàng kéo dài 30 vạn năm nhoáng lên một cái rồi qua. Thời đại xích minh cuồng dã xuất hiện. Minh Hoàng chinh phạt khu vực bên ngoài thiên đình hàng phục thời đại xích minh. Sau đó, xích hoàng thám hiểm không gian hỗn loạn, khai hoàng tưởng tưởng tham ngộ khi nhìn thấy bức tượng của Mục Thiên Tôn ở nguyên giới. Sau đó chính là thời đại Long Hán, 3 thiên đình chinh phạt lẫn nhau. Thời gian hồi tưởng càng lúc càng nhanh. Đến thời kỳ Long Hán, từng cảnh tượng tráng lệ hiện lên, chẳng mấy chốc đã đến lúc thành lập thiên đình Long Hán. Sau đó là chiến dịch của khu vực huyết tú với thúc quân dẫn đầu vô số tạo vật chủ. Chống cự cổ thần bán thần, nhưng cuối cùng lại thất bại và diệt vong trong tinh không. Sau đó đến cảnh tượng Thái Sơ Thiên Đế giết Cung Vân đánh lén Thái Đế, làm vỡ nguyên thạch Thái Sơ giữa mi tâm Thái Đế, quay trở về tổ đình, rồi lại đến cảnh tượng Thái Đế tàn sát tạo vật chủ trong tổ đình. Thời gian dài đến mấy tỷ năm chảy ngược nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến cảnh tạo vật chủ khai quật ngũ khoáng, rồi đến tạo vật chủ đầu tiên là Bá Dương giơ cao miếng thần thạch Thái Sơ đầu tiên, khảm lên mi tâm của chính hắn. Cuối cùng Tần Mục nhìn thấy trận hỏa hoạn lớn, thái dịch phóng hỏa đốt cây thế giới. Ánh lửa hừng hực chiếu sáng vũ trụ tinh không ở trạng thái khởi nguyên. Tần Mục nhìn thấy cảnh tượng thái dịch đốn cây, sau đó lại tiếp tục tiến lên phía trước, tổ đình chỉ là một vùng hoang vu vắng vẻ, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Cuối cùng hắn đi đến phần đỉnh rễ của Tịnh Đế Song Liên, nhìn thấy hình dáng diễn biến của 5 loại vũ trụ thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ và thái dịch. Tần Mục đáp xuống một chiếc lá sen. Ánh sáng dưới chân hắn không hề chói mắt như trước nữa, trái lại còn mờ mịt hỗn độn. Hắn nhìn bốn phía, chỉ thấy từng chiếc lá sen khổng lồ trôi lững lờ trên mặt biển, từng chiếc rễ thô to xù xì mọc không biết bao nhiêu gai nhọn vươn lên, từ đáy đại dương, đứng sừng sững ở trong bóng tối. Tần Mục ngẩn ngơ, lắc đầu. Tiểu Tình Lang, ngươi lại trốn à? Đế hậu nương nương cũng đáp xuống một chiếc lá sen khổng lồ. Nguyên mẫu phu nhân hưng phấn nói, bây giờ ngươi đã không còn đường để trốn nữa rồi. Mau giao đại đạo luân hồi ra đây. Âm thanh của nàng nhỏ dần, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn rễ sen khổng lồ kia. Nơi đây có tổng cộng 17 chiếc rễ, mỗi một chiếc rễ đại diện cho một Tịnh Đế Song Liên. Mà mỗi một đóa Tịnh Đế Song Liên lại đại diện cho một đại uyên Quy Khư. Cũng có nghĩa là, nơi đây nối liền 17 đại uyên Quy Khư. Hai người đứng ở trên lá sen, không khỏi sinh ra cảm giác thầm kính sợ. Từng chiếc lá sen trôi nổi lơ lửng trên vùng biển hỗn độn, từng đóa Tịnh Đế Song Liên hòa mình vào trong bóng tối thuần túy. kết nối từng vũ trụ tiền sử, thỉnh thoảng lại có ánh sáng phun trào lên. Chỉ khi tự mình đi vào nơi đây mới có thể cảm nhận được sự đồ sộ hùng vĩ, mới có thể lĩnh ngộ được sự thần bí của thế giới bao la, mà vô cùng chấn động này. Nói như vậy, chúng ta còn sinh ra sớm hơn cả thiên công thổ bá, thậm chí nói không chừng còn sinh sớm hơn cả tiên thiên ngũ thái. Giọng nói của đế hậu nương nương đột nhiên vang lên. Nàng lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, quả thật quá thiệt thòi cho ngươi khi gả cho cái tên thái sơ xấu xa. Đế hậu nương nương hừ một tiếng, ta thiệt thòi, vậy ngươi thì sao hả? Ngươi còn cố dính vào, thật không biết xấu hổ. Nguyên mẫu phu nhân không ngừng cười khanh khách. Đôi mắt Tần Mục lóe sáng, không ngừng quan sát xung quanh, đột nhiên tầm mắt của hắn dừng lại trên một bộ xương khô. Đó là một bộ hài cốt cực kỳ khổng lồ ngã ở trên một chiếc lá sen khác. Bộ hài cốt đó cao như núi, nhưng so với lá sen thì có vẻ nhỏ hơn rất nhiều. Trên trán bộ xương khô ấy có một viên thần thạch thái sơ vẫn đang phát sáng lấp lánh, uy năng không hề bị quy khư làm phai mờ. Tạo vật chủ, chẳng lẽ là Bá Dương? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn đột nhiên nhún người nhảy lên, đứng ở bên cạnh bộ xương khô. Đế hậu nương nương cũng tung người nhảy đến, quan sát bộ xương khô kia, thở dài nói, Bá Dương thần vương năm đó bị chúng ta ném xuống đây để lấp hải nhãn, không ngờ là không chết ở dọc đường đi, mà có thể kiên trì xuống đến đây mới chết, không hổ danh là thần vương đệ nhất của thời đại Thái Cổ. Với thực lực như thế này, cho dù là hiện tại cũng không kém chút nào. Tần Mục đi đến bên cạnh Bá Dương thần vương, quan sát từ trên xuống dưới. Với tư cách là tạo vật chủ đầu tiên, khi còn sống Bá Dương thần vương cũng tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Hắn là người đầu tiên thu thập được thần thạch thái sơ, phát hiện ra sự huyền bí của thần thạch. Thời đại đó, tạo vật chủ không phải là tạo vật chủ, mà là người khổng lồ của thời đại Thái Cổ. Mặc dù bọn họ trời sinh mạnh mẽ, trở thành chủng tộc trí tuệ thông minh, nhưng khi đối mặt với cự thú Thái Cổ, bọn họ lập tức lộ ra vẻ yếu kém. Từng đàn thú dữ khiến cho mọi người ở thời đại ấy sinh tồn rất khó khăn. Mà sau khi phát hiện ra bí mật của thần thạch thái sơ, Bá Dương đã vô tư truyền thụ phương pháp này cho thế nhân, giúp thế nhân có thực lực chống lại thú dữ, hàng phục cổ thần, sáng tạo sức mạnh của cổ thần. Ở thời kỳ Mông muội đó, để sáng tạo ra nền văn minh thần thức rực rỡ sáng lạn, không hề dễ dàng một chút nào, cho nên tất cả đều phải dựa vào sự vô tư cống hiến tất cả của vị thần vương này. Lão già kia là cục xương cứng khó nhằn, để giết chết được hắn, bọn ta cũng phải tốn công tốn sức khá nhiều. Nguyên mẫu phu nhân đá hài cốt của Bá Dương, nói, đối phó với Thái Đế rất đơn giản. Chỉ cần để tỷ phu ngủ một đêm với Cung Vân, sau đó Cung Vân phản bội đánh vỡ nguyên thạch thái sơ trên mi tâm Thái Đế là được. Thế nhưng đối phó với lão già này lại vô cùng khó khăn. Lão già này là người từng trải, thần thức mạnh mẽ vô biên, có thể nhìn thấu đủ loại mưu kế của bọn ta. Nếu không phải tỷ muội bọn ta liên thủ với nhau, chỉ sợ những cổ thần khác đều không đối phó được hắn. Đế hậu cũng nhớ đến những năm tháng đỉnh cao kia. Thở dài nói, chắc hẳn đó lần cuối cùng tỷ muội chúng ta liên thủ với nhau, cũng là trận chiến huy hoàng nhất của chúng ta. Nguyên mẫu phu nhân cũng dâng trào cảm xúc, nhớ lại quãng thời gian kia, lại nghĩ đến hai tỷ muội bây giờ như nước với lửa, quả thật vô cùng cảm khái. Có điều bát nước đổ đi khó mà lấy lại được, gương vỡ khó lành, hai người bọn họ không thể nào quay về quá khứ được nữa. Tỷ tỷ, ta với ngươi cứ dây dưa mãi cũng không phải là cách, ngươi không thể luyện chết ta cũng không thể luyện chết ngươi. Nguyên mẫu phu nhân đề nghị. Chi bằng như này, nhục thân này ngươi giữ một ngày, ta giữ một ngày, chúng ta thay phiên nắm giữ. Chỉ cần chúng ta không chạm mặt thì sẽ dần dần nhớ lại điểm tốt của đối phương, dần dần làm phai mờ những oán hận giữa chúng ta, nhớ lại tỉ muội tình thâm, nói không chừng có thể quay về như trước. Ngươi thấy thế nào? Dường như đế hậu nương nương cũng cực kỳ động tâm, thở dài, ta cũng đang có ý này. Tỉ muội chúng ta nói tóm lại cũng không thể tiếp tục đấu đá. Nếu như có thể hòa thuận, vậy thì thiên hạ này còn ai là đối thủ của chúng ta nữa? Nếu muội muội đã có ý, vậy thì cứ quyết định vậy đi. Nguyên mẫu phu nhân nháy mắt mấy cái, truyền âm nói với thần thức của Tần Mục, Tình Lang, đợi đến khi tiện nhân đáng chết này ngủ say, ngươi truyền thụ đại đạo luân hồi cho ta luyện chết con tiện nhân này. Thần thức Tần Mục khẽ dao động, Nguyên mẫu yên tâm, ta hiểu rồi. Đột nhiên thần thức đế hậu nương nương dao động, truyền âm nói, con tiện nhân này hỉ nộ vô thường, Mục Thiên Tôn cảm thấy một kẻ bị điên tốt, hay là một kẻ có lý trí tốt hơn. Chắc hẳn Mục Thiên Tôn tự có nhận định. Thần thức Tần Mục dao động, nương nương yên tâm, ta biết rồi. Hắn đột nhiên lộ vẻ nghi hoặc, quan sát đầu của Bá Dương, sau đó nhìn về phía hốc mắt của đầu lâu, kinh ngạc thốt lên, hình như trước khi chết Bá Dương đang nhìn gì đó. Đế hậu nương nương bước đến bên cạnh đầu lâu của Bá Dương, nhìn quanh nơi hắn nhìn trước lúc chết, nhưng trong hỗn độn mênh mông chỉ có thể nhìn thấy rễ hoa sen vô cùng thô to mọc lên, từ làn sương mù đục ngầu, hòa mình vào bóng tối. Tần Mục mở mi tâm mắt dọc ra, nhìn về phía đó, không khỏi thầm giật mình. Cuối cùng thì hắn cũng nhìn thấy thứ mà Bá Dương nhìn thấy trước khi chết. Ở dưới góc Tịnh Đế Song Liên, từng sợi dây xích khổng lồ lắc lư đang buông thõng xuống, xuất phát từ lối vào đại uyên quy khư của một vũ trụ trong quá khứ. Xiềng xích không hề chìm xuống biển hỗn độn, chắc hẳn được nối liền với rễ của Tịnh Đế Song Liên. Đột nhiên từng sợi dây xích kịch liệt lay động, xua tan làn sương mù hỗn độn xung quanh hệt, như trong biển hỗn độn có một con quái vật khổng lồ đang dấy lên từng cơn sóng dữ. Trên khoảng không biển hỗn độn, gió nóng lập tức thổi vù vù, sóng lớn cuồn cuộn đánh tung từng chiếc lá sen trong biển hỗn độn lên cao. Tần Mục và Đế Hậu đứng trên chiếc lá sen lập tức cảm nhận được bản thân không còn đứng vững, suýt chút nữa thì ngã văng ra ngoài. Hai người vội vàng giữ thăng bằng, đứng thẳng người lại. Sau đó, bọn họ lập tức thấy khí hỗn độn tản ra, một cái đầu nối liền với phần rễ sen đang trôi nổi với mái tóc rối bời bạc trắng xõa tung trên mặt biển xuất hiện. Những sợi tóc bạc kia hệt như những sinh vật còn sống đang bơi lội trên mặt biển, không ngừng vươn lên đâm vào từng sợi dây xích, định chặt đứt dây xích. Trên bề mặt của từng sợi dây xích hiện lên vô số đạo văn tinh xảo đang không ngừng chấn động, bốn phía xung quanh biển hỗn độn lập tức vang vọng đạo âm giống như hoàng trung đại lữ, hệt như có một cường giả mạnh mẽ vô song đang không ngừng hô vang đại đạo vô thượng. Ầm, một cái đầu khổng lồ từ từ nhô lên khỏi mặt biển hỗn độn, mái tóc xõa tung, cố gắng chống lại chấn áp của dây xích, nhưng chỉ thấy từng sợi dây xích xuyên qua mặt, lỗ mũi, miệng và lỗ tai của nàng, trói chặt lấy nàng. Đó là một nữ tử với cơ thể và khí phách không hề kém cạnh Bá Dương Thần Vương chút nào, nhưng bởi vì ngâm trong biển hỗn độn quá lâu, cho nên gương mặt của nàng đã bị biển hỗn độn ăn mòn đến mức khó có thể nhận ra diện mạo nữa. Nữ tử đó nắm lấy một chiếc lá sen, chống cự lại chấn áp của dây xích, mạnh mẽ trèo lên lá sen, tranh thủ cơ hội thở hổn hà hển hồn. Tần Mục và Đế Hậu nương nương nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ đều không ngờ rằng trong đại uyên quy khư đang chấn áp một người, mà người này còn đang sống sờ sờ. Vả lại, chắc hẳn nữ tử này là người thành đạo tiền sử bị chấn áp cho, đến khi vũ trụ sụp đổ, vũ trụ mới sinh ra, nhưng nàng vẫn có thể sống sót êm đẹp, đúng là rất kỳ lạ. Đạo văn tạo thành đạo liên trên xiềng xích là đạo văn Di La Cung. Tần Mục giật mình nhìn đạo văn bay lượn đầy trời, mà thứ cấu thành nên những đạo văn này lại chính là phù văn Hồng Mông. Cũng có nghĩa là, chủ nhân của Di La Cung đã dìm nữ tử này xuống đại uyên quy khư, hơn nữa còn e ngại nàng không chết, cho nên đã sử dụng pháp lực mạnh mẽ chấn áp nàng ở dưới này, hy vọng có thể tiêu diệt nàng. Trong lòng hắn không khỏi run sợ, nàng là ai? Vì sao ngay cả chủ nhân của Di La Cung cũng không giết được nàng, bất đắc dĩ phải chấn áp nàng ở đây? Nữ tử kia thở gấp, sau đó lại tiếp tục bị dây xích lôi kéo. Nàng không khỏi cười lạnh một tiếng, giơ tay ra nắm lấy rễ của Tịnh Đế Song Liên, định kéo Tịnh Đế Song Liên xuống để đối phó với dây xích. Đạo pháp thần thông của nàng vô cùng lợi hại, đó chính là đại đạo quy khư, nhưng nếu so với tỷ muội Đế Hậu thì còn uyên thâm khó dò hơn nhiều. Đóa hoa Tịnh Đế Song Liên kia bị nàng nắm lấy, trở thành thứ vũ khí để chống lại từng sợi dây xích. Uy lực của nàng ngập trời, cắn nuốt hết tất cả, khuấy động toàn bộ biển hỗn độn. Thần nữ quy khư của vũ trụ tiền sử. Tần Mục lắp bắp kinh hãi, Đế Hậu và Nguyên Mẫu phu nhân cũng đồng thanh nói, là chúng ta ở vũ trụ tiền sử. Không đúng, còn hoàn mỹ hơn cả chúng ta. Nàng dung hợp một cách hoàn mỹ. Đế Hậu và Nguyên Mẫu cùng vui mừng hớn hở, hiển nhiên nữ tử bị xích lại rồi trấn áp ở nơi đây vô cùng lợi hại, đã giải quyết được nhược điểm khi tỉ muội quy khư dung hợp thành một, đáng tin hơn đại đạo luân hồi của Tần Mục rất nhiều. Trái tim Tần Mục đập loạn thình thịch. Hắn lập tức nghĩ đến việc nữ tử này còn đáng tin hơn mình, nếu như giải quyết được vấn đề nan giải của tỷ muội Đế Hậu, vậy thì bản thân hắn còn có thể giữ được tính mạng hay không? Nữ tử kia vùng vẫy đấu tranh với Tịnh Đế Song Liên, dốc hết sức lực khả năng để chống cự lại những sợi dây xích, nhưng chẳng mấy chốc đã công ít thủ nhiều, rơi vào thế hạ phong. Mặc dù chủ nhân của Di La Cung đã chết, nhưng dây xích hắn để lại lại vẫn có được uy năng tối cao, đạo văn Di La Cung của hắn huyền diệu khó lường, cho dù là quy khư cũng không thể nào cắn nuốt luyện hóa. Bỗng nhiên trong miệng nữ tử kia phát ra đạo ngữ quy khư, nàng cao giọng nói, các ngươi vẫn còn tiếp tục đứng nhìn hay sao? Còn không mau đến giúp đỡ. Đế Hậu nương nương giật mình, Tần Mục siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Vù, nữ tử kia khuấy động biển hỗn độn, một chiếc lá sen bị nàng khuấy động đến mức không tự chủ được mà bay đến nơi này. Nữ tử kia hét lên, trèo lên lá sen hỗn độn này, mau mau đến đây. Tần Mục nhất thời do dự, còn Đế Hậu nương nương đã tung người nhảy lên trên lá sen rồi. Hắn nghiến răng, cũng nhảy lên theo. Chủ nhân của Di La Cung, nhất định phải có lý do gì đó mới trấn áp thần nữ quy khư, tiền sự ở nơi đây. Nếu như Đế Hậu nương nương thật sự thả nữ tử này ra, vậy thì chỉ sợ đây sẽ là một trận tai ương ngập đầu với Diên Khang nói riêng, cả vũ trụ nói chung. Bất kể như thế nào, hắn đều phải ngăn cản Đế Hậu làm việc này. lá sen bay đến chỗ nữ tử kia, chẳng mấy chốc đã đến cạnh lá sen mà nữ tử kia đang đứng. Bọn họ chỉ nhìn thấy từng sợi tóc bạc đang bay lượn, quấn lấy hai người bọn họ. Ngay sau đó, Tần Mục và Đế Hậu Nương Nương lập tức đáp xuống dưới chân của nàng. Nữ tử kia chống cự lại dây xích càng ngày càng khó khăn, đột nhiên vô số đạo văn liên tiếp lạc ấn lên người nàng, lập tức khóa toàn bộ thần thông của nàng lại. Nữ tử kia không tự chủ được mà buông Tịnh Đế Song Liên ra, bị kéo vào trong biển hỗn độn. Đế Hậu Nương Nương vô cùng mất mát, Nguyên Mẫu phu nhân nằm nhoài lên trên lá sen kêu lên, tiền bối, làm sao để cứu ngươi được? Ánh mắt Tần Mục lộ ra hung quang, lập tức định rút kiếm chặt đứt cổ của nàng, dìm đầu của nàng vào trong biển hỗn độn. Lúc này, sau gáy Nguyên Mẫu phu nhân hiện ra gương mặt của Đế Hậu, Nương Nương đang lạnh lùng nhìn hắn. Bàn tay đang cầm kiếp kiếm của Tần Mục lập tức buông lỏng, trên mặt mang theo nụ cười tươi. Trên mặt biển hỗn độn, dưới tầng tầng lớp lớp lá sen khổng lồ hiện lên gương mặt tái nhợt của nữ tử kia, đạo ngữ lại vang lên. Ta chính là nhị công tử của Di La Cung, nắm trong tay vô cực điện của Di La Cung, bị trấn áp ở nơi đây. Các ngươi chỉ cần leo lên theo gốc Tịnh Đế Liên Hoa này, đợi đến khi đến được lối vào của Đại Uyên Quy Khư, nhìn thấy trên Đại Uyên rủ xuống vài sợi dây đỏ thì cắt đứt những sợi dây đỏ đó, vậy là ta có thể thoát ra được. Những sợi dây đỏ đó là thứ chủ nhân Di La Cung dùng để trói ta lại. Tần Mục cười nói, không phải công tử của Di La Cung đều là nam tử sao? Làm gì có chuyện nữ tử tự xưng là công tử chứ? Mái tóc bạc xõa tung trên gương mặt nữ tử dưới đáy biển, đạo ngữ lại thốt ra từ miệng nàng. Nữ nhân có địa vị tôn quý, đừng nói là xưng là công tử, cho dù có xưng là lão gia cũng không hẳn là không thể. Đợi đã, ta thấy ngươi hơi quen quen. Tần Mục giật nảy mình, gương mặt dưới đáy biển nhìn chằm chằm vào hắn rồi buồn bã nói, ngươi rất giống một người bằng hữu cũ của ta. Tần Mục mỉm cười, đột nhiên trải rộng lĩnh vực thần tàng, thiên đình hiện lên, nguyên thần của hắn bước ra, đứng trên thành Ngọc Kinh, thi triển thần thông luân hồi. Luân hồi tịch tịch, vô tướng vô danh. Đây là đại thần thông đạo cảnh thứ 31 trọng thiên. Ngọc Kinh của hắn được dựng lại, nhưng 58 tòa bảo điện xây dựng nên thành Ngọc Kinh lại không hề hoàn mỹ. Cảnh giới Ngọc Kinh của hắn cũng không hoàn mỹ. Đáng lẽ hắn định sau khi hoàn thành 72 tòa bảo điện, mới tiến vào cảnh giới Ngọc Kinh. Có điều bây giờ vị nhị công tử Di La Cung này đã nhận ra hắn, khiến cho hắn không thể không tiến vào cảnh giới Ngọc Kinh trước thời hạn. Tu vi của hắn nhanh chóng tăng vọt, lập tức khiến cho Đế Hậu và Nguyên Mẫu cảnh giác. Hai nữ tử này đồng loạt đưa ra chung một ý kiến ngay, sau khi thấy Tần Mục động tay. Cả hai cùng bay lên, bổ nhào về phía hắn. Mặc dù các nàng thường xuyên đấu đá lẫn nhau, hận không thể giết chết đối phương để độc chiếm nhục thân, nhưng nếu kẻ địch là Tần Mục thì các nàng vẫn có cùng chung một mối thù. Nhưng mà lúc này, Tần Mục đã thi triển thần thông của mình ra. Luân hồi tịch tịch, vô tướng vô danh là đạo cảnh thứ 31 trọng thiên, mà hắn lĩnh ngộ ra được trong lúc tham ngộ đại đạo luân hồi. Phía sau hắn hiện lên một quang luân khổng lồ đang không ngừng xoay tròn. Trong nháy mắt, thời không hỗn loạn, đạo quang dày đặc bắn lộn xộn khắp nơi trong không trung trên mặt biển hỗn độn, đạo âm chấn động nổ vang ầm ầm. Tiếp đó, lấy quang luân phía sau đầu Tần Mục làm trung tâm, đạo quang lóa mắt bùng nổ, cuốn sạch tất cả mọi thứ. Ánh sáng chói mắt qua đi, tất cả lại yên lặng trở lại. Tiền bối, phải làm thế nào để cứu ngươi đây? Nguyên Mẫu phu nhân ghé vào mép lá sen, nâng hông cúi người hét về phía biển hỗn độn. Trong khi đó Đế Hậu Nương Nương thất hồn lạc phách, đột nhiên cảnh giác đứng lên, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tần Mục. Tần Mục chậm rãi buông lỏng tay đang cầm chuôi kiếp kiếm ra, mỉm cười hiền từ, chẳng qua chùm râu quai nón đầy mặt khiến cho nụ cười của hắn có chút dữ tợn đáng sợ. Hắn cao hơn 9 thước, trông cực kỳ thô kệch, lộ rõ vẻ tràn đầy sức mạnh. Đương nhiên Đế Hậu Nương Nương và Nguyên Mẫu phu nhân nhận ra người này, bởi lẽ đó chính là Mục Thiên Tôn. Hắn ỷ vào thân phận của mình gây họa ở Thiên Đình, được người ta gọi là Tần Họa Họa râu quai nón. Chòm râu trên mặt hắn rất dễ nhận biết, khiến người đã từng nhìn thấy rồi thì khó mà quên được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tuy rằng tướng mạo của người này thoạt nhìn trung hậu thành thật, nhưng thật ra lại là một tên xấu xa. Hắn phá hủy mối quan hệ giữa người Thiên Tôn, là kẻ địch không đội trời chung của người Thiên Tôn. Lúc này, bên dưới lá sen, đáy biển hỗn độn hiện lên gương mặt khổng lồ, mà tái nhợt với tóc bạc phủ kín mặt biển. Nữ tử đó buồn bã nói, ta chính là nhị công tử của Di La Cung, nắm trong tay vô cực điện Di La Cung, bị trấn áp ở nơi đây. Các ngươi chỉ cần leo lên theo Tịnh Đế Liên Hoa, leo lên. Nhị công tử của Di La Cung nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Mục, cười nhạt nói, quả nhiên là ngươi, lão thất. Ngươi đã động tay động chân với ta, còn động tay động chân với cả nàng. Tần Mục trà sát năm ngón ta, vuốt vuốt chòm râu quai nón trên mặt, tỏ vẻ hết sức kinh ngạc, cất giọng vang vọng như chuông đồng, sao tiền bối lại nói ra những lời như vậy? Đúng rồi, chẳng phải công tử của Di La Cung đều là nam tử sao? Đủ rồi. nữ tử ở dưới mặt biển cười lạnh nói, lão thất, ta đã phá giải được thần thông của ngươi rồi. Lúc ngươi gây họa cho thiên hạ, ta cũng đã nhìn thấy tận mắt rồi. Ta chỉ không ngờ rằng, lúc ngươi còn trẻ tuổi mà đã nắm trong tay thần thông mạnh mẽ đến thế, ngay cả người thành đạo quy khư cũng có thể lừa gạt, bóp méo trí nhớ của nàng, khó trách lại có thể làm mưa làm gió như vậy. Đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân kinh ngạc, không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Nguyên mẫu cười nói, tiền bối, có lẽ ngươi không nhận ra hắn, hắn là Mục Thiên Tôn, nổi danh là nhân vật xấu xa. Nữ tử dưới mặt biển cười ha hả rồi nói, các ngươi nhìn gương mặt của hắn đi, đúng là gương mặt này sao? Đế hậu và nguyên mẫu nhìn về phía Tần Mục. Rõ ràng đúng là tướng mạo của Tần Mục. Mặc dù hắn đang để râu quai nón, nhưng tính ra cũng rất có phong vị của nam tử. Làn da của hắn là màu lúa mạch khỏe mạnh, cơ bắp toàn thân như đao thước búa bổ, đúng là Mục Thiên Tôn mà bọn họ quen biết. Đúng vậy, hắn chính là Mục Thiên Tôn. Nguyên mẫu phu nhân cười nói, thiếp tranh đấu với tên tiểu tử này không biết bao nhiêu lần rồi, sao có thể quên được mặt mũi của hắn chứ? Người ta còn thích kiểu nam tử có mùi vị như thế này đó. Đế hậu nương nương thản nhiên nói, mặc dù Mục Thiên Tôn trưởng thành rất đẹp trai, nhưng bản cung lại không yêu thích vẻ đẹp này. Nam nhân thối tha, khiến cho người ta buồn nôn. Nữ tử dưới mặt biển cực kỳ tức giận, cười khẩy nói, các ngươi bị hắn dùng thần thông luân hồi bóp méo trí nhớ rồi mà còn không biết. Mặc dù các ngươi cũng là thần của quy khư, nhưng mà đúng là làm mất mặt quy khư này. Tần Mục giật giật khóe mắt, lặng lẽ lui về sau từng bước một. Sự lợi hại của vị nhị công tử Di La cung này đã vượt xa tưởng tượng của hắn, không ngờ lại có thể nhớ được chuyện hắn thi triển thần thông luân hồi trước đó, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Lão thất, ngươi tự mình phá giải thần thông, hay là để ta đến phá giải? Nữ tử dưới mặt biển lạnh lùng nói. Tần Mục miễn cưỡng cười một cái, nói, nhị tỷ, ngươi đang nói gì vậy? Sao ta không hiểu gì hết? Hai gương mặt của đế hậu và nguyên mẫu một trước một sau giật giật khóe mắt, cảm thấy cực kỳ khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Trong biển hỗn độn của quy khư, vô số đạo quang từ từ bay lên khỏi đáy biển, lao thẳng đến đây. Thứ ánh sáng đó vô cùng đáng sợ, nó bóp méo thời không, khiến cho mặt biển kịch liệt vặn vẹo, dậy sóng. Ngay sau đó, tất cả chấn động ngừng lại. Tần Mục đứng trên lá sen, đã không còn là Tần Họa Họa râu quai nón nữa, mà đã khôi phục lại tướng mạo vốn có. Nguyên mẫu phu nhân và đế hậu nương nương cũng lập tức nhớ lại cảnh tượng lúc trước, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi, hoảng sợ nhìn hắn. Không thể giữ kẻ này lại được. Nguyên mẫu phu nhân the thé hét lên. Đế hậu lạnh lùng nói, ta đã sớm nói những lời này rồi, ngươi lại còn đối nghịch với ta hết lần này đến lần khác, che chở cho hắn biết bao phen. Bọn họ nhớ rõ tất cả những gì vừa xảy ra, từ lúc nữ tử dưới mặt biển kia nói nhận ra Tần Mục, đến lúc Tần Mục thi triển thần thông luân hồi, mang theo bọn họ luân hồi một vòng, thay đổi tướng mạo của mình, bóp méo trí nhớ của bọn họ, cho đến khi sự việc lại tái diễn, Tần Mục bị nữ tử dưới mặt biển vạch trần. Các nàng đều không ngờ được rằng, tất cả những chuyện này là do thần thông của Tần Mục quấy phá. Loại thần thông này khiến bọn họ cảm nhận được mối uy hiếp cực kỳ đáng gờm. Tần Mục hậm hực sờ sờ mặt mình, chẳng qua bây giờ trên mặt hắn đã không còn râu quai nón nữa rồi. Lão thất, đủ rồi, ta không muốn tranh đấu với ngươi. Gương mặt nữ tử khổng lồ dưới mặt biển thản nhiên nói, ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay, có điều diệt trừ ngươi đối với ta mà nói chẳng có ích lợi gì, trái lại ta còn muốn mượn sức mạnh của ngươi để giúp ta thoát khỏi đây. Tần Mục trầm tĩnh lại, ánh mắt lóe sáng, cười nói, nhị tỷ, ý của ngươi là, chỉ dựa vào thần nữ quy khư khiếm khuyết không hoàn hảo này, muốn leo lên trên cắt đứt sợi dây đỏ, sợ là khó tránh khỏi cái chết, bị thần thông của chủ nhân Di La Cung treo cổ, không thể sống sót trở về. Đế hậu và nguyên mẫu phu nhân nghe vậy thì không khỏi dùng mình mấy cái. Bọn họ sớm đã đoán được có lẽ vị nhị công tử Di La Cung này không có ý tốt lành gì, nhưng khi nghe chính miệng nàng ra nói ra thì vẫn có chút không rét mà run. Nữ tử dưới mặt biển tiếp tục nói, toàn bộ bản lĩnh của thất công tử Di La Cung đều bắt nguồn từ việc lĩnh ngộ phù văn hồng mông. Bảy người bọn ta tương đương với đệ tử của chủ nhân Di La Cung. Bọn ta gọi hắn là sư phụ, chẳng qua từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thừa nhận bọn ta. Thứ mà mỗi người trong bọn ta lĩnh ngộ được từ phù văn không giống nhau, cho nên thành tựu cũng khác biệt. Thế nhưng hắn là truyền nhân của chủ nhân Di La Cung, cho nên chắc hắn có thể phá giải xiềng xích này. Tần Mục giật mình thon thót. Thất công tử của Di La Cung là truyền nhân của chủ nhân Di La Cung ư? Đạo pháp thần thông của bọn họ đều khai sáng ra trong quá trình tham ngộ phù văn của chủ nhân Di La Cung ư? Chính bản thân Tần Mục cũng không thể nói rõ được, thế nhưng hắn đã từng gặp tứ công tử một cường giả ngay cả đại kiếp sụp đổ của vũ trụ cũng không thể nào tiêu diệt được. Hắn ta cường đại vô song không gì địch nổi, vậy thì rốt cuộc chủ nhân của Di La Cung lúc còn sống cường đại đến mức nào chứ? Mái tóc bạc của nữ tử dưới mặt biển dập dềnh, gương mặt chậm rãi lững lờ trôi xung quanh lá sen, Có điều lại không thể nhìn được thân hình dưới gương mặt ấy. Lão thất, ta vừa mới nhìn thấy bóng dáng phù văn trong thần thông của ngươi, chứng tỏ thời gian này ngươi đã từng gặp hắn, có được truyền thừa của hắn. Nếu đã như vậy, ngươi có khả năng sống sót sau khi chạm vào sợi dây đỏ. Bởi vậy, ngươi và thần nữ Quy Khư cùng đi lên trên, cắt đứt mấy sợi dây đỏ đó. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng sợi dây xích Di La cung thô to rủ xuống trong bóng tối mờ mịt, đồng thời cũng không ngừng lắc lư vặn vẹo, phá hủy tất cả. Nhị tỷ, ngươi nói sư phụ trấn áp ngươi, vậy thì tại sao sư phụ lại trấn áp ngươi? Hắn đột nhiên hỏi nàng, có thể nói chủ nhân Di La cung là cường giả mạnh mẽ nhất thế gian này, hắn trấn áp ngươi nhất định có lý do của hắn. Một tiếng rào đột ngột vang vọng, gương mặt của nữ tử khổng lồ ở dưới mặt biển nhô lên, đối diện với La Sen, tóc bạc bay phấp phới. Từng sợi dây xích Di La cung xuyên qua mặt nàng, gắt gao khóa chặt lấy nàng, sau đó bắt đầu bộc phát uy năng, hạn chế thực lực của nàng. Nhưng mà nàng vẫn có thể phát huy được sức mạnh vô biên. Vừa rồi nàng lấy Tịnh Đế Song Liên làm vũ khí đã chứng minh cho điều này. Nếu nàng muốn giết chết Tần Mục, vậy thì chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Tần Mục ngẩng đầu lên, nhìn nàng chằm chằm, không chớp mắt, trong ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào. Không ngờ tên tiểu tử thối ngươi cũng có khí khái nam tử gớm. Nguyên Mẫu lẩm bẩm nói. Đế hậu nương nương hừ một tiếng, một kẻ không biết chữ chết, viết như nào thôi. Mái tóc bạc của nữ tử kia tung bay xung quanh Tần Mục, mà đạo văn trên dây xích liên tiếp khóa chặt nàng, không ngừng ấn xuống, khiến nàng run lẩy bẩy hệt như bị sét đánh. Có điều, những sợi tóc bạc kia lại vô cùng tĩnh lặng, không có chút hiện tượng rối loạn nào. Một lúc lâu sau, sát ý trong mắt nữ tử kia mới từ từ tan đi, lại chậm rãi chìm vào bên trong biển hỗn độn, thản nhiên nói, hắn điên rồi, chuyện gì cũng đều có thể làm được, ta làm sao biết được tại sao hắn muốn trấn áp ta chứ? Lão thất, ngươi quá tò mò, có một số chuyện bây giờ ngươi không nên hỏi, nhưng sau này ngươi sẽ biết thôi, cần gì phải nóng lòng nhất thời như vậy. Nàng đổi đề tài câu chuyện, nói, thân nữ Quy Khư, chỉ cần các ngươi và lão thất cùng đi lên cắt đứt sợi dây đỏ, ta lập tức có thể giải quyết vấn đề của các ngươi. Các ngươi đã không đủ năng lực, lại còn biến bản thân thành ra thế này, thực sự là mất hết thể diện của Quy Khư ta. Nhưng chỉ cần dung hợp hoàn toàn, chắc chắn các ngươi sẽ là cường giả mạnh mẽ nhất thế gian, bất khả chiến bại. Nguyên Mẫu và Đế Hậu đều cực kỳ động lòng. Sở dĩ bọn họ biến thành thế này là do cổ thần Thái Cực làm sằng làm bậy, cưỡng ép bọn họ dung hợp lại. Nhưng nếu như vị nhị công tử Di La Cung này có thể giải quyết được mối họa ngầm này, vậy thì tất cả quyền lực của cải, địa vị của thế gian này đều sẽ nằm gọn trong tay bọn họ. Tần Mục mỉm cười, nhị tỷ, người hứa suông như vậy, cũng không cho ta bất kỳ lợi ích nào, vậy mà lại bảo bọn ta leo lên bán mạng cho ngươi. Còn về việc bọn ta có thể sống sót trở về hay không, cũng chỉ là lời nói của một mình ngươi, sao bọn ta biết được ngươi có lừa bọn ta hay không? Lão tặc câm mồm. Đế hậu quát lên, Mục lão tặc, sao ngươi có thể nói chuyện với tiền bối như vậy? Nàng xoay người lại, cúi người chào nữ tử dưới biển hỗn độn, nói, tiền bối đừng quở trách hắn. Mục Thiên Tôn nhanh mồm nhanh miệng, nói năng không biết ý tứ, có điều lời hắn nói cũng không phải không có lý, cũng nói ra nghi ngờ của tỷ muội bọn ta. Nguyên Mẫu phu nhân xoay người lại, mỉm cười nói, tiền bối vừa mới lừa bọn ta vào chỗ chết, khó đảm bảo ngươi sẽ không lừa bọn ta lần nữa, cũng khó lấy được sự tín nhiệm của bọn ta. Chi bằng thế này, tiền bối truyền thụ phương pháp giải quyết mối họa ngầm cho bọn ta trước, bọn ta lập tức trèo lên giúp tiền bối giải thoát. Đế hậu nói, mặc dù bọn ta tu thành Đại Thiên Đình, nhưng thành đạo lại không hoàn chỉnh. Mong rằng tiền bối có thể truyền thụ cho bọn ta phương pháp để mọc đạo thụ, nở đạo hoa, kết đạo quả. Nguyên Mẫu tiếp lời, nếu như tiền bối có thể chỉ điểm, đương nhiên tỷ muội bọn ta sẽ vô cùng cảm kích, xông pha khói lửa không chối từ. Tần Mục hoàn toàn không chen miệng vào được. Hai tỷ muội này đã nói chính xác những lời hắn định nói, cho nên hắn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, thầm khen, quả nhiên không ai trong hai tỷ muội Đế Hậu là đèn đã cạn dầu. Hắn nghĩ nghĩ một chút, nói bổ sung thêm, nhị tỷ, bọn họ có yêu cầu, mặc dù tỷ đệ chúng ta là tỷ đệ ruột khác phụ mẫu, nhưng tiểu đệ cũng có vài yêu cầu. Ta muốn một đóa Tịnh Đế Song Liên, ngươi thấy? Nữ tử dưới mặt biển lạnh lùng nhìn hắn, rất lâu sau không nói gì cả. Tỷ muội Đế Hậu và Tần Mục lo sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn ta lỡ mồm đòi hỏi quá trớn rồi? Bọn họ đang định bớt đi một vài điều kiện, thì nữ tử dưới mặt biển lại thản nhiên nói, hóa ra các ngươi vẫn còn lạc hậu đến vậy. Ha ha, ai nói thành đạo thì nhất định phải có mọc đạo thụ, nở đạo hoa, kết đạo quả vậy? Thành đạo không cần mọc đạo thụ, nở đạo hoa, kết đạo quả. Tần Mục và Đế Hậu nương nương đều cảm thấy ngạc nhiên. Trong ấn tượng vốn có của bọn họ, đặc trưng rõ ràng nhất của người thành đạo chính là đại đạo hóa thành đạo thụ, nở ra đạo hoa, kết thành đạo quả trong trung cực hư không, mà nữ tử dưới mặt biển lại nói rằng, con đường đạo thụ đạo hoa đạo quả này lại rất nguyên thủy, điều này không giống với hiểu biết của bọn họ. Tần Mục biết, cho dù là chủ nhân của Di La Cung thì cũng tu thành đạo thụ đạo quả, hơn nữa đạo thụ của hắn còn có 16 quả đạo quả. Người thành đạo của Thành Ngọc Kinh khác cũng có đạo thụ đạo quả, tứ công tử của Di La Cung cũng thế. Chẳng lẽ thế gian này, thật sự có con đường khác không cần đến đạo thụ đạo quả hay sao? Nữ tử dưới mặt biển nói, thành đạo, không chỉ có duy nhất một con đường đại đạo hóa thành đạo thụ mới có thể đi. Nói đến thành đạo, hóa thành đạo thụ, thật ra cũng chỉ là hành vi mưu lợi. Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo, tại sao nhị tỷ lại nói như vậy? Ta thấy sư phụ của chúng ta chủ nhân Di La Cung cũng có đạo thụ, vì sao ngươi lại nói là mưu lợi? Đạo thụ là cây thế giới, thế gian này đã có cây thế giới rồi. Lúc các ngươi thành đạo, miêu tả đạo của mình thành hình dáng của cây thế giới, vậy thì chẳng phải là mượn sức mạnh của cây thế giới hay sao? Nữ tử đó cười lạnh nói, các ngươi cả đời tu hành để thành đạo, kết quả là lại bắt chước cây thế giới, kỳ vọng dựa vào điểm này để có thể khiến đại đạo của mình giống cây thế giới, vĩnh viễn bất diệt. Đó không phải mượn sức mạnh thì là gì? Càng đáng buồn cười hơn chính là bắt chước. Nàng châm chọc nói, cây thế giới có thể vượt qua đại kiếp nạn vũ trụ sinh diệt, nhưng cây thế giới mà các ngươi bắt chước ra lại không thể nào vượt qua được đại kiếp sinh diệt, đó chẳng phải rất buồn cười sao? Lời của nàng có lý đến mức khiến cho Tần Mục nghe xong cũng không khỏi gật đầu liên tục. Đế hậu nương nương và nguyên mẫu, phu nhân không hiểu biết nhiều về đại kiếp vũ trụ sụp đổ, cho nên không có cảm nhận gì nhiều với lời nói của nàng, nhưng Tần Mục lại biết, trong Thành Ngọc Kinh kia có không biết bao nhiêu người thành đạo mượn sự che chở của tòa thành, mưu đồ sống đến vũ trụ tiếp theo, mà dưới rễ cây của cây thế giới cũng có vô số cường giả tiền sử mưu đồ lén đến vũ trụ tiếp theo. Con đường tu luyện chủ yếu của những người này chính là đạo thụ đạo hoa đạo quả. Tầm thường chính là tầm thường. Nàng cười khẩy, cho dù sư phụ là người đầu tiên tu thành đạo thụ đạo quả, thì cũng khó tránh khỏi xa vào con đường tầm thường này. Tu thành đạo thụ thì không thể vượt qua đại kiếp sinh diệt, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào cách lén lút qua sông, đến thế giới thứ hai tu thành đạo thụ thứ hai, từ đó mới có cơ hội sống sót qua đại kiếp sinh diệt. Nhưng muốn tiến vào vũ trụ tiếp theo, thì lại chỉ có thể dựa vào việc lén lút mà thôi. Cho dù là cường giả tu thành 16 quả đạo quả, như sư phụ thì cũng có khác gì đâu chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng cười lạnh nói, không phải hắn cũng đến đây nhờ vào việc lén lút hay sao? Đây mới là nỗi bi ai của hệ thống đạo thụ. Tần Mục ngẫm nghĩ, đột nhiên nói, vì sao vừa rồi nhị tỷ luôn nhắc đến đại kiếp sinh diệt, mà không nhắc đến đại kiếp sụp đổ. Ánh mắt của nữ tử đó dừng lại trên gương mặt hắn, tán thưởng nói, đúng là lão thất vẫn là kẻ thông minh nhất, khó trách có thể làm mưa làm gió lâu như vậy. Không sai, là đại kiếp sinh diệt chứ không phải đại kiếp sụp đổ. Vũ trụ có sinh có diệt, diệt là kiếp, sinh cũng là kiếp. Vũ trụ hủy diệt diệt tất cả sinh vật, tất cả tinh tú và tất cả không gian, đó là đại kiếp sụp đổ. Khi vũ trụ sinh ra, thiên khai địa tích, phá hủy tất cả những gì của quá khứ, tất cả những gì thuộc về mục nát. Sinh ra mọi thứ từ hỗn độn, đó chính là sinh kiếp. Cho nên ta mới gọi là đại kiếp sinh diệt. Cái gọi là người thành đạo, có lẽ là những người có thể sống qua đại kiếp sụp đổ, nhưng chưa hẳn có thể sống qua sinh kiếp. Sau khi có được Thành Ngọc Kinh, những người thành đạo này phải sắp xếp kế hoạch, đợi đến khi chất có thể biến thành năng lượng, và vật chất từ vũ trụ tương lai trở nên đủ nhiều, thì mới có thể tiến vào vũ trụ tương lai. Chính bởi vì đại đạo của bọn họ, nguyên thần nhục thân của bọn họ, hoặc có hoặc không vượt qua đại kiếp sụp đổ, nhưng không thể nào vượt qua sinh kiếp, cho nên bọn họ mới trở thành bè lũ su nịnh, dốc hết sức để bố trí chuẩn bị. Nữ tử thản nhiên nói, đây chính là khuyết điểm của việc mượn sức mạnh từ cây thế giới, là một loại pháp môn thành đạo nguyên thủy. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, đang muốn hỏi tiếp thì nguyên mẫu phu nhân đã dành trước một bước hỏi, vậy thì nhất định tiền bối đã nắm giữ pháp môn thành đạo chân chính rồi đúng không? Khó trách tiền bối lại bị chủ nhân Di La Cung trấn áp ở đây. Chắc chắn chủ nhân Di La Cung đố kỵ với người có tài, cho nên mới trấn áp tiền bối. Câm mồm. Nữ tử nổi trận lôi đình, nghiêm giọng nói, kẻ chê bai sư phụ của ta, cho dù ngươi có thuộc dòng dõi quy khư, ta cũng tuyệt đối không khoan dung. Nguyên mẫu phu nhân dùng mình, không dám nịnh hót lung tung nữa. Nữ tử lạnh lùng nói, ngươi hoàn toàn không hiểu chủ nhân Di La Cung, không hiểu sư phụ của ta. Lòng dạ lão nhân gia hắn rộng lớn, ngươi không thể nào suy đoán được. Hắn đứng ở đây. Tất cả mọi người đều lập tức phải khuất phục, kính trọng. Mặc dù ta có nhiều oán hận với hắn, nhưng trong lòng ta tuyệt đối không hề hận hắn. Nguyên mẫu phu nhân lẻ lưỡi, không dám nói lời nào nữa. Tần Mục lại ngẩn người, lẩm bẩm nói, nếu có thể gặp hắn một lần trong đời, vậy thì đời này của ta cũng coi như đáng giá. Tất cả mọi người đều muốn như vậy. Nữ tử đó nói, mặc dù ta cảm thấy con đường của hắn sai, nhưng ta cũng không thể ngừng sùng bái hắn. Đế hậu nương nương nói, vậy thì con đường thành đạo không cần đạo thụ mà tiền bối lĩnh ngộ ra là gì? Nữ tử kia cười nói, các ngươi cắt đứt dây đỏ. Sau khi cứu được ta ra, ta tự khắc sẽ truyền thụ cho các ngươi. Con đường thành đạo của ta không giống với những kẻ tầm thường. Con đường thành đạo của ta không có đại kiếp sinh diệt, có thể thong dong vượt qua từng quá trình phát triển biến hóa của vũ trụ hồng hoang. Chỉ cần giúp ta thoát khỏi đây, không những ta sẽ giúp các ngươi dung hợp, mà còn truyền thụ con đường thành đạo của ta cho các ngươi nữa. Đế hậu nương nương trầm ngâm, nguyên mẫu phu nhân cũng do dự. Chắc chắn nhị công tử Di La Cung cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Nàng vừa mới dụ dỗ bọn họ leo lên Tịnh Đế Song Liên để cắt đứt dây đỏ, sau đó còn dùng phong ấn Di La Cung để giết chết tâm tư của bọn họ. Sau khi Tần Mục để lộ thân phận thất công tử Di La Cung, nàng mới nói ra thêm nhiều thông tin hữu ích. Nhưng bất kể là đối với Tần Mục hay đế hậu và nguyên mẫu, những thông tin này cũng không có quá nhiều tác dụng. Rõ ràng nàng chỉ muốn nằm há miệng chờ sung. Tần Mục nghiêm mặt nói, nhị tỷ, vậy còn Tịnh Đế Song Liên của ta? Nữ tử kia nói, ta không thể tặng Tịnh Đế Song Liên cho ngươi được, nhưng ta có thể cho ngươi một chiếc lá sen. Lá sen trong biển hỗn độn này cũng có thể vượt qua đại kiếp sinh diệt, trải qua 16 kiếp mà vẫn bất diệt. Một chiếc lá sen cũng đủ để bảo vệ ngươi sống sung sướng vui vẻ, đến vũ trụ tiếp theo ngay sau khi vũ trụ sụp đổ. Trái tim Tần Mục đập loạn xạ, hắn nhìn xuống lá sen dưới chân, đột nhiên nói, nhị tỷ, mặc dù lá sen này rất tốt, nhưng lại không phải là hoa sen. Nữ tử nhíu mày, bực tức, nhưng nàng đã từng tiếp xúc với Tần Mục trong vũ trụ quá khứ, biết rõ tính cách của hắn, cho nên chỉ sợ bản thân lại rước thêm phiền phức. Lão thất, ngươi và ta đều là công tử của Di La Cung, và lại ngươi còn là người nhỏ tuổi nhất, vậy thì ta sẽ hào phóng một chút. Nàng trầm ngâm trong phút chốc, sau đó mới nói, trong biển hỗn độn này của ta có hoa sen, đương nhiên cũng có hạt sen, vậy thì ta sẽ tặng ngươi một hạt sen này không hề tầm thường, nếu như ngươi có bản lĩnh thì cũng có thể trồng được một Tịnh Đế Song Liên. Ý của ngươi thế nào? Tần Mục liên tục gật đầu. Nữ tử kia lặn xuống đáy biển, bóng dáng dần biến mất. Một lúc lâu sau, cơ thể của nàng mới xuất hiện lại. Một hạt sen từ từ bay lên khỏi biển hỗn độn, ánh sáng tỏa ra bốn phía ẩn chứa đạo vận kỳ lạ, thần thánh phi phàm. Nếu lấy hạt sen này, ngươi buộc phải leo lên Tịnh Đế Song Liên, cắt rứt dây đỏ. Nữ tử lạnh lùng nói. Tần Mục nghiêm mặt nói, nhị tỷ cứ yên tâm đi, mặc dù thanh danh của ta không tốt, nhưng ta lại là người coi trọng chữ tín nhất. Ta có thể viết giấy nợ cho ngươi. Sắc mặt đế hậu và nguyên mẫu trông cực kỳ quái lạ. Giấy nợ gì đó thì không cần. Nàng thản nhiên nói, nếu như ngươi lấy hạt sen của ta xong mà dám chạy trốn, vậy thì ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Có lẽ những công tử khác không giết chết được ngươi của bây giờ, nhưng ta có thể dìm ngươi xuống biển hỗn độn, xóa bỏ hết tất cả dấu vết ngươi đi đến tương lai, khiến ngươi biến mất như chưa từng tồn tại. Tần Mục dùng mình, vội vàng nhận lấy hạt sen, chần chừ chốc lát, vò đầu nói, vậy chiếc lá sen kia? Hừ, nữ tử kia quát một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi còn được voi đòi tiên. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, nào có ai chê quả nhiều. Mặc dù lá sen này rất hữu ích, nhưng lại yếu hơn hạt sen, ngay cả hạt sen mà nhị tỷ cũng tặng cho ta rồi, cần gì phải keo kiệt một chiếc lá sen chứ? Sắc mặt nữ tử dưới mặt biển u ám, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Tần Mục lo sợ bất an, cắn răng kiên trì. Một lúc lâu sau, nữ tử kia mới lạnh nhạt nói, ta có thể cho ngươi chiếc lá sen kia, nhưng phải đợi đến khi ngươi cắt được dây đỏ đã. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Tỷ muội đế hậu cực kỳ hâm mộ, vội vàng đồng thanh nói, tiền bối, ngươi có thể truyền thụ cho ta làm thế nào để luyện chết con tiện nhân này, trở thành thần nữ quy khư chân chính không? Tần Mục hơi bất an, nữ tử kia lại nói, ngươi thuộc dòng dõi quy khư của ta, đương nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là hai người, nhưng thật ra lại chỉ là một người. Chẳng qua kỳ ngộ và trải nghiệm của các ngươi không giống nhau, cho nên các ngươi mới tưởng rằng mình là hai người. Thật ra các ngươi không cần dung hợp, chỉ cần tự thức tỉnh mình là được. Đế hậu và nguyên mẫu giật mình. Các ngươi bị kẻ khác cưỡng ép dung hợp, mà bản lĩnh của kẻ dung hợp đó cũng chẳng ra sao, hoàn toàn không ý thức được bản chất của các ngươi. Nữ tử đó nói, thật ra từ đầu đến cuối, thân nữ quy khư chỉ là một người, nhưng kẻ kia lại coi ngươi là hai người để dung hợp. Các ngươi viết ra một chữ nhân. Đầu của chữ nhân chính là gốc rễ của các ngươi, một nét phẩy một nét mác của chữ nhân chính là ý thức của hai người các ngươi. Thật ra các ngươi là ý thức của một thần nữ tách làm hai. Chỉ cần thức tỉnh gốc rễ của các ngươi, hai người các ngươi sẽ dung hợp hoàn toàn, quay về cội nguồn. Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía đế hậu và nguyên mẫu. Đế hậu và nguyên mẫu cũng đang cau mày, ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Nữ tử tiếp tục nói, đến lúc đó, ý thức của thần nữ quy khư sẽ càng ngày càng mạnh, còn ý thức của các ngươi sẽ ngày càng yếu. Cuối cùng chỉ còn lại thần nữ quy khư, mà ý thức của các ngươi lại là thứ nhỏ bé không đáng kể, không đủ để quấy rối đến thần nữ quy khư. Ta có một pháp môn tên là quy khư chi kính, các ngươi hợp lực luyện thành chiếc gương này, sau đó chỉ cần lần lượt soi gương là có thể đánh thức bản thân. Thần thức nàng chấn động, truyền thụ pháp môn quy khư chi kính cho đế hậu và nguyên mẫu. Tuy rằng đế hậu và nguyên mẫu trong cùng một cơ thể đều được nàng truyền thụ, nhưng cả hai lại đều không hề sử dụng quy khư chi kính. Hai người đảo mắt, lo lắng nghi kỵ. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nhị công tử Di La Cung mạnh mẽ, nhưng lại không hiểu rõ lòng người cho lắm. Đế hậu và nguyên mẫu đều kiêu căng ngạo mạn, coi mình là trung tâm, không chấp nhận đối phương, chỉ ước rằng mình có thể cắn nuốt đối phương, luyện chết đối phương, bảo vệ bản thân, khiến bản thân trở thành một cường giả cao cao tại thượng. Thế nhưng nhị công tử Di La Cung lại định để bọn họ đánh thức bản ngã trong mình là thần nữ quy khư, khiến cho bọn họ sa vào lệ thuộc, trở thành thứ nhỏ bé không đáng kể. Loại kết quả này còn khó chịu hơn là giết chết bọn họ. Huống chi hai người họ thể không thể sống chung. Sau khi đánh thức thần nữ quy khư, bọn họ không thể không cùng tồn tại trong cùng một cơ thể. Đương nhiên là bọn họ sẽ không chịu. Bọn họ nhìn ta, tức là bọn họ vẫn cần ta, vẫn cần mượn đại đạo luân hồi để giải quyết vấn đề nan giải của bọn họ. Tần Mục mỉm cười. Các ngươi đã có được lợi ích rồi mà còn không mau lên đường. Nữ tử kia đột nhiên nói. Tần Mục và đế hậu nguyên mẫu liếc nhìn nhau, lập tức nhún người nhảy lên, leo lên phía trên dọc theo gốc tịnh đế song liên. Còn 200 chương cuối này chưa có bản dịch chuẩn nhé, mọi người cân nhắc trước khi nghe. Dưới hỗn độn hải, nữ tử kia nhìn lên, nhìn xem Tần Mục cùng đế hậu phi tốc leo lên, khoảng cách nàng càng ngày càng xa, dần dần thâm lại nhập vũ trụ thứ 16 quy khư đại uyên. Cuối cùng đã tới thoát khốn thời gian, lão sư. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, ngươi nói ta xử sự quá cực đoan, đem ta trấn áp ở chỗ này, nhưng là ngươi không nghĩ tới đi, kết quả là lại sẽ là lão thất đem ta phóng xuất ra. Ha ha ha. Nàng trầm thấp cười ra tiếng, ngươi già rồi, ta có thể cảm nhận được ngươi đạo tâm mục nát, giống như ngươi tồn tại, đạo tâm già, liền cách cái chết không xa. Chờ đến ngươi đạo tâm tử vong một khắc này, cũng chính là ngươi chết một khắc này. Lão sư, ta sẽ vì ngươi mà khóc, cũng đều vì ta thoát khốn mà cười. Ngươi luôn luôn nói ta thủ đoạn quá ác, ngươi nhân từ như vậy, muốn cứu tất cả mọi người, nhưng là ngươi mỗi một lần đều là thất bại. Có lẽ chỉ có người như ta, mới có thể hoàn thành ngươi làm không được sự nghiệp. Ánh mắt của nàng chăm chú theo Tần Mục cùng đế hậu thân ảnh, dần dần, bọn hắn đã chạm vào trong bóng tối, không cách nào nhìn thấy. Coi như lần này lão thất cùng quy khư thần nữ cứu không được ta, ta cũng có một con đường khác có thể đi. Nàng cười nhẹ nói, ngươi cũng biết, thủ đoạn của ta rất nhiều, ngươi đã từng nói qua ta tâm ngoan thủ lạt, nói ta làm đất trời oán giận. Hắc hắc, chỉ cần quy khư thần nữ kia tu luyện ta quy khư chi kính, coi như ta không thể thoát khốn thì thế nào. Nàng tại dưới mặt biển khuôn mặt lộ ra rất là vui vẻ, ta vẫn là sẽ sống tới. Ngươi cũng biết, quy khư thần nữ thức tỉnh, chính là ta thức tỉnh a. Tịnh đế song liên trên rễ cây, Tần Mục cùng đế hậu phi tốc leo lên, chỉ gặp toàn bộ vũ trụ thứ 16 lịch sử tại bọn hắn bốn phía, như đèn kéo quân thoáng hiện, phi tốc miêu tả vũ trụ thứ 16 600 triệu năm lịch sử. Vũ trụ kỷ thứ 16, so vũ trụ khác tồn tại thời gian muốn ngắn rất nhiều, tại vũ trụ này sinh ra mới bắt đầu, liền có rất nhiều kẻ thành đạo lén qua tới, nắm giữ vũ trụ này chất lượng năng lượng. Vũ trụ thứ 16 so Tần Mục bọn hắn tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều, vũ trụ thành trụ phôi không đến tốc độ, cũng so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Nhiều như vậy kẻ thành đạo lén qua, cần chất năng đổi thành, đem vũ trụ thứ 16 chất lượng năng lượng đổi thành đến trong phá diệt kiếp của vũ trụ thứ 15, bọn hắn thì đổi thành tới, bởi vậy vũ trụ thứ 16 rất nhỏ. Nhỏ như vậy vũ trụ, dung nạp nhiều như vậy kẻ thành đạo, dẫn đến vũ trụ này thành trụ phôi không đều trở nên cực kỳ cấp tốc. Cuối cùng, vẻn vẹn 600 triệu năm, vũ trụ thứ 16 liền hoàn toàn sụp đổ, hết thảy thành không, 600 triệu năm. Tần Mục khóe mắt nhảy loạn, bọn hắn vũ trụ này là kỷ thứ 17. Thái Dịch nói, kỷ thứ 17 đã qua 6 tỷ năm lâu, là kỷ thứ 16 tuổi thọ gấp 10 lần. Dù vậy, bây giờ vũ trụ còn tại thành trụ phôi không thành giai đoạn này, còn chưa tới trụ giai đoạn này. Bất quá, theo kỷ thứ 17 kẻ thành đạo số lượng tăng nhiều, vũ trụ không còn trưởng thành bành trướng, hẳn là sẽ đến trụ giai đoạn này. Nếu như tùy ý những tiền sử kẻ thành đạo này xuyên qua tới, sợ là chúng ta vũ trụ này kiên trì không đến hoàn toàn trưởng thành liền sẽ hoàn toàn chôn vùi. Tần Mục đình chỉ leo lên, hắn lâm vào trầm tư. Nhân tình. Đế hậu nương nương cũng ngừng lại, nguyên mẫu phu nhân đè thấp tiếng nói kêu lên, ngươi có tính toán gì không? Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, hai vị, các ngươi nếu đạt được quy khư chi kính pháp môn, vì sao không tu luyện, miễn ở điên điên khùng khùng? Đế hậu nương nương thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn hẳn phải biết nguyên nhân. Nguyên mẫu phu nhân cười nói, chúng ta mặc dù đấu cả một đời, đều muốn xử lý đối phương, nhưng cho tới bây giờ không có ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Huống chi, tu luyện nàng quy khư chi kính, ta cùng tỷ tỷ tiểu tiện nhân này, liền không thể không phục theo cùng cái gọi là quy khư thần nữ, sống không bằng chết. Tự nhiên không có khả năng tu luyện. Đế hậu nương nương nói, cùng so sánh, Mục Thiên Tôn luân hồi chi đạo vẫn còn tính công bằng. Ngươi đem luân hồi chi đạo truyền thụ cho chúng ta đều bằng bản sự, vô luận là ta luyện chết nàng, hay là nàng luyện chết ta, đều là chính mình mệnh. Tần Mục mỉm cười nói, cho nên hai vị nếu không có ý định dùng quy khư chi kính pháp môn, không phòng đem pháp môn này truyền thụ cho ta, ta truyền thụ cho các ngươi luân hồi chi đạo. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu trầm ngâm một lát, riêng phần mình đem chính mình đoạt được quy khư chi kính pháp môn truyền thụ cho hắn. Hai loại pháp môn không giống nhau. Tần Mục chỉnh lý một phen, kinh ngạc không thôi, suy nghĩ nói, cổ quái. Theo lý mà nói, nàng truyền cho Nguyên Mẫu cùng truyền cho đế hậu, đều hẳn là cùng một loại pháp môn. Bởi vì các ngươi mặc dù thoạt nhìn như là hai người, nhưng kỳ thật đều là quy khư thần nữ hai cái khác biệt tư duy. Bởi vậy, một loại pháp môn có thể thích hợp với hai người. Nhưng nàng lại chia làm hai loại, cái này cũng không hợp lý. Hắn tinh tế ước đoán quy khư chi kính, bây giờ hắn đối với quy khư, chi đạo lĩnh ngộ cùng lý giải đã không kém hơn đế hậu cùng Nguyên Mẫu, thậm chí tại một số phương diện còn muốn siêu việt hai người. Bởi vậy nhị công tử quy khư chi kính, hắn bắt đầu tìm hiểu đến cũng là cực nhanh, trong đó các loại tinh diệu đều có thể tìm hiểu thấu đáo. Hắn càng là phỏng đoán, mày nhíu lại đến càng chặt, càng là cảm thấy trong quy khư chi kính này giấu giếm dã tâm. Cứ việc Tần Mục cùng đế hậu Nguyên Mẫu đều là địch nhân, nhưng rất hiển nhiên hai người này nguy hại, muốn so Di La cung nhị công tử nguy hại phải nhỏ hơn nhiều. Mà lại tại dưới tình huống trước mắt, hắn cũng cần cùng hai người liên thủ. Quy khư chi kính thần thông này, sợ là có ma. Tần Mục đột nhiên nói, hai người các ngươi làm hộ pháp cho ta đi thử một chút quy khư chi kính này. Hắn thẳng nhập mộng, trong mộng cảnh từng cái Tần Mục nhỏ nhắn hiện ra đến, mã cáp nghị luận ầm ĩ. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu vội vàng đối kháng quy khư đại uyên uy lực uy năng, bảo hộ an nguy của hắn, sắc mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn. Các nàng cùng Tần Mục là không chết không thôi địch nhân, mà bây giờ các nàng lại không chút nào ra hại Tần Mục ý tứ, mà Tần Mục vậy mà đối với các nàng cũng không có nửa điểm phòng bị, cứ như vậy ngay trước các nàng mặt nhập mộng, mời các nàng vì chính mình hộ pháp. Hiện tại các nàng nếu muốn giết Tần Mục, có thể nói không cần tốn nhiều sức, nhưng cơ hội tốt như vậy các nàng lại không cách nào ra tay, ngược lại không thể không bảo hộ Tần Mục. Chỉ gặp trong mộng cảnh, rất nhiều Tần Mục tu luyện đều là quy khư chi đạo, những Tần Mục này tu luyện phương hướng đại khái chia làm ba loại, một loại là tu luyện quy khư hủy diệt chi đạo, cùng loại Nguyên Mẫu phu nhân, một loại là tu luyện quy khư sáng sinh chi đạo, cùng loại đế hậu nương nương, mà cuối cùng một loại tu luyện thì là Tần Mục tìm hiểu ra luân hồi chi đạo. Qua thật lâu, đế hậu nương nương cùng Nguyên Mẫu, phu nhân cơ hồ không chịu nổi quy khư đại uyên uy năng, đột nhiên dị biến chợt hiện. Trong mộng cảnh, những Tần Mục nhỏ nhắn kia nhao nhao hợp thể, hai dung hợp, biến thành từng cái mọc ra hai bức gương mặt Tần Mục, hình thái quỷ dị, cùng đế hậu trước mắt trạng thái không sai biệt lắm. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn lại những Tần Mục nhỏ nhắn kia thì là thôi động luân hồi chi đạo, thủ hộ lấy những Tần Mục nhỏ nhắn hợp hai là một này. Đã thấy những Tần Mục nhỏ nhắn này thôi động quy khư chi kính pháp môn, từng mặt hình dạng giống như đại uyên, gương sáng phiêu phù ở những hình người nho nhỏ này trước mặt. Đây cũng là căn cứ quy khư chi kính pháp môn, luyện ra quy khư chi kính. Trong mộng cảnh, những Tần Mục nhỏ nhắn này soi vào gương, ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên gương, liền cũng không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Phảng phất trong những tấm gương kia có không gì sánh được mỹ diệu sự vật, hấp dẫn lấy bọn hắn lực chú ý. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tấm gương hào quang tỏa sáng, từng đạo tia sáng kỳ dị bắn ra, chiếu vào những Tần Mục nhỏ nhắn kia trong ánh mắt. Đế hậu nương nương cùng Nguyên Mẫu phu nhân mắt không chớp nhìn xem một màn này, chỉ gặp những Tần Mục nhỏ nhắn kia thân thể cấu tạo vậy mà bắt đầu biến hóa. Nguyên bản hay là nam tử, nhưng vậy mà dần dần trở nên làn da trắng nõn, bộ ngực hở ra, hầu kết lui ra, vòng eo mềm mại. Ngắn ngủi một lát, những Tần Mục nhỏ nhắn này vậy mà biến thành từng cái nữ tử. Không chỉ có như vậy, dung mạo của các nàng cũng đang biến hóa, trở nên cùng dưới hỗn độn chi hải Di La cung nhị công tử kia giống nhau như đúc. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu dùng mình. Mà những nữ tử kia tựa hồ phát giác được không đúng, lập tức ý đồ chạy ra Tần Mục mộng cảnh. Nhưng vào lúc này, còn lại những Tần Mục nhỏ nhắn tu luyện luân hồi chi đạo kia, từng cái luân hồi thần thông bộc phát, đem những nữ tử này khóa lại. Những nữ tử kia đột nhiên cùng nhau quay đầu, nhìn về phía trong ngủ mê Tần Mục, chăm miệng một lời, lão thất, người cái gì cũng tốt, chính là quá hiếu kỳ hơi có chút. Trong chớp mắt, những nữ tử này liền từng cái bị đánh về soi gương trước đó trạng thái, không một có thể chạy ra Tần Mục mộng cảnh. Tầng tầng mộng cảnh phá diệt, tất cả Tần Mục nhỏ nhắn toàn bộ biến mất, Tần Mục từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Nguyên Mẫu phu nhân rít gào lên, đế hậu nương nương lạnh lùng nói, đừng kêu, ngươi còn chưa có chết. Nếu như tu luyện quy khư chi kính, như vậy chúng ta liền chết. Nguyên Mẫu phu nhân vẫn là không cách nào ổn định tâm thần, mà lại, nữ nhân kia ngay tại phía dưới trong hỗn độn hải, chúng ta xuống dưới cũng là một con đường chết. Càng mấu chốt chính là, nàng đối kháng đạo liên lúc, đem gốc này tịnh đế song liên trực tiếp gỡ xuống xem như vũ khí. Chúng ta chết chắc. Đế hậu nương nương tâm phiền ý loạn, giờ phút này cũng không có chủ ý, lẩm bẩm nói, lòng hiếu kỳ hại chết hươu bò ngốc, Mục Thiên Tôn, người quá hiếu kỳ. Phía dưới trong hỗn độn chi hải sóng dữ quay cuồng, sóng lớn ngập trời, tịnh đế song liên kịch liệt rung động, hiển nhiên là nữ tử kia gây sóng gió, trùng kích đạo liên phong ấn. Tịnh đế song liên bị một cỗ lớn lao lực lượng kéo lấy, hiển nhiên là nữ tử kia ý đồ đem tịnh đế song liên giật xuống đến, đem bọn hắn kéo về hỗn độn hải. Tần Mục đột nhiên cao giọng nói, tiếp tục trèo lên trên. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu lập tức liên thủ, phi tốc trèo lên trên đi, nhưng là nữ tử kia thủ đoạn thông thiên, so với bọn hắn chung vào một chỗ còn muốn cường hoành hơn không biết bao nhiêu, cho dù là bọn hắn toàn lực leo về phía trước, nhưng song liên hay là đem bọn hắn mang đến khoảng cách mặt biển càng ngày càng gần. Tần Mục vạch trần nàng mục đích thật sự, để nàng thật sự nổi giận, dứt khoát sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn lá mặt lá trái, trực tiếp thống hạ sát thủ. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu nhịn không được, nhún người nhảy lên, nhảy cách tịnh đế song liên, Tần Mục cắn răng, cũng đi theo nhảy cách, ba người đỉnh lấy quy khư lớn lao lực hút sông lên phía trên đi. Nhưng quy khư lực hút càng ngày càng mạnh, đem bọn hắn ba người gắt gao khóa lại, để bọn hắn tiến lên gian nan. Mà dưới người bọn họ, từng đạo bạch quang bay múa, đó là nhị công tử tóc trắng, cách bọn họ càng ngày càng gần. Tần Mục quát tháo một tiếng, phồng lên tất cả tu vi, thôi động Di La cung chủ nhân lưu lại đạo liên uy lực đại phóng, gắt gao khóa lại nhị công tử. Xuy, một đạo bạch quang hiện lên, xuyên thủng ngực Tần Mục, đem hắn xuyên thấu, Tần Mục đẫm máu, đế hậu cùng Nguyên Mẫu đánh tới, thôi động thần thông đối cứng sợi tóc trắng này, đem tóc trắng chặt đứt, cứu Tần Mục. Tần Mục khóe miệng chảy máu, cưỡng ép trấn trụ thương thế, điều động tu vi thôi động mặt khác đạo liên, liều chết cùng nữ tử kia chống lại. Nhưng mà nữ tử kia thực lực thực sự cường hoành, cho dù hắn có thể thôi động đạo liên mấy phần uy năng, cũng vô pháp hoàn toàn đưa nàng trấn áp lại, càng nhiều tóc trắng vọt tới. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu trong lòng biết nếu là Tần Mục bại vong, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy toàn lực xuất thủ đối kháng những tóc trắng kia. Phía dưới, nữ tử kia đem tịnh đế song liên kéo về, vung vẩy song liên đối kháng đạo liên chấn áp, kêu to không dứt, tiếng hú kia đem ba người chấn động đến đầu não hôn mê, trong tai mắt mũi miệng máu chảy không ngừng. Lần này chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Tần Mục đầu não ngơ ngơ ngác ngác, thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, quy khư triều tịch bộc phát, đem bọn hắn thân hình mang theo, hướng quy khư trên không phóng đi. Ba người vừa mừng vừa sợ, quy khư triều tịch ở thời điểm này bộc phát, có thể nói cứu được bọn hắn một mạng. Thân hình của bọn hắn tại trong triều tịch càng lúc càng nhanh, rất mau đem nữ tử kia tóc trắng hất ra. Ha ha, người hiền tự có thiên tướng. Nguyên Mẫu phu nhân hưng phấn cười nói. Tiếng nói của nàng vừa ra, chỉ gặp vũ trụ này, 600 triệu năm thời gian rất nhanh ở trong quy khư triều tịch trải qua không còn một mảnh. Bọn hắn ngửa đầu nhìn lại, thấy được vũ trụ đại phá diệt thứ 16, vô cùng vô tận khủng bố năng lượng hội tụ, tuôn hướng quy khư đại uyên. Chỉ trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm nhận được phá diệt đại kiếp vô thượng uy năng, tự thân đại đạo bắt đầu phi tốc tan rã. Ba người dọa đến toàn thân tất cả lông tóc dựng đứng, Tần Mục đưa tay chộp một cái, bắt lấy một đầu đạo liên, tiếp lấy dùng sức rung động hất lên, đạo liên đem đế hậu thân thể trói lại. Triều tịch gào thét, đạo liên bị kéo căng thẳng tắp, đem đế hậu siết đến gần chết. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu dùng chung một bộ thân thể, bị đạo liên này kéo chặt lấy, cường đại triều tịch lực truyền đến, cơ hồ đưa các nàng thân thể này xiết thành hai đoạn. Nhưng hai người biết, đây là Tần Mục tại cứu các nàng, nhưng nếu không có đạo liên này cuốn lấy các nàng thế tất sẽ bị triều tịch cuốn vào trong phá diệt đại kiếp của vũ trụ thứ 16, hóa thành kiếp cho. Triều tịch càng ngày càng kịch liệt, xé rách lấy bọn hắn thân thể, vô luận là Tần Mục hay là Đế hậu Nguyên Mẫu, nhục thân cũng bắt đầu xé rách. Bọn hắn có thể nói là đương kim trên đời tồn tại mạnh nhất, toàn bộ vũ trụ có thể làm đối thủ, của bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng dù vậy tồn tại cường đại, cũng khó có thể đối kháng cỗ uy năng này. Dây đỏ. Nguyên Mẫu phu nhân đột nhiên cao giọng nói, nhanh đi lên nhìn. Dây đỏ. Đế hậu cùng Tần Mục giật mình, gian nan chuyển động đầu lâu, nhìn lên, quả nhiên thấy sợi đạo liên này cuối cùng có mấy sợi dây đỏ buộc lại đạo liên. Mấy sợi dây đỏ kia tinh tế không gì sánh được. Nhìn bình thường, nhưng mà lại buộc lại đạo liên, kháng trụ Di La cung nhị công tử cấp độ kia tồn tại cường đại xé rách, kháng trụ quy khư đại uyên triều tịch cùng lực hút, thậm chí còn gánh vác vũ trụ thứ 16 phá diệt đại kiếp. Càng thêm cổ quái là, dây đỏ bốn phía nhìn gió êm sóng lặng, không có bất kỳ nguy hiểm gì, phảng phất phá diệt đại kiếp cùng quy khư uy năng đến nơi đó, liền bị một cỗ lực lượng vô hình chấn áp xuống dưới. Vũ trụ phá diệt tạo thành triều tịch thực sự quá mạnh. Đế hậu nương nương khàn cả giọng, hướng phía dưới Tần Mục hét lớn. Chúng ta tại trong cơn triều tịch này không kiên trì được quá lâu, chỉ cần đến dây đỏ nơi đó đi, mới có thể bảo toàn. Tần Mục lập tức gian nan xê dịch thân hình, hướng các nàng chuyển đi. Nguyên thần nhục thể của hắn bị khủng bố triều tịch xé rách đến mình đầy thương tích, tại trong triều tịch thần thông không đổi đã không có tác dụng, bởi vì triều tịch quá mãnh liệt, nhục thể của hắn bị đánh phá đi sau huyết nhục lập tức bị triều tịch vòng quanh gào thét, mà đi, cho dù thi triển thần thông không đổi, cũng vô pháp đem những huyết nhục trôi qua kia đoạt lại. Huống chi, triều tịch này đem hắn nhục thân xé mở, huyết nhục đều bị triều tịch uy lực hóa thành năng lượng tinh thuần. Nếu như đổi lại Lăng Thiên Tôn chất năng không đổi, còn có thể để nhục thân bảo trì hoàn chỉnh, nhưng là Lăng Thiên Tôn, chưa kịp đưa nàng 40,000 năm lĩnh hội chất năng không đổi truyền thụ cho Tần Mục liền bị Hạo Thiên Tôn cầm đi. Dưới mắt, Tần Mục chỉ có thể thôi động tạo hóa thần thông, lấy tạo hóa chi đạo để cho mình nhục thân cùng vỡ tan nguyên thần, không ngừng từ ta chữa trị. Hắn tạo hóa chi đạo cực kỳ cường hãn, nhưng tạo hóa thần thông tiêu hao lại là pháp lực tu vi của hắn, triều tịch này sớm muộn sẽ ma diệt hắn hết thảy tu vi, cướp đoạt tính mạng của hắn. Hắn còn có thể thôi động luân hồi thần thông, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Quy Khư Đại Uyên là số ít có thể đẩy hắn vào chỗ chết nguy hiểm chỗ. Rốt cục, Tần Mục đi vào đế hậu tỷ muội bên người, gian nan run run đạo liên, đế hậu thân thể lập tức thoát khốn, lập tức liền bị triều tịch cuốn lên, gào thét xông lên phía trên đi. Tần Mục nhô ra tay, đế hậu lập tức bắt lấy tay của hắn, nhẹ nhàng rung động, hướng đạo liên tới gần, một đầu đùi ngọc ôm lấy đạo liên. Bọn hắn dọc theo đạo liên này leo lên trên đi, chỉ gặp nhục thân nguyên thần không ngừng bị triều tịch quét đến phá thành mảnh nhỏ. Cơn triều tịch này mãnh liệt trình độ thắng qua bọn hắn vũ trụ Quy Khư Đại Uyên, triều tịch gấp trăm lần không ngừng, Tần Mục ngăn không được, đế hậu cũng ngăn không được, cũng may tu vi của bọn hắn đều cực kỳ hùng hồn, trong thời gian ngắn còn có thể chịu đựng. Bọn hắn như là trên đạo liên hai con kiến nhỏ, gian nan leo lên phía trên, đột nhiên, hậu tâm nhói nhói, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cây tóc trắng đâm xuyên bộ ngực của mình. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ gặp từng cây tóc trắng vậy mà quấn quanh ở trên đạo liên, không ngừng hướng lên sinh trưởng, rõ ràng là Di La cung nhị công tử tóc trắng. Tần Mục lấy tay, bắt lấy đế hậu mắt cá chân, dùng sức nhéo nhéo. Đế hậu trên ót, nguyên mẫu phu nhân gương mặt lộ ra, nhìn xuống phía dưới nhìn, lập tức nhìn ra Tần Mục tình cảnh không ổn. Nữ tử này hai chân ôm lấy đạo liên, treo ngược xuống tới, chặt đứt sợi tóc trắng kia, sau đó ôm lấy Tần Mục, đem hắn đưa đến chính mình phía trên. Thực lực của nàng mạnh hơn, ở hậu phương có thể chống cự nhị công tử tóc trắng công kích. Hai người tiếp tục leo lên, đột nhiên, từng cây tóc trắng đem khóa lại đế hậu hai chân, nguyên mẫu phu nhân lập tức bắt lấy Tần Mục ống quần. Tần Mục quay đầu nhìn xuống dưới, nhìn ra đế hậu tình cảnh, thế là chậm rãi hướng phía dưới thối lui. Hắn nằm nhòi đế hậu trên lưng, lấy ra kiếp kiếm, ra sức thi triển phá kiếp, từng đạo kiếm quang chạm tại trên những tóc trắng kia, đem tóc trắng chặt đứt. Nguyên mẫu phu nhân u oán nhìn xem hắn, mà đế hậu thì thân thể kéo căng, hiển nhiên rất là khẩn trương cùng khó chịu. Tần Mục ra sức leo lên trên đi, rời đi đế hậu thân thể. Bọn hắn một đường trợ giúp lẫn nhau, qua không biết bao lâu, rốt cục đi vào dây đỏ chỗ. Dây đỏ tổng cộng có 6 cái, buộc lại 6 cái đạo liên, dây thừng xen kẽ, thắt nút, kết làm một ấn ký cổ quái. Bọn hắn leo lên dây đỏ kết ấn địa phương một mảnh yên tĩnh, địa phương không lớn, chỉ có một trượng phương viên. Mà địa phương khác thì triều tịch bành trướng dâng trào, kịch liệt không gì sánh được. Đỉnh đầu của bọn hắn thì là toàn bộ vũ trụ hủy diệt hạo kiếp, giống như là lúc nào cũng có thể đè xuống, kinh tâm động phách. Tần Mục nằm tại trên một sợi dây đỏ, hô hô thở hổn hển, nghỉ ngơi thật lâu, vẫn là không có khôi phục lại. Đế hậu tỷ muội cũng là gân cốt bùn rùn không thể động đậy, một người hai mặt đều là từng ngụm thở hổn hển. Những tóc trắng kia đi theo đám bọn hắn cũng tới đến dây đỏ chỗ, vừa mới tiếp xúc dây đỏ, đột nhiên như giật điện run run, rơi xuống. Tần Mục vô lực chuyển động con mắt, thấy cảnh này mới yên lòng. Lại qua thật lâu, hắn lung la lung lay đứng dậy, chân đạp dây đỏ, đi vào dây đỏ kết ấn trung ương, hiếu kỳ dò xét nút buộc cổ quái kia. Đột nhiên, đế hậu lạnh như băng nói, Mục Thiên Tôn, nếu như ngươi muốn thử đồ giải mở nút buộc, bản cung liền lập tức nuốt sống ngươi. Tần Mục thân thể cứng ngắc, cảm ứng được phía sau truyền đến sát cơ. Không chỉ là đế hậu đúng rồi động sát tâm, nguyên mẫu phu nhân sát tâm so đế hậu còn muốn nồng đậm. Ta sẽ không giải khai nút buộc. Tần Mục xoay người lại, cười nói, ta chỉ là đang nhìn nút buộc này, nút buộc hình dạng, để cho ta có chút cảm xúc. Nhân tình, cái gì cảm xúc? Nguyên mẫu phu nhân hiếu kỳ dò xét nút buộc kia, chỉ gặp nút buộc cực kỳ phức tạp, tựa hồ giấu giếm một chút cổ quái cao thâm đạo lý ở trong đó, chỉ là nàng cũng xem không hiểu. Tần Mục kiên nhẫn giải thích nói, các ngươi nhìn nút buộc này hình dạng, phải chăng cùng trong đạo liên bắn ra đạo văn có chút tương tự. Đế hậu cùng nguyên mẫu tinh tế dò xét nút buộc, lại nhìn một chút từng đầu đạo liên kia, lắc đầu. Nguyên mẫu nhịn không được nói, chỗ nào tương tự? Tần Mục cười nói, nội bộ phù văn đều rất tương tự. Ta cảm thấy, nút buộc này kỳ thật không phải nút buộc, mà là Di La Cung chủ nhân lưu lại một đạo ấn pháp, chỉ là lấy nút buộc hình thái biểu hiện ra ngoài. Cũng tức là nói, trong đó 5 cái đại biểu là hắn 5 ngón tay, nút buộc cùng đạo liên này, tương đương với hắn lấy tay đem Di La Cung nhị công tử trấn áp tại dưới trường của hắn. Hắn tại trên dây đỏ đi tới đi lui, nói, những đạo liên này xuyên qua mặt nhị công tử, cũng tức là nói, lúc ấy Di La Cung chủ nhân trấn áp nàng lúc, bàn tay là đặt ở trên mặt của nàng, đưa nàng đánh vào trong quy khư trấn áp. Khó trách nhị công tử không cách nào đào thoát. Hắn không khỏi tán thán nói, Di La Cung chủ nhân mặc dù không ở nơi này, nhưng hắn một trưởng này, lại hóa thành dây đỏ cùng đạo liên, vĩnh viễn lưu tại nơi này, quả thực là thần thông vô biên vô lượng, sâu không lường được. Nguyên mẫu phu nhân càng thêm hiếu kỳ, cười nói, người nói dây đỏ là Di La Cung chủ nhân 5 ngón tay, nhưng là nơi này lại có cây thứ 6 dây đỏ. Như vậy một sợi dây đỏ dư thừa này là làm cái gì? Sợi dây đỏ này, chỉ sợ chính là mở ra phong ấn mấu chốt. Tần Mục tinh tế xem xét một phen, dụng tâm tính toán một lát, đi vào một sợi dây đỏ bên cạnh. Nói, sợi dây đỏ này tựa như là đạo thần thông này nút giải rút, chỉ cần khẽ động sợi dây đỏ này, liền có thể đem phong ấn mở ra. Đột nhiên hai bàn tay nắm hắn phần gáy, rõ ràng là đế hậu cùng nguyên mẫu cùng nhau nhô ra tay, bắt lấy cổ của hắn, miễn cho hắn đem sợi dây đỏ kia giải khai. Tần Mục cười ha ha nói, hai vị không cần khẩn trương, ta còn không có hiếu kỳ đến loại trình độ này. Đế hậu cắn răng, ngươi dám động một chút, đầu của ngươi liền có thể cùng thân thể phân ra. Tần Mục nhẹ nhàng đẩy ra tay của các nàng, suy tư nói, có lẽ sợi dây đỏ này còn có một khả năng khác, đó chính là chỉ cần giật ra, Di La Cung chủ nhân một trưởng này uy lực liền sẽ hoàn toàn bộc phát, từ trên không đánh xuống đi, đem nhị công tử đánh chết tươi. Chỉ là, sợi dây đỏ này, đến cùng là đánh chết nhị công tử nút giải rút, hay là phóng thích nàng nút giải rút, nguyên mẫu phu nhân lập tức nói, vô luận là đánh chết nàng hay là phóng thích nàng, người cũng nhất định phải cách dây thừng này xa một chút. Tần Mục mỉm cười, đi ra hai bước. Đế hậu cùng nguyên mẫu phu nhân gương mặt tập trung ở trên khuôn mặt, mắt không chớp nhìn chăm chú lên hắn. Đế hậu lạnh nhạt nói, chúng ta trở về từ cõi chết, lại tới đây, nhị công tử lực lượng không cách nào chạm đến nơi này. Như vậy Mục Thiên Tôn phải chăng nên đem luân hồi chi đạo truyền thụ cho chúng ta? Nguyên mẫu phu nhân cười tủm tỉm nói, ngươi muốn quy khư chi kính, chúng ta cũng truyền thụ cho ngươi, hiện tại đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Chỉ cần chúng ta giải quyết tự thân tai hại, trở thành chân chính quy khư thần nữ, không thể nói trước liền có thể cùng ngươi liên thủ giết tiếp. Ngăn trở nhị công tử công kích, chạy thoát. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên sợi dây đỏ thứ 6, lộ ra vẻ suy tư. Đế hậu tức giận, lạnh lùng nói, hẳn là Mục Thiên Tôn không muốn truyền thụ cho chúng ta. Tần Mục khoát tay áo, lại hướng nút buộc kia đi đến, lẩm bẩm nói, các ngươi chờ một chút, nút buộc này cùng Hồng Mông phù văn cấu tạo có chút cùng loại, cho ta nghiên cứu một lát. Đế hậu giận dữ, đang muốn động thủ, Nguyên Mẫu lại nâng lên một tay khác đưa nàng công kích ngăn lại. Cười nói, ngươi giết hắn là chuyện vô bổ, hắn chết, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục đấu cả đời, mà lại là bị vây ở địa phương nhỏ hẹp này đấu cả một đời. Tần Mục tường tận xem xét nút buộc, đột nhiên nguyên khí hóa thành từng cái phù văn tung bay, ý đồ đánh lên nút buộc, chỉ là một lần lại một lần thất bại. Qua thật lâu, đế hậu nhịn không được, ho khan một cái nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đem luân hồi chi đạo truyền thụ cho chúng ta đằng sau, ngươi có nhiều thời gian. Tần Mục tỉnh táo lại, thần thức ba động, đem chính mình tìm hiểu ra luân hồi, chi đạo trực tiếp truyền vào trong ý thức của các nàng, lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu. Nguyên mẫu phu nhân nhịn không được nói, ngươi tại sao không có tụng kinh? Ngươi không phải mượn tụng kinh truyền thụ luân hồi chi đạo sao? Tần Mục liếc mắt, ngồi xổm ở nút buộc kia bên cạnh tiếp tục nghiên cứu. Nguyên mẫu giận dữ, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vừa cười nói, tên bại hoại này, một bụng ý nghĩ xấu. Đế hậu mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn tự nhiên là một bụng ý nghĩ xấu, nói không chừng trong luân hồi thần thông hắn truyền thụ cho chúng ta giấu giếm bẫy dập, không thể không đề phòng. Nguyên mẫu liên tục gật đầu, nói, cho nên, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, miễn cho rơi vào trong bẫy dập của hắn cũng không tự biết. Không bằng dạng này, chúng ta tỉ muội tìm hiểu ra đến đằng sau, trước không cần tu luyện, riêng phần mình giao lưu một phen, ấn chứng với nhau một chút, nhìn xem phải chăng có dấu bẫy dập, là cực kỳ cực. Đế hậu luôn miệng nói. Hai nữ lập tức riêng phần mình lĩnh hội luân hồi chi đạo, mặc kệ có hay không bẫy dập, thẳng tu luyện, mưu cầu tại đối phương trước đó luyện thành, luyện chết đối phương. Tần Mục đem hết khả năng thôi diễn nút thắt dây đỏ này huyền bí, nút thắt dây đỏ so Di La Cung đạo văn muốn phức tạp không biết bao nhiêu, Di La Cung đạo văn dùng chính là đạo văn, mà nút thắt dây đỏ dùng đến lại là do đạo văn tạo thành đạo liên. Đạo liên so đạo văn phức tạp rất nhiều, mà lại biến hóa càng nhiều, để hắn thôi diễn gấp đôi cố hết sức. Di La Cung chủ nhân kết ấn này, nếu như có thể vận dụng đi ra, so Hồng Mông nhất chỉ uy lực phải cường đại không biết bao nhiêu. Lúc trước Tần Mục lĩnh hội Di La Cung đạo văn, không có tìm hiểu ra trong đó biến hóa, bởi vậy chỉ lĩnh ngộ ra Hồng Mông Nhất Chỉ. Nhưng Hồng Mông Nhất Chỉ uy lực cũng muốn so Thiên Tôn Thần Thông cường đại rất nhiều, uy lực của nó có thể nói là kẻ thành đạo phía dưới đệ nhất thần thông, thậm chí đối với kẻ thành đạo cũng có uy hiếp. Nếu như có thể tìm hiểu ra nút thắt dây đỏ, như vậy chiêu ấn pháp này sẽ là hắn một cái khác tiền vốn lớn. Nếu là Lăng Thiên Tôn, đem nàng những năm này tìm hiểu ra đạo văn ảo diệu truyền thụ cho ta, có lẽ liền đơn giản rất nhiều. Đáng tiếc, hắn có chút tiếc hận, 40.000 năm tuế nguyệt, chờ tới Lăng Thiên Tôn, nhưng mà lại không có thể cùng Lăng Thiên Tôn giao lưu một phen, hắn liền bị Hạo Thiên Tôn cầm đi trấn áp. Nút thắt dây đỏ, dù sao cũng là có thể trấn áp Di La Cung nhị công tử cường đại ấn pháp, trong thời gian ngắn thôi diễn đi ra ngoài là không thể nào, mà đế hậu cùng nguyên mẫu chiến đấu chẳng biết lúc nào kết thúc, hắn trước hết làm đến có thể vận dụng nút thắt dây đỏ. Cái này quá khó khăn. Qua không biết bao lâu, Tần Mục phát ra một tiếng ai thán, ngửa mặt nằm trên một sợi dây đỏ, đung đưa tới lui, con mắt vô thần nhìn xem phía trên không ngừng phun trào phá diệt đại kiếp. Nút thắt dây đỏ độ khó vượt qua tưởng tượng của hắn, tạo thành dây đỏ đạo liên không ngừng biến hóa, mà trong mỗi một cây đạo liên vừa có vô số đạo văn, những đạo văn này lại đang không ngừng biến hóa, mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận biến hóa, mà những đạo văn kia nội bộ lại cất giấu vô tận đại đạo phù văn biến hóa, trong đó đơn thuần là ngũ thái phù văn biến hóa, liền đủ để cho hắn cuối cùng cả đời trí tuệ đi nghiên cứu. Những biến hóa này đi vào đạo văn bản nguyên, chính là Hồng Mông phù văn, do viên này Hồng Mông phù văn đến diễn biến ngũ thái, cùng mặt khác thế gian hết thảy đại đạo biến hóa. Nhưng nói đến đơn giản, học tập vậy liền khó càng thêm khó. Biến hóa vô tận, hắn khó mà nắm giữ trong đạo văn hết thảy biến hóa, càng đừng đề cập đạo liên. Sau một lúc lâu, Tần Mục ngồi dậy, tựa hồ lại cháy lên lòng tin, mi tâm mắt dọc mở ra, tràn đầy phấn khởi tiếp tục nghiên cứu nút thắt dây đỏ. Lại qua không biết bao lâu, hắn đoàn tụ lòng tin lần nữa bị ma diệt, một bên lau nước mắt, một bên lẩm bẩm nói, đó căn bản không có khả năng học được. Hắn khóc một trận, bị nút thắt dây đỏ khó được không cái vui trên đời, một bức sinh tử do mệnh dáng vẻ. Sự do người làm. Hắn lại lăn lông lốc một tiếng ngồi xuống, con mắt sáng ngời có thần, Di La Cung chủ nhân là người, ta cũng là người. Hắn khai sáng ra Hồng Mông phù văn, diễn hóa Di La Cung đạo văn, lại sáng tạo ra nút thắt dây đỏ, hắn là từ không sinh có sáng tạo ra đến, có thể nghĩ là bực nào khó khăn. Ta học đạo pháp của hắn, so với hắn khai sáng đạo pháp muốn đơn giản vô số lần, còn có thể học không được hay sao? Hắn lại phấn chấn tinh thần, tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm lấy nguyên khí diễn hóa các loại đạo văn biến hóa, ý đồ kết thành dây đỏ. Nhưng mà, lòng tin của hắn lại lần nữa bị làm hao mòn sạch sẽ. Tần Mục hình dung tiểu tụy, hốc mắt lõm sâu, mặt cũng biến thành thon gầy rất nhiều, hai con ngươi trống rỗng, trong miệng thì thào có từ, nói một mình, không biết đang nói cái gì. Hắn ngồi xổm ở nút thắt dây đỏ một bên, mi tâm mắt dọc lóe ra quỷ dị quang mang, nhìn chằm chằm sợi dây đỏ thứ 6, tay phải run rẩy hướng về phía trước nhô ra, giống như là muốn kéo ra sợi dây đỏ kia. Quá khó khăn, quá khó khăn, căn bản không có khả năng học được, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ ra tới. Hắn nói nhỏ, thấp giọng nói, hắc hắc, chỉ cần như thế kéo một phát, liền không có nan đề này. Kéo một chút, liền hết thảy đều giải thoát rồi. Kéo một chút. Hắn lại tỉnh táo lại, vội vàng đem tay phải của mình đánh bay. Ha ha ha ha, trên đời không việc khó, chỉ cần chịu leo lên, ta nhất định có thể giải quyết nan đề này. Ta là bá thể, vô song bá thể. Thời gian một ngày trôi qua, đế hậu nương nương thể nội, đế hậu cùng nguyên mẫu ý thức riêng phần mình tìm hiểu ra luân hồi chi đạo, lập tức bắt đầu tu luyện. Hai nữ tử này đều là không gì sánh được thông minh, Tần Mục luân hồi chi đạo dung hợp nhiều lắm đạo pháp thần thông, nhưng trong đó mấu chốt nhất vẫn là quy khư sinh diệt chi đạo, cho các nàng lấy đột phá khẩu. Hai nữ cơ hồ là cùng một thời gian lĩnh hội nắm giữ luân hồi chi đạo, lập tức thôi động, lập tức hai nữ trong óc một mảnh luân hồi thời không xuất hiện, như vòng xoay tròn. Tư duy của các nàng lập tức ngã vào trong luân hồi. Chờ đến các nàng tỉnh lại, phát hiện mình rơi vào một phụ nữ có thai trong tử cung, biến thành trong tử cung hai cái anh hài, chờ đợi sinh sản. Nguyên mẫu lập tức tay nhỏ nắm lấy cuống rốn, tại đế hậu trên cổ quấn quanh vài vòng. Đế hậu dãy giụa, nhưng mà lại dãy giụa mà không thoát, nguyên mẫu cho nàng đánh cái chụp chết. Chờ đợi sinh sản đằng sau, đế hậu đã không có khí tức, nguyên mẫu vừa ra đời không những không có khóc, ngược lại cười khanh khách không ngừng. Trong luân hồi dòng thời gian trôi qua, rất nhanh tiểu nguyên mẫu lớn đến 6-7 tuổi, băng tuyết đáng yêu, người nhà đều rất sủng ái, chỉ là duy trì không để cho nàng soi gương. Ngày hôm đó, hạ nhân sơ sẩy, tiểu nguyên mẫu tìm được một chiếc gương, đứng tại chiếc gương trang điểm chính mình, đột nhiên mình trong gương mi tâm nốt ruồi đen biến thành màu đỏ. Tiện nhân, chính mình trong kính xông nàng kêu lên. Tiểu nguyên mẫu quát to một tiếng, đột nhiên luân hồi thần thông lại lần nữa khởi động, đưa nàng cuốn vào trong kính. Tấm gương sáng kia leng keng rơi trên mặt đất, nhấp nhô hai vòng. Trong kính, một đạo to lớn quang luân xoay tròn, hai nữ lẫn nhau xé đánh, dãy giụa, rất nhanh rơi xuống. Chờ đến hai người tỉnh lại, các nàng đã biến thành trong tổ chim hai con chim non, gào khóc đòi ăn, mở ra mỏ chim chờ đợi chim mẹ cho ăn. Hai con chim non lập tức nhận ra đối phương, tại trong tổ chim ra tay đánh nhau, bị chim mẹ mổ hai lần, lúc này mới trung thực xuống tới. Lần tiếp theo chim mẹ cho ăn, đế hậu ì vào thân thể cường tráng, từ trong mỏ chim giành ăn, không cho nguyên mẫu lưu nửa điểm, nguyên mẫu đi đoạt, bị nàng dùng vuốt chim đạp qua một bên. Không có mấy ngày nữa, nguyên mẫu biến thành chim non đói đến không có khí lực, bị hoan thiên hỉ địa đế hậu đẩy ra tổ chim, ngã tại dưới cây, bị mất mạng tại chỗ. Chít chít, đế hậu đứng tại tổ chim biên giới, vui vẻ ra mặt. Đế hậu một mình tại trong tổ chim hưởng dụng côn trùng. Một ngày này vừa mới ăn hết một con côn trùng, nàng đột nhiên cảm thấy cổ ngứa, tiếp lấy trên cổ lại mọc ra một viên đầu chim. Hai cái đầu chim nhét chung một chỗ, lẫn nhau chọc tới mổ đi, đánh cho đầu rơi máu chảy, bỗng nhiên vừa trượt chân từ trong tổ chim rơi xuống dưới. Hai cái đầu chim kêu to, rơi vào trong một đạo luân hồi quang mang. Sau một khắc, các nàng lại hóa thành hai con cự thú ở trong luân hồi thế giới chém giết, đánh cho thiên băng địa liệt, lại qua một trận luân hồi, hai người lại hóa thành hai con bọ ngựa. Đứng tại trên một nhánh cây, vung vẩy hai đầu chi trước, như là hai thanh đại chát đao không ngừng hướng đối phương công tới. Các nàng bỗng nhiên lại hóa thành hai đầu trong biển hung ác ngư long, bỗng nhiên lại hóa thành trong cung đình hai cái quý phi, bỗng nhiên lại hóa thành hai đóa hoa sinh trưởng ở trên một cây dây leo, bỗng nhiên lại hóa thành hai cái nhét chung một chỗ trái cây đỏ rực. Các nàng lại hóa thành hai đầu long mạch đại sơn, phủ phục ở nơi đó, thử nghiệm cướp đoạt đối phương long mạch khí vận, chờ đợi trăm vạn năm thời gian đến hóa hình. Các nàng lại hóa thành hai gốc mầm cây, đã trải qua trăm ngàn năm tăng thương, ý đồ vượt trên đối phương một đầu, không để cho đối phương hấp thu ánh nắng cùng chất dinh dưỡng. Luân hồi thế giới này là các nàng trong ý thức luân hồi thế giới, các nàng giữa bất chi bất giác đã trải qua không biết bao nhiêu đời luân hồi, đã trải qua không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn là quấn quýt lấy nhau. Các nàng hay là tại tranh đến đấu đi, ý đồ diệt trừ đối phương, vẫn là không có phân ra thắng bại. Một ngày này, các nàng luân hồi thành tỷ muội hai người, còn tại tranh đấu chém giết. Đột nhiên hai người hai kiếm cùng làm, chống đỡ tại đối phương trước ngực. Hai nữ hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, nguyên mẫu phu nhân cười khanh khách nói, tỷ tỷ, ngươi chỉ biết là cùng ta một mực đấu nữa, nhưng là ngươi còn nhớ rõ chúng ta đã trải qua bao nhiêu trận luân hồi sao? Đế hậu nao nao. Nguyên mẫu cười nói, ngươi còn nhớ rõ đường lúc đến sao? Nếu như ngươi không nhớ rõ, như vậy tiểu muội liền thắng chắc. Ngược dòng luân hồi. Đột nhiên, một đạo luân hồi thần thông xoay tròn, xuất hiện ở sau lưng nàng. Nguyên mẫu biến thành tiểu nha đầu vùi đầu vào trong luân hồi kia, biến mất không thấy gì nữa. Đế hậu sắc mặt đại biến, vội vàng đuổi theo, nguyên mẫu đã hóa thành một cây đại thụ phi tốc thu nhỏ, rất nhanh hóa thành một gốc mầm cây. Đế hậu đuổi theo, cũng hóa thành một cây đại thụ, chậm đi nàng một bước. Nguyên mẫu biến thành mầm cây nhỏ biến mất, lại hóa thành một đầu thần long nằm rạp trên mặt đất, hóa thành một đạo long mạch, rất nhanh long mạch chui vào luân hồi, trở lại ở kiếp trước. Hai nữ một thế lại một thế quay lại. Đế hậu từ đầu đến cuối chậm nguyên mẫu một bước, đợi cho đế hậu trở lại đời thứ nhất, hóa thành trong bụng anh hài, nguyên mẫu đã biến mất không thấy gì nữa. Anh hài sắc mặt đại biến, tiếp lấy liền gặp một đạo luân hồi thần thông rơi xuống, cuốn lên nàng, gào thét xoay tròn, chỉ trong nháy mắt, nàng liền rơi xuống trong luân hồi, đã trải qua vô số thế luân hồi, cũng không còn cách nào tìm tới đường trở về. Nguyên mẫu phu nhân đại hoạch toàn thắng, chiếm cứ đế hậu nhục thân, cười khanh khách, mục thiên tôn luân hồi chi đạo quả nhiên lợi hại. Rốt cục để cho ta giải quyết tỷ tỷ tiểu tiện nhân kia. Mục Thiên Tôn, ta trở về. Nàng hướng Tần Mục nhìn lại, không nhìn thấy Tần Mục, chỉ thấy một lão giả tóc trắng xóa bị treo ở dây đỏ dưới. Dây đỏ buộc lấy cổ của hắn, lão giả tóc trắng kia bị treo ở nơi đó đã không biết bao lâu, nhìn đã cứng rắn. Nguyên mẫu phu nhân giật nảy mình, vội vàng tiến lên thăm dò hơi thở, phát hiện còn có khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đem lão giả này cứu được. Lão già này giữa lông mày còn có thể nhìn ra Tần Mục bộ dáng, chỉ là quá già nua tăng thương, phẳng phất đi qua vô số tuế nguyệt. Nhân tình đây là thế nào? Vì sao treo cổ tự vẫn? Nguyên mẫu phu nhân hiếu kỳ nói. Tần Mục rơi lệ, nức nở nói, quá khó khăn, thực sự quá khó khăn. Nguyên mẫu phu nhân tâm tình thật tốt, buồn cười, cười nói, khó. Không học liền không khó. Nhân tình người thông minh như vậy, còn có thể bị nút thắt dây đỏ này khó chết hay sao? Có thể. Tần Mục cứng rắn nói, ta đã giải quyết tỷ tỷ, không ai có thể trở ngại chúng ta bỏ trốn. Nguyên mẫu phu nhân kéo cánh tay của hắn, cao hứng bừng bừng nói, kẻ gọi là nhị công tử kia cũng không thành. Hiện tại tiểu tình lang liền theo thiếp thân giết tiếp, chúng ta liền có thể bỏ trốn mất dạng, cùng đi qua hai người cuộc sống tạm bợ. Nàng hi hi cười nói, người ta lần này sau khi ra ngoài, liền nhất thống thập thiên tôn, nhất thống thiên hạ, tiểu tình lang liền tại trẫm trong hậu cung là một cái quý phi nương nương. Bất quá, ngươi nếu là giống bây giờ già như vậy có thể không thành. Tần Mục dung mạo dần dần khôi phục tuổi trẻ, lưu luyến không rời lườm nút thắt dây đỏ kia một chút. Đừng xem, dù sao ngươi cũng học không được. Nguyên mẫu phu nhân hào hứng lôi kéo hắn, liền muốn đi xuống dưới. Tần Mục đột nhiên giật mình, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao rơi trên nút thắt dây đỏ, lẩm bẩm nói, sợi dây thứ sáu này, sợi dây thứ sáu. Ta hiểu được. Hắn reo hò một tiếng, tránh thoát tay nguyên mẫu, cười ha ha tại trên dây đỏ phi nước đại, khoa tay múa chân, vừa múa vừa hát, kêu lên, ta rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra là thế, thì ra là thế, ảo diệu tất cả trên sợi dây đỏ thứ sáu. Ta vô địch. Nguyên mẫu phu nhân nhìn xem hắn nổi điên dáng vẻ, không khỏi sầu muộn, ta vừa mới tốt, hắn lại mắc bệnh. Bất quá không có hắn giúp đỡ, ta khả năng không cách nào từ nhị công tử trong tay đào thoát. Ta vô địch. Tần Mục hai tay chống nạnh, tinh thần phấn chấn, ta đã học được nút thắt dây đỏ 1% bản lĩnh. Có thể xông pha. Nguyên mẫu phu nhân giật nảy mình, bất quá nghe được hắn nói chỉ học được 1% bản lĩnh, lại yên lòng. Nếu như quỷ chết thật học xong nút thắt dây đỏ, như vậy ta liền không thể không khiến hắn sớm làm quỷ chết. Nguyên mẫu phu nhân cười tủm tỉm nhìn xem, vui mừng hớn hở chạy tán loạn khắp nơi Tần Mục, thầm nghĩ, bất quá chỉ có 1%, vậy liền không đáng để lo. Tần Mục tỉnh táo lại, ngồi tại trên dây đỏ rửa mặt chải đầu một phen, vừa mới hắn quá mức chật vật, bị nút thắt dây đỏ khó được hoàn toàn không có thiên tôn phong độ. Mà lại hắn cũng cần mượn cơ hội này, dùng đầu óc tỉnh táo tinh tế chỉnh lý chính mình trong khoảng thời gian này thu hoạch. Đương nhiên, cũng là bởi vì nút thắt dây đỏ quá khó khăn, là hắn chưa bao giờ từng gặp phải nan đề, hết lần này tới lần khác đối với hắn lực hấp dẫn cực lớn, lúc này mới tạo thành hắn thất thố. Nguyên mẫu phu nhân gặp hắn tại trong quá trình chải đầu rửa mặt liền tỉnh táo lại, rất là an tĩnh, đạo tâm như tĩnh hải không gợn sóng, cũng không nhịn được tán thưởng đạo tâm của hắn cường đại. Đại hỉ đại bi, tràn trề phóng túng, hành vi phóng túng, chí tình chí nghĩa, nhưng lại có thể tại thời gian ngắn khôi phục lại đạo tâm cảnh giới tối cao. Trên thế giới này chỉ sợ chỉ có Tần Mục quái thai như vậy mới có thể làm đến. Tần Mục nhìn một chút nút thắt dây đỏ kia, ánh mắt rơi trên sợi dây đỏ thứ sáu, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Di La Cung chủ nhân đích thật là cao thâm mặt chắc, đồng thời vừa có trách trời thương dân ý chí, sợi dây đỏ thứ sáu, cũng không phải là dẫn động hắn một ấn này uy lực uy năng sợi dây kia, mà là giải khai đạo ấn pháp này kiếp nổ. Chỉ cần kéo động sợi dây đỏ này, liền có thể đem phong ấn giải trừ, phóng thích Di La Cung nhị công tử. Hắn cũng không muốn giết chết tên đệ tử này của mình. Nhị công tử suy đoán Di La Cung chủ nhân giết không chết nàng, chỉ sợ là tự cho mình quá cao, có chút tự cho là đúng. Di La Cung chủ nhân còn tại trong dây đỏ này, lưu có dấu nút thắt dây đỏ ảo diệu, có thể nói sợi dây đỏ này là lý giải hắn môn thần thông này kiếp nổ. Hắn lo lắng nhị công tử thoát khốn sau làm hại thiên hạ, không người có thể chế, bởi vậy lưu lại đối phó nàng pháp môn. Tần Mục trong lòng tán thưởng không thôi, thầm nghĩ. Di La Cung chủ nhân vô luận thực lực tu vi hay là hành vi xử sự, đều để người tìm không ra mau bệnh. Trí tuệ của hắn cũng là không ai bằng. Người có thể làm cho hắn bội phục đầu dạp xuống đất, Di La Cung chủ nhân là đầu một cái, cũng là một cái duy nhất. Cho dù là Lam Ngự Điền hoặc là Ngự Thiên Tôn, cũng có trên trí tuệ không đủ, trên hành vi xử sự cũng có được khuyết điểm. Sáng dực kỳ hoa phong thái vô song thượng thương hư công tử hư sinh hoa, cũng có được trong tính cách khuyết điểm. Khai Hoàng cũng là như thế. Về phần Thái Đế, Thiên Đế Thái Sơ, Hạo Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn bọn người, cũng đều có hoặc nhiều hoặc ít chỗ thiếu sót, cũng không phải là người hoàn mỹ. Liền xem như cao thâm mặt chắc Thái Dịch, hắn cũng có được một chút chỗ thiếu sót, có đôi khi cố lộng huyền hư, cho mình bao phủ lên sắc thái thần bí. Mà Tần Mục chính mình, cũng có được đủ loại trong tính cách thiếu hụt. Chỉ có Di La Cung chủ nhân, xứng đáng người hoàn mỹ loại khen ngợi này. Nhân tình, có thể đi rồi sao? Nguyên mẫu phu nhân tinh thần phấn khởi, không ngừng thúc giục nói. Tần Mục nhìn thật sâu nút thắt dây đỏ một chút, đứng dậy, trong đầu qua một lần chính mình những ngày này lĩnh ngộ ra đạo diệu, sau một lúc lâu, mỉm cười nói, có thể đi. Nguyên mẫu phu nhân reo hò một tiếng, lần đầu hoàn toàn khống chế bộ thân thể này, không khỏi lòng tin tràn đầy, cười nói, đợi chút nữa xuống dưới đằng sau, ngươi dùng ngươi lĩnh vực kỳ quái kia phụ tá ta, ta đến cùng nhị công tử chống lại. Ta vẫn là không đủ để đối địch với nàng, nhưng là nàng bị trấn áp, ta ngăn cản mấy chiêu vẫn là có thể làm được. Chỉ cần chạy đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nàng giải quyết tự thân tai hại, thực lực tu vi tăng nhiều, lòng tin cũng là nước lên thì thuyền lên. Hai người chờ đợi quy khư triều tịch qua đi, lập tức thả người nhảy ra dây đỏ phạm vi bao phủ, tiếp lấy quy khư lực hút hướng phía dưới rơi xuống. Trên đường đi, Tần Mục co ngón tay bắn liền, đem 5 cái đạo liên uy năng thôi phát, đạo liên lập tức hiện ra vô số đạo văn, không ngừng chấn động, dọc theo đạo liên hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Nguyên mẫu phu nhân thấy thế, càng là yên tâm, nếu như Tần Mục có thể thôi động đạo liên, hạn chế nhị công tử thực lực, như vậy bọn hắn chạy đi nắm chắc liền lớn hơn. Chỉ cần thoát khỏi nhị công tử, như vậy liền đưa tiểu tình lang lên đường. Nàng trên mặt dáng tươi cười, thầm nghĩ, tiểu tình lang quá nguy hiểm, hắn còn sống ra ngoài, đối ta uy hiếp quá lớn. Mà lại loại uy hiếp này càng ngày càng tăng, hắn tốc độ phát triển quá nhanh. Hai người phi tốc rơi xuống, chỉ gặp đạo liên chấn động cũng càng phát ra kịch liệt. Hiển nhiên là đạo liên đột nhiên phát uy, kinh động đến bị chấn áp ở trong hỗn độn hải nhị công tử. Đột nhiên, phía trước một mảnh trắng xóa, Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc nhìn lại, vội vàng quát, là tóc của nhị công tử. Coi chừng, hắn thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, nguyên mẫu phu nhân đứng tại trong lĩnh vực của hắn, lập tức có thể nhìn thấy trước trước sau sau trái trái phải phải, bất kỳ cái gì công kích đều là công kích nàng mặt trước, ngăn cản phá giải, càng thêm dễ dàng. Lĩnh vực tốt. Nàng nhịn không được tán thưởng một tiếng, sau một khắc nàng liền thấy được tóc của nhị công tử, vô số tóc trắng bện thành bố, bình bình trải tại trong tòa quy khư đại uyên này. Tần Mục cùng nguyên mẫu đồng thời thét dài, hướng phía dưới phóng đi. Tần Mục sừng sững ở dưới thế giới thụ, dưới nách từng đầu cánh tay chui ra, 3 đầu 6 tay, sau lưng 58 tòa bảo điện hóa thành ngọc kinh, bảo vệ thiên đình, nguyên thần của hắn từ trong ngọc kinh thành hiển hiện, vĩ ngạn không gì sánh được, phần phật áo bào xoay tròn, bao trùm cả tòa ngọc kinh thành. Nhục thân cùng nguyên thần của hắn đồng thời xuất thủ, bắt lấy từng cây đạo liên, tất cả pháp lực chút xuống nhập trong đạo liên, đem đạo liên uy lực tăng lên. Xuy xuy xuy, phía dưới vô số tóc trắng dệt thành tấm lưới bị đạo liên uy năng sinh sinh xé mở, linh thai thần tàng lĩnh vực lôi cuốn lấy hai người, từ vỡ ra trong tấm lưới chợt lóe lên. Liền tại bọn hắn xuyên qua tấm lưới trong nháy mắt, vô số tóc trắng từ trong hình dáng tấm lưới giãn ra, hướng phía dưới phóng đi, chỉ một thoáng vô số tóc trắng như là vô số một tay. Vô số lưỡi dao, hướng hai người điên cuồng công tới. Nguyên mẫu phu nhân trên dưới trong thần tàng lĩnh vực tung bay, như là thải điệp, thi triển ra chính mình cường đại nhất thần thông, đem tất cả tóc trắng công kích ngăn lại. Quần áo của nàng suy suy rung động, bị những tóc trắng kia cắt giống như là bươm bướm bay tán loạn, lộ ra da thịt trắng noãn. Linh thai thần tàng lĩnh vực còn tại gào thét hướng phía dưới phóng đi, phía dưới trong hỗn độn hải, lá sen phiêu diêu, trên một mảnh lá sen tóc trắng như thác nước, phóng lên tận trời. Di La cung nhị công tử mặc dù là nữ tử, nhưng lại dũng lực vô song, khẽ động tịnh đế song liên, đem cây hoa sen này nhổ tận gốc, cây hoa sen này phía dưới thậm chí liên tiếp lấy một đoạn lỗ ngó sen, từ trong lỗ ngó sen phun ra cuồn cuộn hỗn độn chi khí. Dưới củ sen lại có sợi rễ, từng cái sợi rễ bay múa, giống như là hỗn độn đại long, cùng trong 5 cái đạo liên bắn ra đạo văn chém giết thảm liệt. Hô, nhị công tử thôi động củ sen, phía dưới hỗn độn hải trên không, vô số quy khư đại uyên hiển hiện. Trải rộng các nơi, bỗng nhiên thoáng hiện chợt biến mất, quỷ thần khó lường, thôn phệ làm hao mòn đạo liên. Lại có hạt sen từ trong tịnh đế song liên đánh ra, mỗi một kích rơi xuống, một mảnh hư không trực tiếp chôn vùi. Hiển nhiên, vũ trụ kỷ thứ 16 tịnh đế song liên đã thành thục, trong hoa có hạt sen, dưới hoa có củ sen, không giống kỷ thứ 17 tịnh đế song liên, chỉ có sợi rễ, không có hạt sen cùng củ sen. Nàng biết Tần Mục cùng quy khư thần nữ hơn phân nửa có chỗ kỳ ngộ. Thực lực tăng nhiều, bởi vậy đem chính mình thủ đoạn cuối cùng cũng thi triển đi ra. Nhưng mà đạo liên uy năng thực sự quá mạnh, đưa nàng một thân thực lực tu vi ngăn chặn, lại thêm hỗn độn hải làm hao mòn, để nàng có thể phát huy ra chiến lực không cao. Cho dù không cao, cũng không thể coi thường, nếu như nàng một kích toàn lực rơi vào Tần Mục hoặc là nguyên mẫu trên thân, hai người chỉ sợ trực tiếp bị hóa thành tro bụi, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Cũng may nàng nhất định phải đối kháng đạo liên, nếu không Tần Mục cùng nguyên mẫu căn bản sẽ không có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Hai người xông đến phía dưới, nguyên mẫu ánh mắt khóa chặt nhị công tử hết thảy phù động quy khư thần thông, mang theo Tần Mục bốn phía tránh né, đột nhiên một viên hạt sen đánh tới, giống như là cục đá nhập vào bình tĩnh mặt hồ, nhập vào trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Viên hạt sen này uy lực bộc phát, sau một khắc hóa thành một tòa đại uyên, đem thần tàng lĩnh vực quét sạch, tinh không mênh mông, vô số thế giới, toàn bộ hướng trong hạt sen rơi xuống. Nguyên mẫu phu nhân phi thân lên, nghênh tiếp hạt sen, thôi động quy khư thần thông. Nhục thân nguyên thần nhoáng một cái, hóa thành một ngụm đại uyên, cùng hạt sen kia lấy cứng trọi cứng. Tần Mục lập tức ổn định thần tàng lĩnh vực, ngừng hướng trong đại uyên rơi xuống thân hình. Ba ba ba, nguyên mẫu phu nhân thân thể nổ tung, chỉ là đơn giản một lần va chạm, nàng liền trở nên máu thịt be bét, toàn thân cao thấp bao quát nguyên thần, tìm không thấy nửa điểm hoàn chỉnh làn da. Nàng tinh khí như là cầu vồng, bị hút vào trong đại uyên do hạt sen biến thành. Tần Mục quát lớn, thôi động lĩnh vực. Nguyên mẫu phu nhân nhục thân cùng nguyên thần lập tức khôi phục hoàn chỉnh, hai người cắn chặt răng, cùng hạt sen kia đối kháng. Đột nhiên, từng cây tóc trắng xuyên qua thần tàng lĩnh vực, sau một khắc, hai người liền bị trên dưới 100 cọng xuyên thủng. Tóc trắng bốn phương tám hướng xé đi, hai người lập tức vỡ thành vô số khối. Hạt sen hô một tiếng đem hai người biến thành vô số khối vụn thôn phệ. Bảo thụ bất diệt, ta bất diệt. Hạt sen ngay tại hướng trên lá sen nữ tử bay đi, đột nhiên hạt sen này bị trống càng lúc càng lớn, sau một khắc chia năm xẻ bảy, một gốc thế giới thụ xanh tươi tốt, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số nguyên khí quay chung quanh cây thế giới thụ này điên cuồng xoay tròn, nhật nguyệt tinh thần, thiên cung bảo điện, phi tốc hình thành, chư thiên thế giới từng cái hiển hiện, Tần Mục cùng Nguyên Mẫu phu nhân đứng dưới tàng cây. Tần Mục hét lớn một tiếng, thôi động tái cực hư không, lĩnh vực trở nên không gì sánh được mỏng manh, không có bất kỳ cái gì độ dày. Bá một tiếng gián hỗn độn hải mặt biển bay tới đằng trước, rời xa nhị công tử. Nhị công tử đối kháng đạo liên, run run tịnh đế song liên, một mảnh lá sen bay ra, đuổi kịp Tần Mục hai người, nhẹ nhàng dán tại trên thần tàng lĩnh vực không có độ dày. Lá sen thu hồi, hướng nhị công tử bay đi, trên lá sen thần tàng lĩnh vực cũng đi theo bay trở về. Nguyên Mẫu phu nhân sau đầu hiện ra 36 thiên cung, nghiêm nghị nói, Mục Thiên Tôn, cho ta mượn bảo điện dùng một lát. Nàng trong thiên đình bảo điện số lượng không nhiều, chỉ có 29 tòa. Tần Mục nghe vậy, sau đầu 58 tòa bảo điện bay ra, tọa lạc tại nàng ở trong thiên đình. Tần Mục thôi động thái tố thiên cung, lập tức 58 tòa bảo điện này cùng nàng 29 tòa bảo điện nối liền thành một thể, trong đó không ít bảo điện trùng hợp, nhưng tổng số cũng có 67 tòa nhiều. Nguyên Mẫu phu nhân tu vi pháp lực bạo tăng, liên tục vô số trưởng ấn đập vào trên phiến lá sen kia, đem lá sen đánh cho đẩy ra. Tần Mục lại lần nữa thôi động tái cực hư không gào thét đi xa. Bọn hắn khoảng cách kỷ thứ 17 tịnh đế song liên càng ngày càng gần. Dưới hoa sen trên lá sen, bá dương thần vương thi cốt đã có thể thấy rõ ràng. Nhưng vào lúc này, từng cây tóc trắng bay tới, ba ba bá quấn chặt lấy đóa tịnh đế song liên kia, đem song liên tính cả lá sen, cùng một chỗ kéo về phía sau đi. Bá dương thần vương thi cốt lay động, rơi vào hỗn độn hải, rất nhanh bị hỗn độn hải tan rã, hóa thành hư ảo. Đó là của ta hoa sen. Nguyên Mẫu phu nhân bay lên không, ôm lấy rễ hoa sen, nhục thân càng lúc càng lớn, quát tháo một tiếng đem song liên nhổ tận gốc. Nàng suýt nữa rơi vào hỗn độn hải, sau một khắc Tần Mục thần tàng lĩnh vực trải tại dưới chân của nàng. Nguyên Mẫu phu nhân rơi ở trên tổ đình, vung vẩy song liên, đem tóc trắng chấn khai, song liên phi tốc xoay tròn nở rộ, hướng Tần Mục sau lưng đảo đi. Tần Mục sau lưng, nhị công tử bàn tay xuyên qua hỗn độn vũ khí đánh tới, năm cái đạo liên quấn quanh lấy nàng năm ngón tay. Để bàn tay nàng rất nhanh lộ ra bạch cốt âm u, nhưng là một kích này uy lực hay là không thể đánh giá. Nguyên Mẫu rít gào lên, tất cả lực lượng toàn bộ rót vào trong song liên, đồng thời dưới thế giới thụ, Tần Mục thân thể không ngừng hở ra, đem thế giới thụ nhổ tận gốc, nghênh tiếp nhị công tử một trưởng này. Oanh! Lần đụng chạm này, hai người thân thể liên tục nổ tung đằng sau liền lập tức khôi phục, tiếp lấy lại lần nữa nổ tung, cho dù nguyên thần cũng bị phá hủy đến không còn một mảnh. Cũng may Tần Mục thần thông không đổi bộc phát, để bọn hắn cuối cùng nhặt về một cái mạng, đem nhị công tử một kích này ngăn lại. Nhị công tử lại lần nữa nhô ra bàn tay, nhưng mà năm cái đạo liên đưa nàng càng khóa càng chặt, kéo vào trong hỗn độn hải. Nàng không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ, chìm vào trong hỗn độn hải. Lão thất, ta như thoát khốn, sẽ đi tìm ngươi. Tần Mục dựng thẳng lên thế giới thụ, trùng điệp cắm xuống, thế giới thụ sợi dễ bay múa, đâm vào trong linh thai tổ đình của hắn. Nguyên Mẫu phu nhân cũng đem song liên đâm vào trong hỗn độn hải. Hai người khắp cả người trên mặt lại nhìn nhau cười một tiếng, đằng không mà lên, hướng quy khư trên không bay đi. Quy khư triều tịch bộc phát, để bọn hắn thân hình càng lúc càng nhanh, tâm tình của hai người một mảnh nhẹ nhõm, chỉ gặp quy khư đại uyên lối vào càng ngày càng gần. Bọn hắn đi vào tịnh đế song liên hoa phòng, trong hoa phòng một mảnh an bình, từng cây nhụy hoa tại trong triều tịch vũ động. Tần Mục đứng tại hoa phòng một bên, nhìn xuống dưới, triều tịch quang lưu kịch liệt, phía dưới hỗn độn hải để tâm hắn có sợ hãi. Cuối cùng chạy thoát. Tiểu Tình Lang, nếu là không có ngươi, thiếp thân thật không biết nên làm sao bây giờ. Nguyên Mẫu phu nhân hàm răng khẽ cắn môi dưới, kinh ngạc nói, người ta làm như thế nào báo đáp Tần Lang đâu. Tần Mục xoay người lại, ánh mắt ẩn tình, phu nhân muốn làm sao báo đáp ta. Tự nhiên là, Nguyên Mẫu phu nhân xấu hổ mang e sợ, xoa một góc, đột nhiên đưa tay một chiêu đại uyên phủ xuống, cười nói, tự nhiên là đưa Tần Lang quy thiên. Ngươi còn sống, thiếp thân khó có thể bình an. Hai người khoảng cách rất gần, nàng xuất thủ nhanh chóng, không cho phép Tần Mục kịp phản ứng. Ngay tại lúc nàng động thủ một khắc này, Tần Mục lại phảng phất sớm đã ngờ tới nàng sẽ ra tay. Mi tâm mắt dọc mở ra, một đạo quang luân gào thét xoay tròn từ trong mắt dọc của hắn bay ra, đánh vào Nguyên Mẫu trong mi tâm. Đế hậu tỉnh lại. Nguyên Mẫu phu nhân thể nội, đã trải qua vô số trận luân hồi tìm không thấy đường ra đế hậu nương nương ý thức, lập tức từ trong luân hồi thoát ly, cùng nguyên mẫu phu nhân cướp đoạt nhục thân trưởng khống quyền. Nguyên mẫu phu nhân một kích này đi vào tần mục đỉnh đầu, lại không cách nào rơi xuống, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi thật lưu lại bẫy dập. Tịnh đế song liên tại trong triều tịch từ từ bay lên, đi vào phía trên đại uyên, ánh sáng truyền đến, minh hà chi thủy cuồn cuộn bành trướng. Tần mục nhìn xem nguyên mẫu phu nhân gương mặt, thở dài. Tay phải hắn giang rộng ra, đặt tại nguyên mẫu phu nhân trên mặt, xoay người sang chỗ khác. Nguyên mẫu, đế hậu, ta tìm hiểu ra thần thông giết không chết hai vị, bởi vậy chỉ có thể đem bọn ngươi trấn áp. Tương lai hữu duyên. Gặp lại đi. Tay phải của hắn năm ngón tay từ nguyên mẫu phu nhân trên mặt rời, cất bước đi ra tịnh đế song liên hoa phòng. Tần mục ngửa đầu, nhìn xem minh hà chi thủy. Nút thắt dây đỏ. Hắn nói khẽ. Bá. Năm cái đạo liên từ nguyên mẫu phu nhân ngũ quan xuyên qua, năm cái dây đỏ từ trong hoa phòng từ từ bay lên, xen kẽ giao thoa, kết thành một cái nút thắt dây đỏ. Tịnh đế song liên chậm rãi trầm xuống, chui vào trong quy khư đại uyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương lại xuất hiện tại trong một bộ thân thể, theo tịnh đế song liên rơi xuống, các nàng cũng rơi vào trong đại uyên. Vô luận các nàng giãy giụa như thế nào phản kháng, cũng vô pháp tránh thoát nút thắt dây đỏ. Nút thắt dây đỏ tần mục chỉ tìm hiểu ra 1%, nhưng cho dù là 1%, uy lực của nó uy năng cũng đủ để đưa các nàng khóa lại, để các nàng không cách nào đào thoát. Tần mục không có đưa các nàng chìm vào hỗn độn hải, các nàng cho dù muốn cùng Di La cung nhị công tử liên lạc, cũng không có thủ đoạn này. Không chỉ có như vậy, tần mục lưu lại nút thắt dây đỏ không giống Di La, cung chủ nhân phong ấn nhị công tử nút thắt dây đỏ, còn để lại sợi dây thứ 6, cho nhị công tử lưu lại một chút hy vọng sống. Tần mục cũng không cho các nàng lưu lại một chút hy vọng sống này, nếu như có người đến đây cứu các nàng, lung tung xúc động hắn lưu lại nút thắt dây đỏ, loại ấn pháp này uy lực liền sẽ hoàn toàn bộc phát, đánh vào các nàng thể nội. Trừ phi có người có thể bạo lực phá giải hoặc là tinh thông nút thắt dây đỏ, mới có thể đem loại ấn pháp này giải khai, đem nguyên mẫu phu nhân cứu ra. Nhưng là, như thế liền cần người đến thực lực viễn siêu tần mục, hoặc là đối với nút thắt dây đỏ lĩnh ngộ ở trên tần mục. Tại đương kim trên đời, người thực lực siêu việt tần mục lác đác không có mấy, người đối với nút thắt dây đỏ lĩnh ngộ siêu việt tần mục, càng là gần như không tồn tại. Đương nhiên, nguyên mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương hay là có còn sống khả năng, đó chính là tần mục, đối với nút thắt dây đỏ lĩnh ngộ chỉ có Di La cung chủ nhân 1%. Tần mục trong nút thắt dây đỏ không có Di La, cung chủ nhân nhiều như vậy biến hóa phức tạp, cho các nàng lưu lại phá giải khả năng. Tần mục thuận minh hà, đi ra quy khư, đi vào trong Udo. U Đô Ngọc Tỏa Quan vẫn còn, thổ bá cơ hồ đem nơi này phá hủy, nhưng bởi vì có A Sử thổ bá cùng thiên công chuyển thế thân tại, nơi này hay là đạt được bảo toàn, nhưng là trấn thủ nơi đây thiên đình đại quân đã toàn quân bị diệt, bị hủy bởi thổ bá công kích phía dưới. Tần mục mới vừa tới đến Ngọc Tỏa Quan, liền lập tức bị U Đô đại đạo phát giác, U Đô ma khí trở nên không gì sánh được nồng đậm. Hắn mỉm cười, luân hồi chi đạo hóa thành một đạo quang luân xoay tròn, luân hồi chuyển động, đem U Đô chi đạo đối với mình cảm ứng hoàn toàn che đậy. Sao động Udo ma khí lập tức an tĩnh lại. Hắn cũng không phải là hoàn toàn xóa đi nhân quả. Luân hồi chi đạo mặc dù có thể tránh tai, nhưng là trước mắt hắn còn không cách nào làm đến hoàn toàn xóa đi nhân quả trình độ. Chỉ là để Udo chi đạo cảm thấy người này cũng không phải là tần mục mà thôi. Nếu như trên Udo chi đạo có cực sâu tu dưỡng, đạo cảnh đạt tới 36 trọng thiên, còn có thể bằng vào nhân quả lục hết luân hồi, từ trong nhân quả tìm được khí tức của hắn. Bất quá Udo đại đạo không có khả năng chủ động tìm kiếm hắn. Đương nhiên sẽ không tìm được hắn. Ồ, Udo trở nên có chút cổ quái. Xem ra ta bị lấp hải nhãn trong khoảng thời gian này, phát sinh không ít sự tình. Tần mục đi vào trong Ngọc Tỏa Quan nghiệp hỏa bia lâm, ngửa đầu nhìn lại, nhưng gặp Udo ma khí cứ việc không còn sao động, nhưng vẫn như cũ cực kỳ nồng đậm, cùng ngày thường Udo có khác biệt rất lớn. Nếu như là bình thường, có thể nhìn thấy ức vạn chiếc thuyền giấy tại Udo các nơi xuyên thẳng qua tới lui, lão giả âm sai ngồi những thuyền giấy kia. Đi đón dẫn các nơi tử vong sinh linh hồn phách hoặc là nguyên thần, tiến vào Udo tiếp nhận thẩm phán. Mà bây giờ, tất cả thuyền giấy đều biến mất. Toàn bộ Udo, hoàn toàn ngừng vận chuyển, không người đi quản lý các giới vong linh. Làm như vậy, thế tất sẽ khiến chư thiên vạn giới náo động lớn. Những người chết kia linh hồn tại dương gian hoành hành, có chút chết oan bị hại chết, hoặc là trong lòng còn có oán niệm hoặc là trong lòng còn có dã tâm, sẽ hóa thành lệ quỷ. Càng có thần chỉ vẫn lạc. Có được thực lực cường đại, đoạt xá chúng sinh, nhiễu loạn âm dương. Thậm chí, sẽ cát cứ dương gian, chế tạo dương gian quỷ quốc. Người chết không chết, sẽ chọc cho ra đại họa. Lúc này Udo, một mảnh túc sát, Udo đại đạo vận hành trở nên so lúc trước càng thêm sinh động. Trong Udo ma tộc lúc này cũng biến thành an tĩnh lại, nhưng là tần mục có thể rõ ràng cảm giác được ma đạo lực lượng tại tăng cường. Loại tình huống này, cùng năm đó thảo phạt thiên công lúc, huyền đô thiên đạo biến hóa rất là tương tự. Udo ngừng vận chuyển, khẳng định là có đại sự phát sinh. Nói như vậy, thiên đình là chuẩn bị thảo phạt thổ bá. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, đi vào trong nghiệp hỏa bia lâm, rất nhanh hắn tìm được thiên công chuyển thế thân. Thiên công chuyển thế thân còn tại chịu đủ nghiệp hỏa tra tấn, ở trong nghiệp hỏa dãy ruộng. Mục thiên tôn, thiên công phát hiện hắn, cố nén trên linh hồn truyền đến đau nhức kịch liệt, kêu gọi nói. Tần mục chào, trên dưới dò xét hắn, chỉ gặp thiên công thiên đạo càng thêm viên mãn. Không chỉ là thiên đạo, thiên công đối với thế gian các loại đại đạo, cũng có được phi phàm lĩnh ngộ cùng lý giải, yên lặng ở trong nghiệp hỏa. Đến nghiệp hỏa nung khô, ngược lại làm cho hắn tại trên thiên đạo, cùng các loại đại đạo khác lĩnh ngộ đạt tới cực sâu hoàn cảnh. Hắn đạo cảnh đột nhiên tăng mạnh, thực lực tu vi phi phàm. Thiên công thoát khỏi cổ thần trói buộc, thành đạo đều có thể. Tần mục lộ ra dáng tươi cười, hướng hắn chúc. Thiên công nói, cũng là may mắn mục thiên tôn thành toàn, ta mới có thành đạo chi vọng. Mục thiên tôn chú ý tới Udo biến hóa a. Thổ bá đạo hữu, cũng sắp giải thoát, ta trên thành đạo lộ không còn tịch mịch, cùng hắn hai bên cùng ủng hộ. Tần mục trong lòng hơi trầm xuống, thiên đình thảo phạt thổ bá mượn cơ hội thoát khỏi cổ thần thân thể, biến thành A Sử, đây là thổ bá tâm nguyện, hắn tự nhiên nên thành toàn. Nhưng là thổ bá nếu như bỏ mình, Udo rơi vào tay địch, thiên đình nắm giữ lấy Udo lực lượng, lại thêm huyền đô, vô luận là Duyên Khang hay là Vô Ưu Hương, đều sẽ không có nửa điểm sức phản kháng. Huyền đô khống chế nhật nguyệt tinh thần, có thể chư thiên vạn giới lâm vào hắc ám, các loại thiên tai đều sẽ xuất hiện. Lúc trước Duyên Khang trận kia đại tuyết tai để Duyên Khang tổn thất nhân khẩu đạt tới mấy trăm triệu. Mà thiên đình khống chế huyền đô, phát động chiến tranh, thiên tai sẽ chỉ to đến không cách nào tưởng tượng. Thiên đình nếu là lại nắm giữ Udo, liền có thể trực tiếp từ tất cả Duyên Khang, thần chỉ cùng thần thông giả sinh tử thần tàng xâm lấn, chém giết thần ma cùng thần thông giả vô cùng dễ dàng. Càng đáng sợ chính là, nếu như thiên đình nắm giữ thổ bá thân thể, điều động Udo quỷ quân xâm lấn dương gian, càng là một trận khó có thể tưởng tượng hạo kiếp. Hiện tại Duyên Khang xưa đâu bằng nay, nắm giữ lực lượng cường đại, thần chỉ số lượng cũng so lúc trước nhiều không biết gấp bao nhiêu lần, cũng sinh ra giống như tần mục dạng này thiên tôn cấp cường giả. Duyên Khang còn có Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, Lâm Hiên bực này cường giả thế hệ trước, thực lực cường đại, các loại đốc tạo nhà máy có thể rèn đúc thế gian cường đại nhất thần khí, dân gian tài phú kinh người. Mờ mờ ảo ảo là trong các đại chư thiên thực lực mạnh nhất trên lục địa thần quốc. Mà lại, tần mục giao thiệp rộng rãi, có thể giúp Duyên Khang liên thủ Vô Ưu Hương, Xích Minh Huyền Không Giới. Lại thêm Khai Hoàng, U Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển, cùng cao ở trong trung cực hư không Vân Thiên Tôn. Bọn hắn một phương này chiến lực cũng không so thiên đình yếu bao nhiêu. Nhưng là, nếu như Udo rơi vào thiên đình khống chế, thật động thủ, thiên đình liền có thể tại mấy năm thậm chí thời gian mấy tháng đem nguyên giới săn bằng. Bởi vì thiên đình lực lượng trung kiên thực sự quá nhiều, quá mạnh. Thiên đình nắm trong tay chư thiên vạn giới, trong vạn giới tài trí hơn người hạng người đều bị thu nạp đến ở trong thiên đình, vẻn vẹn là đế tọa cường giả liền có trên dưới 100 tôn, liền xem như tứ phương tứ đế loại tồn tại này chiến tử đều có thể tùy thời bổ sung tứ đế mới. Chiến tranh thật bộc phát thời điểm, chỉ cần tần mục khai hoàng bọn người bị ngăn trở, thiên đình lực lượng trung kiên liền có thể đem Vô Ưu Hương tính cả Duyên Khang Huyền Không Giới cùng một chỗ săn bằng. Thổ bá giải thoát, thế nhân giải thoát không được. Tần mục lấy lại bình tĩnh, nói, đạo huynh, Hạo Thiên Tôn thành đạo, không người có thể địch, lại thêm thiên đình khổng lồ như thế nội tình, khống chế huyền đô Udo, thiên đình hay là không người có thể địch. Nếu như Udo rơi vào thiên đình chi thủ, vậy còn đánh cái gì? Ta thẳng thắn trực tiếp cởi xuống y phục, đem chính mình buộc chặt tốt hơn thiên đình, quỳ ở trước mặt Hạo Thiên Tôn xưng thần là được. Hắn trong lời nói không khỏi có chút oán hận. Thiên công trần trờ, nói, kỳ thật thiên đình lần này dự định xuống tay với Udo, là bởi vì thổ bá mượn Udo đại đạo muốn bắt ngươi, mà nhất cử đem trong ngọc tỏa quan thiên đình tướng sĩ giết chết, cái này để thiên đình bắt được cớ. Thiên đình những ngày này thông báo các đại chư thiên, tuyên dương thổ bá việc ác, treo lên thảo phạt thổ bá đại kỳ. Thổ bá đây là chính mình tìm chết. Hắn A Sử thổ bá, liền ở trong nghiệp hỏa bia lâm, có lẽ ngươi hẳn là đến hỏi hắn. Tần mục không người cáo từ, tiến đến tìm A Sử thổ bá. A Sử thổ bá bị xiềng xích quấn quanh, thừa nhận đến từ chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh nghiệp hỏa đốt cháy, quỳ xuống đất cúi đầu, giống như là đang chịu đựng thế nhân vô tận cực khổ. Tần mục nhìn xem hắn, sau một lúc lâu nói, thổ bá, ngươi sau khi chết, Udo rơi vào trong tay ai? Ai đến kế nhiệm thổ bá? Xiềng xích rầm rầm rung động, A Sử thổ bá chậm rãi ngẩng đầu, mục thiên tôn. Sau khi ta chết Udo rơi vào U Thiên Tôn cùng Tần Phượng Thanh chi thủ, Tần Phượng Thanh kế nhiệm thổ bá. Trăm vạn năm đến, U Thiên Tôn làm thiên tể nhân thánh vương, quản lý Udo hết thảy, biết rõ U Đô sự vụ, mà Tần Phượng Thanh chính là U Đô thần tử, nắm trong tay U Đô lực lượng, nhưng là dã tâm khó tìm. Bất quá nếu là có U Thiên Tôn phụ tá, hắn có thể làm tốt thổ bá. Tần Mục lạnh lùng nói, như vậy Hư Thiên Tôn đâu? Như vậy Âm Thiên Tử đâu? Thiên Đình đối với U Đô dùng binh, vì chính là toàn bộ U Đô thế giới. Nắm giữ U Đô thế giới, chính là nắm giữ tính mạng của tất cả mọi người. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, chỉ cần Thiên Đình tại Huyền Đô di động chư thiên tinh đấu, chúng ta liền đằng không ra bất kỳ binh lực đi bảo trụ U Đô. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, kiên nhẫn nói, Thiên Đình nắm giữ U Đô, chính là nắm giữ tất cả tính mệnh. Thổ bá, ngươi cũng nắm giữ U Đô, hiện tại tính mạng của tất cả mọi người đều giữ tại trong tay của ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể nhất cử giết sạch tất cả Thiên Đình chư thần, đem Thiên Đình ưu thế một mẻ hốt gọn. Ngươi phụ trách động thủ giết sạch chư thần, ta phụ trách diệt trừ Thiên Đình Thiên Tôn. Cứ như vậy, đại cục nhất định. U Đô chi đạo không cho phép ta đối với người sống ra tay, trừ phi là người vi phạm với U Đô chi đạo. A Sử Thổ Bá trong ba con mắt nghiệp hỏa hừng hực, nói, Mục Thiên Tôn, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho U Đô rơi vào Thiên Đình chi thủ. Ta sẽ dẫn lấy Hư Thiên Tôn đi ẩn cư, trải qua phàm nhân sinh hoạt. Còn Âm Thiên Tử, hắn không phải là đối thủ của tiểu thổ bá, càng không khả năng nắm giữ U Đô. Tần Mục cười ha ha, Hư Thiên Tôn nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ quy ẩn sao? Thổ bá, Hư Thiên Tôn tuy là con gái của ngươi, nhưng nàng đối với ngươi cũng không tình thân. Nàng là Thập Thiên Tôn, là Thiên Đế Thái Sơ bồi dưỡng ra, dùng để đối phó ngươi vũ khí. A Sử Thổ Bá sắc mặt bình tĩnh nói, nàng thủy chung là nữ nhi của ta. Tần Mục phất tay áo, xuyên qua trùng điệp nghiệp hỏa, đi vào A Sử Thổ Bá trước mặt. Luân hồi chi đạo để hắn không nhiễm bất luận cái gì nghiệp hỏa, cho dù nơi này nghiệp hỏa như thế nào mãnh liệt, cũng không thể thương hắn mảy may. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, cùng A Sử Thổ Bá mặt đối mặt, hai người sáu mắt tương đối, đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương chấp nhất. Nàng là Thập Thiên Tôn, Tần Mục nói. A Sử Thổ Bá nhìn thẳng hắn, nàng là nữ nhi của ta là A Sử. Tần Mục nắm chặt song quyền, A Sử Thổ Bá soạt một tiếng đem xiềng xích kéo căng, thân thể nghiêng về phía trước. Hai người cơ hồ mặt dán mặt, vẫn như cũ nhìn chừng chừng lấy đối phương. Mục Thiên Tôn, ngươi để cho ta vi phạm U Đô đại đạo, lạm sát kẻ vô tội, chôn vùi Thiên Đình ước vạn thần ma. Làm như vậy mà nói, cùng Thập Thiên Tôn có gì khác biệt? Hắn lỗ mũi phun ra ma hỏa, thiêu đốt lấy Tần Mục mặt. Tần Mục lạnh lùng nói, tương lai ngươi ngồi nhìn Thiên Đình ước vạn thần ma, đổ sát duyên khang ước vạn sinh linh, lại cùng Thập Thiên Tôn có gì khác biệt? Các ngươi đừng cãi nhau. Thiên Công toàn thân lửa cháy, tập tễnh đi tới, khuyên nhủ. Tần Mục cùng A Sử Thổ Bá trầm mặc xuống, Thiên Công ra mặt, hai người bọn họ hay là nguyện ý nghe, nhưng là có thể nghe vào bao nhiêu, vậy liền còn nghi vấn. Thiên Công đứng ở nơi đó, muốn nói chút gì, nhưng sau một lúc lâu hắn cũng không có nghĩ ra tìm từ. Tần Mục cùng Thổ Bá đều là ngoan cố đến đáng sợ ra hỏa, khuyên bọn họ thay đổi chủ ý là một kiện gần, như không có khả năng làm được chuyện tình. Mà lại Thiên Công chính mình cũng không sạch sẽ, năm đó vì bản thân tư dục, không có chút nào cân nhắc Tần Mục cùng Duyên Khang tình cảnh. Liền để Hồng Thiên Tôn cùng những thiên tôn khác chinh phạt chính mình. Tần Mục cùng hắn là minh hữu quan hệ, hắn không có cân nhắc minh hữu tình cảnh, nhưng Tần Mục hay là đem hết khả năng, dựa vào mặt mũi mời đến rất nhiều cao thủ, từ Khai Hoàng Lãng Uyển đến U Thiên Tôn, thậm chí còn tự thân lên trận, cuối cùng cứu được hắn, đem hắn phục sinh, để hắn có thành tựu đạo hy vọng. Nếu không một lần kia Thiên Công không có bất kỳ cái gì cơ hội còn sống sót. Lần này, Cung Thiên Tôn mượn đường U Đô tiến về Quy Khư trấn áp Tần Mục. Thổ bá cũng mượn cơ hội đồ sát Ngọc Tỏa Quan Thiên Đình tướng sĩ, dẫn tới Thiên Đình thảo phạt, cùng Thiên Công năm đó cử động không có sai biệt. Hắn cũng không phải cân nhắc Tần Mục cùng Duyên Khang, mà là vì mình bản thân chi tư. Làm minh hữu, bọn hắn hai vị cổ thần này đều không hợp cách. Tại bọn hắn trước đó, tự tiện làm chủ Nam Đế Chu Tước cũng là như thế, không có thông chi Tần Mục trực tiếp tự tạo phản dẫn tới Hỏa Thiên Tôn, muốn mượn Hỏa Thiên Tôn chi thủ làm chính mình thoát khỏi cổ thần trói buộc, nhưng mà lại bị Hỏa Thiên Tôn trấn áp ở trong Phi Hương Điện. Dù vậy, Tần Mục hay là đem hết khả năng, tìm kiếm phá giải Phi Hương Điện biện pháp, sống lại Nam Đế Chu Tước. Từ một điểm này tới nói, Thiên Công Thổ Bá cùng Nam Đế đều thua thiệt Tần Mục rất nhiều. Qua thật lâu, Tần Mục tiêu điều nói, Thổ Bá, vô luận như thế nào U Đô cũng không thể rơi vào Thiên Đình chi thủ, nếu không ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất, ta hy vọng ngươi có thể hoàn toàn chắc chắn. Đây là các ngươi cổ thần trận doanh một lần cuối cùng tự tác chủ trương, nếu như ngươi thoát khỏi cổ thần trói buộc đằng sau. Còn có mặt khác cổ thần học theo, tha thứ ta thấy chết không cứu. Hắn thản nhiên nói, khi đó, ta sẽ nhìn xem các ngươi tìm đường chết. A Sử Thổ Bá trầm mặc một lát, nói, đa tạ. Tần Mục hừ một tiếng, phất tay áo rời đi, thanh âm xa xa truyền đến, nói, Thiên Đình đến đây giết ngươi, sẽ không xuất động Thiên Đình đại quân, mấy vị thiên tôn là đủ. Ta sẽ hết sức mời đến khai hoàng bọn người trợ trận. Bất quá, nếu là Udo rơi vào thiên đình chi thủ, hắc hắc, lão tử liền trực tiếp quỳ ở trước mặt Hạo Thiên Tôn, đầu hàng nhận thua. Thân hình của hắn xuyên qua nghiệp hỏa, biến mất không còn tăm tích. Thiên công đưa mắt nhìn hắn đi xa, khen, Mục Thiên Tôn bản sự càng ngày càng xuất thần nhập hóa, ngay cả nghiệp hỏa cũng không sợ chút nào, chính là tính nết quá bốc lửa, tại trước mặt chúng ta tự xưng lão tử. Tu vi thực lực của hắn đã đạt tới thiên tôn cấp độ, thả ở trong thập thiên tôn, cũng coi như không kém. Bản lãnh của hắn, ta đã nhìn không hiểu nhiều. A Sử Thổ Bá nói, lần này thật sự là hắn tức giận, ta có thể cảm giác được trong đạo tâm của hắn có lửa giận bị nhen lửa. Nếu không có vừa rồi ngươi chạy tới, hắn hơn phân nửa liền muốn nâng lên nắm tay cùng ta đối đầu, đem ta ra sức đánh một trận. Thiên công cười nói, hắn làm sao dám. A Sử Thổ Bá không nói gì. Thiên công hiếu kỳ nói, hắn là thế nào tránh đi Udo đại đạo cảm ứng. A Sử Thổ Bá lắc đầu nói, không biết. Bất quá ta cảm ứng được trong cơ thể của hắn, có một loại kỳ dị đại đạo, loại đại đạo này, để hắn đem phục sinh người chết tạo thành nhân quả thật sâu ẩn giấu đi. Ta có thể phát hiện điểm này, nhưng mà Udo đại đạo lại không cách nào phát hiện điểm này. Thiên công cười nói, cảnh giới của ngươi càng cao thâm hơn, ta liền không nhìn thấy loại đại đạo kia. Đạo hữu, ngươi cảm thấy hư thiên tôn sẽ còn nhận ngươi A Sử này sao? A Sử Thổ Bá trầm mặc một lát, trên khuôn mặt xấu xí vô cùng lộ ra vẻ tươi cười, nàng sẽ nhận. Nàng trở thành thập thiên tôn, mục đích không phải là giết chết Thổ Bá, giải cứu phụ thân A Sử sao? Thiên công khẽ nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bây giờ Udo một mảnh túc sát, đã có không ít Udo ma quái thừa dịp U Thiên Tôn không tại mà chạy đi, dự định chạy đến thế gian tránh né tai họa. Tần Mục đi ra Udo, đi vào Thiên Hà cùng Minh Hà tương giao chỗ. Thiên Hà chính là lại tới đây tiến vào Udo, hóa thành Minh Hà, rất nhiều Udo ma quái cùng ma tộc, bắt đầu từ nơi này lén qua đến dương gian. Hắn đi đến nơi này, chỉ gặp trong cuồn cuộn lũ lụt, vô số ma quái tới lui, tại trong sông tiềm hành, thậm chí ngay cả Thiên Hà đều bị nhuộm thành màu đen như mực. Udo không giống Huyền Đô con dân đối với Thiên Công cực kỳ kính yêu, bởi vậy tại Huyền Đô chi kiếp phủ xuống thời giờ không có bao nhiêu người trốn đi, ngược lại liều chết đánh cược một lần, cùng Thiên Đình chống lại. Mà Udo ma quái cùng ma tộc là, tuân theo giữa thiên địa các loại tâm tình tiêu cực sở sinh, Udo ma thần tu luyện cũng là ma đạo, đối mặt Udo chi kiếp, bọn hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là đảo mệnh. Mục Thiên Tôn, đột nhiên có người gọi ở hắn. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp hư Thiên Tôn đứng tại Thiên Hà trên mặt nước, dưới chân là đen kịt nước sông, vô số ma quái chen chúc mà tới, ở sau lưng nàng phun trào, số lượng càng ngày càng nhiều, tạo thành che khuất bầu trời ma tộc đại quân. Tần Mục dừng bước, ánh mắt rơi vào hư Thiên Tôn trên khuôn mặt, thản nhiên nói, hư Thiên Tôn có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, bàn về bối phận, ta còn muốn xưng ngươi một tiếng thúc phụ. Hư Thiên Tôn khẽ khom người, nói, cung Thiên Tôn áp giải thúc phụ tiến về quy khư, chuẩn bị cầm thúc phụ lấp hải nhãn, mà nàng chậm chạp không về. Mục Thiên Tôn vẫn sống lấy trở về, hẳn là cung Thiên Tôn đã thân gặp bất chắc. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi tại Duyên Khang sắp xếp nhiều như vậy nhãn tuyến. Cung Thiên Tôn chết hay không, các ngươi còn không rõ ràng lắm. Hư Thiên Tôn nói, Cung Thiên Tôn hoàn toàn chính xác đã thân gặp bất chắc, có người tại nguyên giới nhìn thấy nàng hóa thành tro bụi, còn có thúc phụ tọa kỵ của ngươi đi giết Cung Thiên Tôn chuyển thế thân, có người tại bờ biển phát hiện Cung Thiên Tôn, chuyển thế thân bị sóng biển xông lên thi thể. Nghĩ đến, tương lai ta nếu là chết rồi, thúc phụ cũng sẽ sai người đi giết ta tại Duyên Khang chuyển thế thân, không lưu tình chút nào. Tần Mục cười ha ha một tiếng, lập tức nụ cười trên mặt hoàn toàn thu lại. Hư Thiên Tôn, ngươi tâm tình tựa hồ rất tốt, từ khi biết ngươi đến nay, đây là giữa ngươi và ta dài nhất một lần đối thoại. Hư Thiên Tôn mỉm cười, nói, Hạo Thiên Tôn đã lạc ấn trung cực hư không, tu thành đạo thụ đạo hoa, mở nhất khí đại la thiên. Tần Mục nói, Hạo Thiên Tôn có thực lực này, hắn lạc ấn trung cực hư không cũng không kỳ quái. Hư Thiên Tôn nói, Hạo Thiên Tôn nói, hắn cảm ứng được ngoại trừ lạc ấn đại la thiên bên ngoài, còn có một loại con đường thành đạo. Hắn tu thành hai loại đại thiên đỉnh công pháp. Còn có một loại công pháp chưa từng thành đạo. Tần Mục con ngươi hơi co lại, không nói gì. Hư Thiên Tôn tiếp tục nói, Thiên Đế bệ hạ từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành trở về, lấy chính mình thân thể mạnh mẽ lạc ấn trung cực hư không, cũng mở ra Đại La Thiên, Thái Sơ Đại La Thiên. Tần Mục lắc đầu nói, Thái Sơ là nửa cái tàn phế, mặc dù có tứ công tử duy trì hắn, hắn cũng vô pháp bù đắp Thái Sơ chi đạo. Hắn Đại La Thiên cũng không phải là Thái Sơ Đại La Thiên, mà là nhất khí Đại La Thiên. Hắn đã khí vận mất hết, không phải là đối thủ của Hạo Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn tán thán nói, thúc phụ nhìn sự tình rất chuẩn, khó trách có thể sống đến bây giờ. Thiên Đế bệ hạ trở lại thiên đình đằng sau, liền hạ chỉ lập chiếu, chuẩn bị nhường ngôi, đã lập Hạo Thiên Tôn là chữ quân. Tần Mục trái tim nhảy lên kịch liệt một chút, trầm giọng nói, Tam công tử cùng Tứ công tử đánh thành đồng minh rồi. Hư Thiên Tôn nhịn không được tán thán nói, thúc phụ quả nhiên lợi hại đến cực điểm, vẻn vẹn từ Thiên Đế dự định thoái vị điểm này, liền đoán ra phía sau phát sinh sự tình, chất nữ nhi bội phục. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Hư Thiên Tôn nói, thúc phụ lợi hại như vậy, hẳn là cũng có thể nhìn ra thổ bá đã không có bất luận cái gì đường sống, cần gì phải châu chấu đá xe lấy trứng chọi đá. Tần Mục cười ha ha, đột nhiên thân hình bình di, sau một khắc liền đứng tại Hư Thiên Tôn trước mặt. Khí thế của hắn bộc phát, cùng Hư Thiên Tôn khí thế đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Hư Thiên Tôn trường bào màu đen bành trướng, bốn phương tám hướng trưng dương. Sau đầu của nàng vầng sáng màu đen sẫm điên cuồng xoay tròn, sau lưng vô số Udo ma quái ma thần khí tức cùng nàng tương liên, nhưng ức vạn ma quái ma thần này cũng bị chấn động đến bay ở giữa không trung. Oanh! Không gì sánh được rung động dữ dội từ trên không chuyển đến, bầu trời vạn vẹo xoay tròn, Huyền Đô Thiên Công gương mặt to lớn xuất hiện ở trên màn trời, tuyết trắng đôi mắt so ức vạn cái mặt trời còn muốn sáng tỏ, nhìn chăm chú lên Tần Mục. Tần Mục ngửa đầu, nhìn Thiên Công diện mục một chút, cười lạnh một tiếng, tổ thần vương, giết cha tôm tép nhãi nhép. Thiên Công gào thét, vô tận tinh quang từ trên không đè xuống, nhưng còn chưa đi vào Tần Mục đỉnh đầu, liền bị Tần Mục sau lưng nổi lên thế giới thụ ngăn trở, không cách nào rơi xuống. Tần Mục thu liễm khí tức từ Hư Thiên Tôn bên người đi qua, nói khẽ, nữ hiền chất, vô luận như thế nào, thổ bá đều là cha ngươi. Ngươi muốn như tổ thần vương một dạng, làm giết cha người sao? Hư Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, Mục Thiên Tôn, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tần Mục cười ha ha, thân hình đi xa, thanh âm từ đằng xa truyền đến, Hạo Thiên Tôn, Thiên Đế Thái Sơ, bất quá là Tam công tử Tứ công tử chó, mà ta là Thất công tử, cùng ta đấu, các ngươi kém xa. Hư Thiên Tôn nhíu mày, trên bầu trời tổ thần vương khống chế thiên công nhục thân, hướng nàng nhìn lại, lộ ra vẻ hỏi thăm. Hư Thiên Tôn lắc đầu nói, không có nắm chắc lưu hắn lại, Hạo Thiên Tôn cùng Thái Sơ bệ hạ không tại, không đáng cùng hắn liều mạng. Udo càng thêm quan trọng. Tổ thần vương từ từ biến mất. Tần Mục dọc theo thiên hà đi đến Duyên Khang, hạ xuống tới, Duyên Khang biến chuyển từng ngày. Hắn đã có hơn 20 năm chưa có trở lại nơi này, phóng nhãn nhìn lại. Nhưng gặp san sát thần thành lơ lửng, trùng trùng cao lầu đứng vững, có lâu thuyền đại hạm lui tới, chạy tại từng tòa lâu vũ cung điện ở giữa. Lúc này Duyên Khang thần thông đạo pháp biến chuyển từng ngày, để hắn thoáng yên tâm. Chỉ cần tìm được trước Lăng Thiên Tôn. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc từ trong linh năng đối thiên kiều truyền đến, vừa mừng vừa sợ nói, giáo chủ, lão giáo chủ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một thiếu niên đầu kỳ lân thân người từ trong linh năng đối thiên kiều đi tới, hoan thiên hỉ địa hướng hắn chạy tới, chính là Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân chạy tới, đã thấy Tần Mục sắc mặt càng ngày càng đen, không khỏi trong lòng run rẩy. Nguy rồi, ta tại giáo chủ hai chữ trước tăng thêm cái chữ lão, trêu đến giáo chủ không thích. Hắn tiếp tục chạy tới, hiện ra chân thân, hai cái lỗ tai run lên, chỉ gặp mấy con sinh vật kỳ quái thân kỳ lân, lại mọc ra cánh chu tước đuôi rồng từ trong lỗ tai của hắn bay ra ngoài. Chít chít chách chách, quay chung quanh Tần Mục bay tới bay lui. Tần Mục lập tức đem vừa rồi không nhanh ném sau ót, tay giơ lên nâng một cái tiểu quái vật kia ôm đầu ngón tay của hắn mài răng, mài đến giữa hàm răng hỏa tinh tán loạn. Tần Mục kinh ngạc nói, Long Bàn, đây là con của ngươi cùng Yên Nhi. Yên Nhi ấp trứng thật nhiều năm đâu, có thể tính ra đời. Những tiểu quái vật này trên vuốt chim mọc ra vảy rồng, trong tay hắn tiểu quái vật kia dùng đuôi rồng quấn quanh lấy đầu ngón tay của hắn, móng vuốt ôm trong đó một đầu ngón tay. Trên dưới giò xét hắn, trong mắt to đen lúng liếng tràn ngập tò mò. Một tiểu quái vật hơi lớn một chút khác trên lưng, ngồi một thổ bá nho nhỏ, rất là uy nghiêm, hướng Tần Mục gật đầu nói, mã cáp. Long Kỳ Lân cười làm lành nói, ta mới từ tổ đình trở về, nương tử liền để cho ta mang hài tử, ta cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải mang theo bọn hắn. Ta dự định về Duyên Khang tìm kiếm giáo chủ, gặp qua giáo chủ đằng sau liền dẫn các con trở lại thú giới. Tần Mục gặp được bọn hắn một nhà, trong lòng gánh vác không cánh mà bay, bùi ngùi mãi thôi, cuối cùng hóa thành một câu, Long Bàn trưởng thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự chú ý của hắn bị nhà Long Kỳ Lân tiểu khả ái hấp dẫn tới, Long Kỳ Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tần Mục hẳn là sẽ không truy cứu lão giáo chủ cái từ này. Tần Mục mang theo mấy con tiểu quái vật như chim, mà không phải chim giống như thú, không phải thú giống như rồng, mà không phải là rồng này ở trong thành bốn chỗ du lịch. Quan sát Duyên Khang phong thổ, có những tiểu quái vật này giải buồn, cũng là nhẹ nhõm. Có cái tiểu gia hỏa chạy đến đầu vai của hắn, đối với lỗ tai của hắn nhìn đến nhìn đi, rất là hiếu kỳ. Còn có hai cái tiểu gia hỏa chạy đến trong tóc của hắn giấu đi, rất nhanh lại vì tổ chim này mà ra tay đánh nhau. giáo chủ, thú giới những năm này phát triển được cũng rất nhanh. Long Kỳ Lân Hầu ở bên cạnh hắn, nói, thú giới địa vực rộng rãi, mặt sau tổ đình thú tộc nhiều nhất, ta trợ giúp Long Hào kiến tạo rất nhiều thần thành. Nguyên giới, Huyền Đô, U Đô mặt sau, cũng đều thành lập được không ít thành thị. Còn có, hắn chần chờ một chút, nói, ta cùng Hoàng đế thương nghị, dùng giảm binh tăng lò biện pháp, đem một vài duyên khang nhân khẩu di chuyển đến nguyên giới mặt sau, ở nơi đó thành lập rất nhiều thần thành. Nơi đó được xưng tiểu duyên khang. Tần Mục nghe đến đó, thở phào một hơi. Trong thú giới tiểu duyên khang, chính là duyên khang đường lui. Giảm binh tăng lò kế hoạch, có thể cho thiên đình không thể nhận ra duyên khang nhân khẩu giảm bớt, lại thêm dùng sinh tử bộ xóa đi bọn hắn tồn tại qua vết tích. Kể từ đó, liền có thể để những người này thần không biết quỷ không hay tiến về thú giới, mở thứ hai duyên khang. Long Kỳ Lân nói, ta tại thú giới cũng không ít thế lực, những năm này đã tại thử nghiệm mở ra thú giới thú tộc trí tuệ. Lam Ngự Điển Lam Thánh Nhân có một ít thú tộc đệ tử, đều là thái cổ cự thú, lần này có thể xây thành tiểu duyên khang, cũng là dựa vào bọn họ trợ giúp. Tần Mục gật đầu, trong lòng rất là vui mừng. Lam Ngự Điển tại tổ đình truyền đạo thụ nghiệp, có không ít thái cổ cự thú đi theo hắn, mở ra linh trí, biết được tu luyện, diễn hóa thành chủng tộc mới, thú tộc. Thú giới mở về sau, Tần Mục để Long Kỳ Lân đi theo Long Hào tiến về thú giới, những thú tộc này cũng đi theo Long Kỳ Lân đi thú giới. Tần Mục mục đích liền để cho Long Kỳ Lân tại thú giới kinh doanh, thành lập được một khác phạm vi thế lực khác. Thú giới ở vào chư thiên vạn giới mặt âm u, hoàn cảnh ác liệt, nhưng là nếu như chiến tranh mở ra, như vậy thú giới ngược lại là sau cùng tịnh thổ. Chuyện này người biết càng ít càng tốt, bởi vậy Tần Mục nhất định phải phái ra một người đáng giá tín nhiệm nhất đi làm tốt chuyện này. Long Kỳ Lân nhiều năm như vậy không có hiện thân, chính là tại kinh doanh chuyện này. Ta cùng thú tộc cường giả dùng nghịch hướng triệu hoán thần thông, đem duyên khang mọi người triệu hoán đến thú giới, những năm này tiến triển chậm chạp, bởi vì còn muốn đề phòng Long Hào, miễn cho bị hắn biết được, nhưng cũng may có chút thành tựu. Long Kỳ Lân cười nói, giáo chủ khi nào tiến về thú giới tiểu duyên khang nhìn xem. Tần Mục cười nói, ngươi làm việc, ta yên tâm. Phi, trong lòng ta, ngươi sớm đã trở thành một mình đảm đương một phía tồn tại. Long Kỳ Lân tâm hòa nộ phóng, rất muốn dùng một cái đuôi, nhưng những năm này hắn tại thú giới địa vị tôn quý gần với Long Hào, địa vị cho phép để hắn trở nên có chút thận trọng. Tần Mục sờ lên đầu to của hắn, Long Kỳ Lân lập tức nhịn không được, cái đuôi hô hô lay động hai lần, vừa lòng thỏa ý. Tần Mục tại bên trong tòa thần thành này du lịch một tuần, lại đi chợ bán thức ăn, trên phố, tiểu học, đại học nhìn một chút, thần thức phát ra, đem chọn tòa thần thành đám người đối thoại toàn bộ nghe được trong tai, xem xét dân tình. Tòa thần thành này rất tốt, tuy có ác tha, nhưng đại thể hướng lên. Tần Mục đột nhiên nói, thần thành nhìn qua, nhưng phía dưới phát triển được thế nào? Hắn đi vào bên cạnh thành, nhìn về phía dưới lục địa, nơi đó cũng có rất nhiều thôn xóm thành trấn. Long Kỳ Lân đi theo hắn đi vào trên lục địa, Tần Mục đi tại nông thôn, đi vào trên một tòa thành trấn, hỏi, con cái đều có tính danh sao? Long Kỳ Lân nói, đều lấy danh tự, ta họ Long, Yên Nhi họ Chu, những tiểu tử này nam hài theo họ ta, nữ hài theo họ nàng. Lão đại ra đời sớm, là nam hài, gọi Xưng Lê, nhị nha đầu gọi Hồng Ngọc, lão ta mồm miệng lanh lợi, gọi Đàm Huyền. Tần Mục đi vào thành trấn ở giữa, chỉ gặp trong thành trấn thường thường đều là người già, mang theo chút hài đồng, nhưng là thanh niên trai trắng rất ít, không khỏi nhíu mày. Hắn lại đi tới trên trấn tiểu học, nghe vài tiết khóa, chân mày nhíu chặt hơn. Trong tòa thành trấn này, dân chúng quần áo kém xa trong thần thành dân chúng tịnh lệ ngăn nắp, sinh hoạt hàng ngày cũng so thần thành kém rất nhiều, ẩm thực cũng là như thế. Càng đáng sợ chính là tiểu học đại học, giảng dạy bọn nhỏ lão sư đều là rất phổ thông thần thông giả, không có bao nhiêu người tài hoa xuất chúng. Dạy bảo hài tử cũng là được ngày nào hay ngày ấy, thậm chí ngay cả lão sư đều là kiến thức nửa vời. Hắn tiến đến hỏi thăm trên trấn lão giả nói, người trẻ tuổi đều đi thần thành, hoặc là đi quặng mỏ, đốc tạo nhà máy, còn có trèo đèo lội suối đi hạ kinh. Quanh năm suốt tháng không nhất định có thể gặp được một hai mặt. Như vậy, nông thôn tiểu học đại học. Ít người, tiểu học đại học xử lý không đi xuống, có chút sớm liền ngã đóng, chúng ta trấn tương đối lớn, còn có thể làm xuống dưới. Trong nhà có chút tiền tài, tiểu hài đều đi trong thành cầu học, không có tiền cũng chỉ có thể lưu lại, bao nhiêu học một chút bản lĩnh, không đến mức chết đói. Tần Mục kinh ngạc đứng tại trong tiểu học rách nát, có chút ngây ngô, lẩm bẩm nói, lúc này mới hơn trăm năm, lúc này mới hơn trăm năm. Long Kỳ Lân thận trọng nói, giáo chủ, bọn hắn so trăm năm trước sinh hoạt, kỳ thật đã tốt không biết bao nhiêu. Tần Mục lắc đầu, nói, đó cũng không phải ta muốn. Chúng ta tiếp tục đi, đến phía trước nhìn xem. Hắn đi vào nông thôn thôn trang, nơi này càng lộ vẻ rách nát, Tần Mục không có dừng lại thời gian quá dài, trực tiếp hỏi trong thôn tiểu học ở nơi nào. Đã đóng cửa hơn 10 năm. có người mang theo hắn đi vào nông thôn tiểu học trên phế tích. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân một đường đi tới, tại giữa hương giã xuyên thẳng qua, đỉnh đầu là ngăn nắp xinh đẹp thần thành, phồn hoa đến cực điểm, phía dưới là rách nát hương trấn, chỉ còn lại có lão ấu. Hắn đi qua Duyên Khang rất nhiều thành thị cùng nông thôn, lông mày không có giãn ra qua. Bóng đêm dần dần sâu, Tần Mục dừng bước lại, Long Kỳ Lân mang theo nhà mình lũ tiểu gia hỏa dựng đống lửa, đám người ngồi tại bên lửa. Long Kỳ Lân nói, giáo chủ, đây thật ra là khó tránh khỏi sự tình. Thần thành phát triển, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến thanh niên trai tráng. Thanh niên trai tráng tại trong thần thành có đường sống, có thể xuất lực, có thể cầu học, có thể có càng lớn phát triển cơ hội. Nhưng là thần thành cũng không cần người già cùng tiểu hài, bởi vậy lão ấu chỉ có thể lưu tại nông thôn. Đây là công đạo, cũng không phải là công bằng. Tần Mục gật đầu nói, ta minh bạch. Đạo lý hay là ta dạy cho ngươi? Long Kỳ Lân thở phào một cái, cười nói, giáo chủ nếu minh bạch đạo lý này, hẳn phải biết, Duyên Khang phát triển được càng nhanh, liền càng sẽ sinh ra khác biệt giai tầng, có ít người dựa vào chính mình bản sự, chính mình thiên phú, kiếm lời rất nhiều tiền, lên như diều gặp gió, thân ở hiển vị. Có ít người bởi vì rơi ở phía sau một bước, nhưng cũng có thể phong sinh thủy khởi, không lo ăn ở, còn có chút người, bởi vì không thể trở thành thần thông giả, chỉ có thể lưu tại nông thôn. Duyên Khang, học để mà dùng, chỉ cần có tài là nâng. Chi hành hợp nhất, người hữu dụng mới có thể có thành tựu, không phải là giáo chủ lý tưởng sao? Tần Mục gật đầu, ta cũng minh bạch. Những đạo lý này cũng là ta dạy cho ngươi. Như vậy giáo chủ vì sao mặt ủ mày chau? Long Kỳ Lân khó hiểu nói, Duyên Khang hơn trăm năm này phát triển, đều là theo lý niệm của ngươi, theo thánh nhân chi đạo bách tính dùng riêng. Vì sao giáo chủ sẽ còn trong lòng có sầu lo? Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, hết thảy đều có thể dựa theo công đạo vận hành, duy trì giáo dục không thể. Long Kỳ Lân giật mình, nói, Duyên Khang giáo dục, không cũng không khác biệt gì, vô luận là nhà nghèo hèn hay là gia đình phú quý, có thể học được thần thông tuyệt học, đều là tốt nhất thần thông tuyệt học, Duyên Khang cũng không tàng tư. Đây không phải công đạo. Tần Mục cho đống lửa thêm mang củi, hỏa diễm chiếu sáng khuôn mặt của hắn, lúc sáng lúc tối, người tư chất có chia cao thấp, ngộ tính có khác nhau một trời một vực, tính tình cũng có khác biệt, trưởng thành đằng sau, thành tựu khác biệt, giai tầng khác biệt, đây là chính xác, lẽ ra nên như vậy. Nhưng giáo dục không thể có giai tầng. Phụ mẫu ngu dốt, biến thành người cùng khổ, nhưng hài tử chưa hẳn ngu dốt. Nếu như hài tử thiên tư chắc tuyệt, lại sinh tại nhà nghèo khó, bởi vì gia cảnh bần hàn mà không thể nhận giáo dục tốt, mà lãng phí tài trí mẫn ở đám người, đây chính là lớn nhất bất công. Hắn bởi vì gia cảnh bần hàn mà mẫn ở đám người, là công bằng, nhưng không phải công đạo. Dưới mắt Duyên Khang mọi chuyện đều tốt, nhưng ở trên giáo dục cũng không công đạo. Giáo dục phân hóa, cứ thế mãi, người nghèo càng bần. Vĩnh viễn không xoay người khả năng, đây mới là làm ta dùng mình chỗ. Duyên Khang biến pháp hướng phương diện này đi, cũng không phải là ta muốn. Tần Mục suy tư nói, biến pháp là cho người lấy hy vọng, mà cũng không phải là cố hóa loại giai tầng này. Thiên Thánh Giáo 360 đường, duy chỉ không có học đường, ta làm Thiên Thánh Giáo chủ đằng sau, liền thành lập học đường. Năm đó trong học đường học sinh, đều là đến từ tầng dưới chót nhà cùng khổ. Năm đó còn có thể lấy làm đến bước này, vì sao hôm nay ngược lại không làm được? Hắn cau mày, nhà cùng khổ thanh âm thấp, giọng nhỏ, cho dù ở trong vùng hoang dã lớn tiếng tố khổ người trong thần thành cũng nghe không đến. Nhưng nhất định phải có người thay bọn hắn nói chuyện, không phải thay bọn hắn cầu cái tương lai, mà là thay con cháu hậu đại của bọn họ cầu cái công đạo. Ta là quốc sư, là trong thần thành người vóc người cao nhất, ta nếu như không nói, hắc hắc, còn có người nào thay bọn hắn nói chuyện. Long Kỳ Lân nhíu mày, suy tư thật lâu, nói, ta xem giáo chủ những ngày này một mực có tâm sự. Sợ là sắp đại chiến sắp tới, hiện tại nếu như giáo dục cũng muốn biến pháp, thế tất sẽ xúc động rất nhiều người lợi ích, sẽ tạo thành thượng tầng căn cơ bất ổn. Tần Mục gảy đống lửa, trầm giọng nói, thiên đình muốn động U Đô, tiến tới lại lấy Vô Ưu Hương, lấy Duyên Khang, khôi phục bán thần thống trị, để cho người ta lại không năng lực phản kháng. Lúc này Duyên Khang giáo dục biến pháp, hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành một chút loạn tượng. Nhưng ta muốn lấy cũng không phải là nhất thời thắng bại, mà là Duyên Khang trường thịnh không suy, thường thắng bất bại. Hiện tại giáo dục biến pháp sẽ để cho sau này dài đến hàng trăm năm hưng thịnh phồn vinh, nếu không hôm nay thượng tầng chính là ngày mai thập thiên tôn, không thể không có xem xét. Hắn cười nhẹ một tiếng, hiện tại chư thiên vạn giới bán thần ăn người, bởi vậy Duyên Khang muốn lật đổ bán thần thống trị, nếu như đem người tới ăn người, đó mới là trò cười. Ở tại vị mưu nó chính, ta là quốc sư cần mưu nó chính. Giáo dục biến pháp bắt buộc phải làm, ta sẽ dâng thư hoàng đế để nàng đề bạt Văn Nguyên tổ sư chủ trưởng việc này. Văn Nguyên tổ sư luôn luôn tiếp địa khí, nhưng cũng nhất định phải hắn tại giữa hương giã hành tẩu mấy năm, thấy rõ ràng trong hương giã tình huống. Long Kỳ Lân nhìn xem hắn, đột nhiên cười nói, giáo chủ hay là ngày xưa giáo chủ? Nếu chuyện này đã định, như vậy giáo chủ có lẽ hẳn là đi chư thiên vạn giới đi một lần. Tần Mục kinh ngạc nhìn hắn. Long Kỳ Lân cười nói, thiên đình phổ biến thiên tệ lấy khống chế thiên hạ kinh tế. Năm đó giáo chủ định ra rèn đúc lập quốc kinh lược, trăm năm đi qua, giáo chủ nên đi xem một cái chư thiên vạn giới tình huống. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, Duyên Khang đại sự phải chăng có thể thành, muốn nhìn dân tâm ủng hộ hay phản đối, không chỉ là Duyên Khang dân tâm ủng hộ hay phản đối, còn phải xem chư thiên vạn giới dân tâm ủng hộ hay phản đối. Tốt, chúng ta đi chư thiên vạn giới đi một lần. Hắn đứng dậy, Long Kỳ Lân nhà đám tiểu quái vật còn đang ngủ, Thổ Bá Tý Hon làm ra một cái im lặng động tác, đem những tiểu tử này lũng. Long Kỳ Lân lỗ tai mở ra, để hắn đem những tiểu tử này ôm đưa vào trong lỗ tai của mình. Hai người tiến về gần nhất thần thành, dọc đường, Tần Mục đã viết xong tấu chương, đến thần thành đằng sau, liền sai người lập tức khẩn cấp đưa đến Duyên Khang Thượng Kinh. Linh Dục Tú trong đêm phê duyệt tấu chương, nhìn thấy Tần Mục tấu chương, trầm ngâm một chút, sai người tiến về tổ đình, đi mời Văn Nguyên. Chăn Châu khó được trở về một chuyến, nhưng không có đến xem ta, chỉ là đưa một đạo tấu chương đi lên. Nàng lắc đầu, trên tấu chương không chỉ thuyết giáo dục biến pháp sự tình, còn nói U Đô sự tình. Mời nàng sai người tìm kiếm Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Uyển cùng Khai Hoàng bọn người. Linh Dục Tú đem trong lòng tiểu tâm tư đè xuống, thầm nghĩ, U Đô chi chiến, không cho sơ thất, nếu không Duyên Khang nguy vậy. Nàng lập tức sai người tìm kiếm mấy vị này Thiên Tôn hạ lạc, thầm nghĩ, Chăn Châu không trở lại một chuyến, lại đi nơi nào. Tần Mục cùng Long Kỳ Lân chuyển tới Thanh Dương Giới. Thanh Dương Giới là trong chư thiên vạn giới khá lớn một cái chư thiên thế giới, cực kỳ phồn hoa. Theo lý mà nói, chỉ cần một tòa linh năng đối thiên kiều, liền có thể trực tiếp thông suốt Thanh Dương Giới, mà Tần Mục cùng Long Kỳ Lân lại trước thông qua một tòa linh năng đối thiên kiều, đi vào Vạn Phụ Giới, lại từ Vạn Phụ Giới đi vòng, tiến về U Hà Giới, lại từ U Hà Giới tiến vào Thanh Dương Giới. Vì sao muốn gián tiếp nhiều lần như vậy? Tần Mục không khỏi buồn bực, nói, lùi tới thương thuyền, mỗi khi đi qua một giới, liền muốn rút một lần qua đường thuế, trên thuyền hàng hóa đều muốn tháo xuống kiểm tra một lần, tốn thời gian phí sức. Vì sao không thể trực tiếp xây một tòa cùng Thanh Dương Giới lẫn nhau liên hỗ thông linh năng đối thiên kiều, thuận tiện vãng lai? Long Kỳ Lân nói, chư thiên vạn giới đều là về thiên đình thống trị, thiên đình mới có quyền lợi chế tạo các giới linh năng đối thiên kiều. Chư thiên vạn giới đại bộ phận cùng Duyên Khang Thương Mậu vãng lai đều nhất định muốn thông qua Vạn Phụ, U Hà những thế giới này. Giáo chủ vừa mới thấy được linh năng đối thiên kiều phụ cận thần thành đi, nơi đó đồn lấy binh doanh, thiên đình đại quân đóng giữ, nơi này rút thuế phải có một nửa là giao cho thiên đình đây này. Tần Mục nghĩ nghĩ, những linh năng đối thiên kiều kia bên cạnh thật có trọng binh chấn giữ. Hàng hóa bị thiên đình tầng tầng bóc lột, thiên đình từ nơi này rút lấy quá nhiều lợi nhuận, mà người buôn bán nhưng không có bao nhiêu lợi nhuận có thể nói. Tần Mục nói, trong thời gian ngắn còn có thể, nhưng một lúc sau, thiên tệ chảy trở về thiên đình, Duyên Khang chuyển vận hàng hóa không bị ảnh hưởng, nhưng những chư thiên khác lại càng khốn cùng. Nếu như mỗi một cái thế giới đều có thể có một tòa linh năng đối thiên kiều cùng Duyên Khang tương liên, vòng qua thiên đình liền sẽ cùng Duyên Khang liều mạng. Long Kỳ Lân cười nói. Tần Mục cười ha ha một tiếng, các giới có linh năng đối thiên kiều cùng Duyên Khang tương thông, thiên đình hoàn toàn chính xác sẽ cùng Duyên Khang liều mạng, bất quá chuyện này tương lai vẫn là phải làm. Tần Mục hành tẩu ở trong Thanh Dương Giới, Thanh Dương Giới là một tòa bán thần làm chủ đạo thế giới, bán thần chủng tộc cao cao tại thượng, chủng tộc khác tại Thanh Dương Giới lại chỉ có thể làm lao động. Hắn bốn phía du lịch, đã thấy nơi này loạn tượng đã lên, cao đẳng bán thần một mực khống chế lấy thế giới này tất cả tài nguyên, tửu trì nhục lâm, mà cấp thấp bán thần thì cùng những chủng tộc khác một dạng kham khổ, dân sinh khó khăn, tiếng oán than dậy đất. Những bán thần này lại bởi vì tổ tiên vinh quang qua, bởi vậy trở nên lại lười, không muốn lo liệu chủng tộc cấp thấp sinh kế, cho nên càng khốn đốn. Hắn cùng nhau đi tới, đã thấy không xuống hơn 10 cỗ giặc cỏ, bốn chỗ tẩy sạch. Thanh Dương Giới chúa tể phái binh vây quét, nhưng là bên này diệt một cỗ, một bên khác lại lên một cỗ. Hắn đi vào Thanh Dương Giới trung tâm quyền lực, một tòa to lớn thần thành, vàng son lộng lẫy, chư thần san sát, cực kỳ xa hoa, cùng Tần Mục tại dọc đường thấy loạn tượng hoàn toàn khác biệt. Chư thần ăn chơi đàng điếm, khắp nơi oanh ca yến hót, quân bị thư giãn. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân rời đi Thanh Dương Giới, chuyển tới một trung đẳng chư thiên khác, Phụng Tiêu Giới. Mới vừa tiến vào Phụng Tiêu Giới, bọn hắn liền gặp được hai quân khai chiến. Phụng Tiêu Giới chúa tể đã bị nơi này nghĩa quân đánh tan. Rất nhiều thần ma đại quân phản loạn Phụng Tiêu Giới chúa tể, lần lượt khởi nghĩa. Phụng Tiêu Giới chúa tể không thể địch, thế là tiến về Thiên Đình cầu viện. Thiên Đình phái tới đại quân trấn áp Phụng Tiêu Giới phản loạn, giết đến Lăng Yên cuồn cuộn. Tần Mục cùng Long Kỳ Lân lại đi tới Ca Đài Giới. Ca Đài Giới thì là một mảnh thái bình, nhưng hắn bén nhạy cảm thấy được thái bình phía dưới ám lưu hung dũng, dân gian có nhiều oán hận nói như vậy, một trận tai biến tại Dục Dịch. Tần Mục một tòa lại một tòa chư thiên đi qua, chỉ gặp chư thiên vạn giới theo linh năng đối thiên kiều xuất hiện, Duyên Khang chế tạo cao hứng, những chư thiên thế giới này địa vị cũng giữa bất chi bất giác phát sinh cải biến. Có chư thiên bởi vì thiên tệ dẫn ra ngoài mà không rơi, dân chúng lầm than, chỉ có thể dựa vào bán ra tài nguyên khoáng sản mà sống, nhưng tài phú tập trung ở nắm quyền thế thần ma trong tay. Có chư thiên còn có thể bảo trì ngày xưa ngăn nắp, cũng không bị Duyên Khang rèn đúc chèn sập. Còn có chư thiên trở thành Duyên Khang kinh tế một vòng, ngược lại dần dần quật khởi, bắt đầu giành lợi ích lớn hơn nữa. Suy bại lâm vào nội loạn tự hao tổn, quật khởi muốn càng nhiều quyền lực. Mà hết thảy này mấu chốt, đều là thiên tệ. Thiên đình hoàn toàn chính xác có thể vô hạn số lượng rèn đúc thiên tệ, nhưng thiên tệ sở dĩ có giá trị, ngay tại ở hắn lấy thiên đình uy tín là đảm bảo. Nếu như vô hạn số lượng rèn đúc thiên tệ cũng không đáng giá một đồng. Tần Mục cười nói, bởi vì không thể vô hạn rèn đúc, cho nên thiên tệ tổng lượng là có hạn. Tổng lượng có hạn, Duyên Khang cùng mới phát chư thiên quật khởi, hồng hấp chung quanh trong chư thiên tài phú, thiên đình thiên tệ cũng tại trong mậu dịch giảm bớt. Vì duy trì sự thống trị của mình, thiên đình thiên tệ nhất định phải duy trì nhất định tổng lượng, bởi vậy chỉ có thể từ trong những chư thiên khác hút tiền, hắn lại phải dùng thiên tệ từ Duyên Khang mua sắm hàng hóa, thế là chỉ có thể tiếp tục hút những chư thiên khác, vì chính mình kéo dài tính mạng. Long Kỳ Lân nói, hút lấy, máu của những chư thiên khác liền sẽ bị thiên đình hút khô, bởi vậy sinh ra loạn tượng. Rất nhiều sống không nổi chư thiên, đã có phản thiên đình dấu hiệu. Tần Mục hành tẩu tại Ngọc Hồ Giới, bốn phía nhìn lại, chiến hỏa liên thiên, nói, thiên đình thành lập được một cái cự đại hệ thống, chư thiên vạn giới bảo vệ thiên đình, mặc kệ là chủ động vẫn là bị động, chư thiên vạn giới đều phải hướng thiên đình hiệu chung. Thiên đình tạo thành một cái bền chắc không thể phá được liên minh. Liên minh này, lấy thiên đình cầm đầu, chư thiên vạn giới đều muốn nghe theo thiên đình điều khiển, vì thiên đình cung cấp các loại tài nguyên, bao quát nhân lực. Chư thiên vạn giới thiên tài xuất sắc nhất, đều sẽ tiến về thiên đình, dành chính mình phát triển, trở thành người trên người. Dưới loại tình huống này, thiên đình sẽ càng ngày càng mạnh. Những chư thiên vạn giới khác, chỉ dựa vào một hai cái thiên tài, căn bản vô lực lật trời, vô lực cùng liên minh này chống lại. Duyên Khang muốn tại dưới loại thế cục này quật khởi, cơ hồ không có khả năng, coi như hiện lên thiên tài lại nhiều, cũng vô pháp cùng chư thiên vạn giới so sánh. Trừ phi đánh vỡ liên minh nhìn như bền chắc không thể phá được này. Từ trên kinh tế ra tay là đơn giản nhất đường tắt, đây cũng không phải là âm mưu, mà là dương mưu. Hắn hành tẩu tại trong phế tích, nói, dương mưu đường đường chính chính, thiên đình chủ trưởng tài chính thiên sư, lúc này hẳn là sức đầu mẻ chán. Long Kỳ Lân đuổi theo hắn. Nói, thiên đình nếu như hủy bỏ thiên tệ đổi một loại thiên tệ mới đâu? Thiên đình hủy bỏ thiên tệ, chính là tự phế võ công. Tần Mục không nhanh không chậm nói, đại phong tệ liền có thể thừa cơ quật khởi, thôn tính lưu thông thiên tệ chư thiên, thay vào đó, trở thành thiên tệ mới. Bởi vậy thiên đình cũng không có thể làm cho thiên tệ tràn lan, cũng không thể hủy bỏ thiên tệ. Long Kỳ Lân suy tư thật lâu, nói, như vậy thiên đình có thể hủy bỏ linh năng đối thiên kiều, chặt đứt cùng Duyên Khang, mới phát chư thiên mậu dịch vãng lai. Tần Mục cười nói, thiên đình muốn chấn áp chư thiên vạn giới chi loạn, liền cần tiếp tục từ Duyên Khang mua sắm hàng hóa, ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể chặt đứt mậu dịch vãng lai. Nguyên mẫu phu nhân đem linh năng đối thiên kiều vận chuyển đến thiên đình một khắc này, cũng đã chú định chư thiên vạn giới loạn tượng. Long Kỳ Lân lộ ra vẻ khâm phục, linh năng đối thiên kiều là Tần Mục đưa ra lý niệm, lại cùng Hắc Hổ Thần cùng một chỗ hoàn thành một cái tiên phong, cũng là Tần Mục đem linh năng đối thiên kiều đưa đến thiên đình. Bị lúc ấy thân là tạo phụ cung chủ nguyên mẫu phu nhân nắm giữ, phổ biến đến chư thiên vạn giới. Chỉ sợ nguyên mẫu phu nhân cũng không có nghĩ đến, tòa linh năng đối thiên kiều này, sẽ trở thành dao động thiên đình thống trị nền tảng vũ khí. Nàng lúc ấy phổ biến linh năng đối thiên kiều, chỉ là vì vững chắc thiên đình đối với chư thiên vạn giới thống trị. Như vậy thiên đình chỉ còn lại có vận dụng võ lực đến kéo dài tự thân tính mạng. Long Kỳ Lân nghĩ nghĩ, nói, thiên đình có được vô thượng võ lực, tại chư thiên vạn giới đều có đóng quân. Trước mắt còn nắm giữ lấy toàn bộ vũ trụ sức mạnh mạnh nhất. Nếu là thiên đình đối với Duyên Khang động võ, đây chính là chuyện ta lo lắng. Tần Mục đi vào linh năng đối thiên kiều, gián tiếp tiến về Duyên Khang, nói, Duyên Khang, Vô Ưu Hương, cùng mới phát chư thiên liên thủ, mặc dù võ lực hay là không bằng thiên đình, nhưng đã có uy hiếp đến thiên đình thực lực. Khai Hoàng, Lãng Uyển, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn, U Thiên Tôn, lại thêm ta, còn có Thiên Âm, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Công Tôn Yến cùng Minh Hoàng Xích Hoàng, cao tầng về mặt chiến lực đã có thể cùng thiên đình lẫn nhau uy hiếp. Nhưng là trung tầng tầng dưới chót, hay là kém xa thiên đình? Chỉ cần thiên đình cao tầng ngăn trở chúng ta, Duyên Khang hay là sẽ bị tùy tiện phá hủy? Chỉ có chư thiên vạn giới liên minh sụp đổ, mới có chống cự thiên đình khả năng. Nhưng mà U Đô sắp rơi vào thiên đình chi thủ. hắn lại nhíu chặt lông mày, Udo rơi vào thiên đình chi thủ mà nói, vậy liền thật không có xoay người khả năng. Nếu như thổ bá có thể lại cho hắn 100 năm thời gian, có lẽ liền sẽ không để cho hắn như vậy gấp gáp như vậy khó xử. Đáng tiếc. Long bản, ngươi trở về đi, đi thú giới. Tần Mục từ trong linh năng đối thiên kiều đi ra, nói, đến thú giới, cẩn thận kinh doanh, hơn nữa còn phải đề phòng nghĩa phụ của ngươi Long Hào. Long Hào cũng không đáng tin, là dễ cỏ đầu tường. Tương lai hắn nếu là phản bội cùng ta ở giữa hiệp nghị, ngươi chỉ cần có thể cầm được ra tay đoạn đến ứng đối bất chắc. Giáo chủ yên tâm, ta theo giáo chủ tu hành đến nay, học xong rất nhiều thứ, sẽ không bôi nhọ giáo chủ thanh danh. Long Kỳ Lân hóa thành thân người đứng lên, ôm quyền khom người. Tần Mục dùng sức ôm lấy hắn. Trên bầu trời huyền quang vòng xoáy xuất hiện, lộ ra thú giới mênh mông vô ngần giang sơn. Long Kỳ Lân thân hình dần dần dâng lên, biến mất đến trong vòng xoáy. Vòng xoáy biến mất, Tần Mục thu hồi ánh mắt, đi vào Công Tôn Yến Địa Đức Thiên Cung. Địa Đức Thiên Cung Văn Đạo Viện, Lãng Uyển, Nguyệt Thiên Tôn đã ở nơi đó chờ đợi. Có một câu không có một câu đáp lời, Lăng Thiên Tôn ngồi ở một bên, đảo Văn Đạo Viện điển tịch, đối với những người khác không chút nào cho để ý tới. Khai Hoàng thì tại lật xem thôn trưởng cùng Duyên Khang, mặt khác kiếm đạo cao thủ biên soạn kiếm điển, thôn trưởng đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi chỉ điểm của hắn. Tần Mục đến, Khai Hoàng chớp chớp kiếm mi, ánh mắt từ trên kiếm điển rơi trên người Tần Mục. Tần Mục sờ lên mặt mình, kinh ngạc nói, ta sao trước kia dáng dấp dễ nhìn? Không có, một dạng xấu. Khai Hoàng cúi đầu, tiếp tục lật xem kiếm điển, khóe miệng lại run lên. Ánh mắt của hắn mặc dù đang nhìn trên kiếm điển tinh diệu kiếm đạo tuyệt học, lại không tự chủ được nhớ tới mình tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành gặp phải. Ngày đó, hắn đi theo một vị lão ẩu, xuyên qua 16 đạo hỗn độn trường hà, đi vào đứng sừng sững ở đệ nhất vũ trụ phá diệt đại kiếp trên không Di La Cung, đi vào hỗn độn điện. Ở nơi đó, hắn gặp được Thất Công Tử, một cái tang thương mà tràn đầy cơ trí Thất Công Tử, để hắn chấn kinh đến nói không ra lời Thất Công Tử. Thất Công Tử Tần Mục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỗn độn điện Thất Công Tử đúng là hắn trước mắt Tần Mục, có thể nghĩ ngay lúc đó Khai Hoàng là bực nào chấn kinh. Mà Thất Công Tử Tần Mục nói cho hắn biết sự tình, càng làm cho hắn chấn kinh. Hắn ở trong hỗn độn điện gặp phải, cho đến tận này hắn còn chưa bao giờ hướng những người khác đề cập qua, hắn so Tần Mục muốn trầm ổn nhiều, rất biết bảo thủ bí mật. Năm đó hắn thông qua Lăng Thiên Tôn thần thông trở lại Long Hán năm đầu. Gặp được Tần Mục một chuyện, hắn liền từ chưa đối với người đề cập qua. Hắn thậm chí cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tại Long Hán năm đầu bảo trì một cái người quan sát nhân vật, cũng không có ý đồ đi cải biến bất luận cái gì lịch sử. Cái này cùng Tần Mục khác biệt, hắn không đi làm liên quan lịch sử. Tần Mục tính cách trương dương, tại Long Hán năm đầu đại náo một phen, kết quả hai người đều thành toàn lịch sử. Khai Hoàng dần dần tĩnh hạ tâm thần, lật xem kiếm điển, liên quan tới hỗn độn điện gặp phải, hắn hay là quyết định chôn giấu ở trong lòng. Không nói cho bất luận kẻ nào. Tần Mục bốn phía nhìn lại, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Khai Hoàng, lại thêm hắn, năm đó khai sáng thiên minh 5 vị thiên tôn đến 4 vị, để hắn tâm cảnh bành trướng chập trùng, cười ha ha nói, thiên minh ngũ đại sáng lập nguyên lão, bây giờ chỉ kém một cái. Ta kim thuyền đâu? Hắn hưng phấn nói, độ thế kim thuyền không có rơi vào trong tay địch nhân a. Ta dùng chiếc kim thuyền này, đem Vân Thiên Tôn nhục thân đưa đến trong thần thức Đại La Thiên đi. Vân Thiên Tôn liền có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, từ trong Đại La Thiên giáng lâm, cứ như vậy sáng thế ngũ lão liền đủ. Lăng Thiên Tôn từ trong biển rộng sách vở ngẩng đầu lên, nói, kim thuyền bị ta ngừng ở ngoài Văn Đạo Viện. Tần Mục lập tức liền muốn chạy tới, Khai Hoàng khép lại kiếm điển, kiếm mi giơ lên, Mục Thiên Tôn, ngươi xác nhận thật muốn đi cứu thổ bá. Tần Mục dừng bước, hướng hắn xem ra, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trận chiến này không có phần thắng, ngươi lòng dạ biết rõ. Khai Hoàng đem kiếm điển trả lại cho thôn trưởng. Đứng dậy, Lãng Uyển thực lực không đủ, cùng bất kỳ một cái nào thiên tôn đối đầu, đều là thua không nghi ngờ hạ tràng. Đã trải qua Thái Sơ Huyết Tẩy Bỉ Ngạn Hư Không cùng Vô Ưu Hương di chuyển chi chiến, tạo vật chủ chỉ còn lại có 1-2 ngàn người. Nếu như Lãng Uyển có cái gì sơ suất, tạo vật chủ chủng tộc này liền sẽ có diệt tuyệt nguy hiểm. Lãng Uyển lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nói, Mục Thiên Tôn là tạo vật chủ bộ tộc Thánh Anh, ta tín nhiệm hắn. Hỏa! Tổ, Lang, Hư các loại thiên tôn từ trong Tổ Đình Ngọc Kinh Thành trở về, mỗi người đều xưa đâu bằng nay. Nguyệt Thiên Tôn tu vi so ra kém bọn hắn, chỉ có thể quấy rối, không cách nào đối với địch nhân hình thành chí mạng thương hại. Khai Hoàng tiếp tục nói, nàng bị đạo thương quấy nhiễu 40.000 năm, vừa mới chữa trị, 40.000 năm qua này thực lực của nàng không có bao nhiêu tăng lên, mà địch nhân lại là đột nhiên tăng mạnh. Udo chi chiến, nàng cũng nguy hiểm đến tính mạng. Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh, nói, đạo thương của ta là Mục Thiên Tôn chữa trị. Hắn muốn ta đi Udo, ta liền đi Udo. Trong chiến trường, ta có thể tự vệ. Khai Hoàng thản nhiên nói, đó là lúc trước. Lúc trước Thập Thiên Tôn không phá được ngươi không gian chi đạo, bây giờ thiên đình đã có thật nhiều loại thần thông có thể phá công pháp thần thông của ngươi. Ngươi không gian chi đạo cao minh đến đâu, có thể thoát khỏi thiên công nhục thân tuệ nhãn sao? Nguyệt Thiên Tôn nhớ tới năm đó Tần Mục xâm nhập rừng đào tới gặp nàng, chính là dựa vào thiên công chỉ điểm, trong lòng cảm giác nặng nề. Nắm giữ thiên công nhục thân tổ thần vương, có thể tùy tiện phá giải nàng tái cực hư không kinh. Trừ cái đó ra chính là Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn tại nắm giữ đạo hỏa tổ địa lúc, lợi dụng đạo hỏa cửu trọng thiên tế đàn đưa nàng tái cực hư không phá giải, nàng đã khó mà bảo toàn tự thân. Khai Hoàng tỉnh táo vạn phần, nói, Lăng Thiên Tôn thực lực chợt cao chợt thấp, cao lúc có thể diệt kẻ thành đạo, thấp lúc liền Thiên Tôn đều có thể đẩy nàng vào chỗ chết. Lăng Thiên Tôn nói, mệnh của ta là Mục Thiên Tôn cứu, mà lại ai cũng không giết chết được ta. Khai Hoàng cười lạnh nói, cùng lắm thì lại bị nhốt 40.000 năm sao. Lăng Thiên Tôn không nói gì. U Thiên Tôn có thực lực, nhưng có thể mạnh hơn Hỏa Thiên Tôn sao? Chưa chắc. Khai Hoàng tiếp tục nói, Vân Thiên Tôn vừa mới phục sinh, dù là ngươi đem hắn nhục thân trả lại hắn, hắn cũng là nhục thân suy yếu, nhiều nhất là đế tọa cảnh giới nhục thân. Hắn chỉ có cường đại đạo thụ đạo quả, nhưng dù sao không phải mình đã tu luyện, hắn hoàn toàn nắm giữ được từ thái đế lực lượng, còn cần một thời gian. Hắn phân tích địch ta mạnh yếu, nói, thậm chí có khả năng tại sau này trong tháng năm dài đằng đẵng, hắn từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn nắm giữ thái đế lực lượng. Ta có thể địch lại Hạo Thiên Tôn, nhưng không có khả năng đồng thời địch lại Hạo Thiên Tôn cùng Thái Sơ. Chỉ cần Thái Sơ thoát khỏi ta, những người khác có khả năng chết ở trong tay của hắn. Hiện tại Thái Sơ cùng Hạo Thiên Tôn, mỗi một cái đều không kém gì lúc trước thái đế. Tần Mục nói, còn có ta. Khai Hoàng nói, ngươi có thể bù đắp được ở Hạo Thiên Tôn hay là Thái Sơ. Thổ Bá cũng sắp xếp không lên công dụng, hắn chỉ là một lòng muốn chết. Huống chi Thái Sơ bên người, còn có hai vị thái cực cổ thần, ai để ngăn cản? Tần Mục nhíu mày. Khai Hoàng trầm giọng nói, Udo chi chiến là một cái bẫy, không phải cục diệt Thổ Bá, mà là cục nhằm vào chúng ta. Hạo Thiên Tôn đại thế đã thành, muốn mượn diệt Thổ Bá tên tuổi này, thừa cơ đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Coi như chúng ta tử thương thảm trọng, cũng không có khả năng thủ thắng, hay là chỉ có thể nhìn Udo rơi vào tay địch. Hắn chậm dần ngữ khí, nói, Thổ Bá một lòng muốn chết, thoát khỏi Udo đại đạo trói buộc. Trận chiến này đối với chúng ta tới nói không có bất kỳ cái gì tất yếu. Chúng ta thật vất vả tập hợp lại cùng nhau, có hy vọng chiến thắng, lại bởi vì trận chiến tranh không cần thiết này, mà đem tương lai ưu thế đánh cho vỡ nát. Đây là việc làm của kẻ ngu. Tần Mục trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, nói, chúng ta bất động, thiên đình ưu thế lớn hơn. Chúng ta xuất chiến, còn có đoạt lại Udo khả năng. Đoạt lại Udo, tương lai mới có xê dịch không gian. Udo thất thủ, như vậy tương lai liền lại không gian sinh tồn. Nếu như đoạt không trở lại đâu. Khai Hoàng nhìn thẳng đôi mắt của hắn, ngôn ngữ giống như kiếm đạo của hắn, tiến sát từng bước, không cho hắn phòng ngự cơ hội, trực chỉ đạo tâm của hắn suy yếu chỗ. Nếu như trận chiến này, vô luận ngươi cố gắng như thế nào, ngươi cũng đoạt không trở về Udo đâu. Nếu như trong trận chiến này, có đạo hữu của ngươi vì vậy mà chết đâu. Nguyệt Thiên Tôn có chút nhíu mày, hôm nay Khai Hoàng lời nói có chút nhiều, mà lại ngôn từ sắc bén, cùng ngày thường hắn hình như có khác biệt. Lãng Uyển ánh mắt rơi trên người Khai Hoàng. Giữa lông mày cũng có chút nghi hoặc, nàng cùng Khai Hoàng tiếp xúc tương đối nhiều, ngày thường Khai Hoàng luôn luôn ung dung không vội, xét đánh không sợ hãi, hôm nay Khai Hoàng lại tựa hồ như có chút rối loạn tất lòng cùng đạo tâm. Tần Mục cười nói, ta chính là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, ta có thể phục sinh. Nếu như ngươi bây giờ không phục sinh được đâu, Khai Hoàng tiếp tục ép hỏi, ngươi vạn kiếp bất diệt cũng không phải là toàn năng, cũng có việc không làm đến. Nếu như ngươi bởi vì cứu Thổ Bá, lại liên lụy đạo hữu của ngươi chết. Mà lại ngươi còn không phục sinh được đạo hữu của ngươi, ngươi là có hay không lại bởi vậy đạo tâm sụp đổ. Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Khai Hoàng, cho dù nàng thần kinh tương đối lớn, cũng phát giác được Khai Hoàng chỗ cổ quái. Tần Mục có chút khó mà chống đỡ. Khai Hoàng tiến thêm một bước, trầm giọng nói, Udo chi chiến, cũng không phải là chúng ta cùng Hạo Thiên Tôn, Thái Sơ chi chiến, kỳ thực là cùng Di La Cung Tam Công Tử Tứ Công Tử chiến đấu. Chúng ta đối kháng không phải Hạo Thiên Tôn cùng Thái Sơ. Mà là bọn hắn. Ngươi cảm thấy, dựa vào chúng ta thực lực bây giờ, có thể đối kháng được Tam Công Tử Tứ Công Tử sao? Tần Mục há to miệng. Thổ Bá là minh hữu của ngươi, nhưng là minh hữu của chúng ta sao? Khai Hoàng ngôn từ càng sắc bén, để hắn không thể nào chống đỡ. Thiên Công cùng Thổ Bá đã cứu ngươi, mà ngươi đã báo đáp qua bọn hắn. Ngươi cứu được Thiên Công, còn giúp Thổ Bá quét sạch thiên đình tại Udo thế lực. Vì thế, ngươi cõng một cái nồi lớn lao, suýt nữa bởi vậy mất mạng. Phần này báo đáp đã đủ rồi. Ngươi dự định kéo lên Duyên Khang, Vô Ưu Hương, Tạo Vật Chủ thậm chí tất cả nhân tộc vận mệnh tới cứu hắn sao? Tần Mục trầm mặc xuống. ngươi đối với cổ thần đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Khai Hoàng nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt từ Lãng Uyển, Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn đám người trên mặt đảo qua, lại rơi vào Tần Mục trên mặt, trầm giọng nói, cổ thần kỳ thật cũng không vì ngươi cùng Duyên Khang đã làm bao nhiêu sự tình, tương phản ngươi vì bọn họ làm qua rất nhiều. Dưới mắt thế cục càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ, ngươi không thể lại từ chiến đến cùng, đánh cược thân gia tính mạng. Tần Mục trầm ngâm thật lâu, khom người xưng phải, thẳng lên thân eo cười nói, là ta cân nhắc không chu toàn. U Đô chi chiến, các ngươi không cần phải đi, ta cũng sẽ không đi. Thổ bá tìm đường chết, để chính hắn đi chết. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, là mưu cầu một đầu U Đô rơi vào thiên đình chi thủ, nhân tộc nên như thế nào tự vệ. Khai Hoàng lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ, ta rất vui vẻ. Nhân tộc như thế nào tự vệ, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Đó chính là đổi sinh tử thần tàng, tiêu nhân tộc tử tịch. Tần Mục nhãn tình sáng lên, cười nói, cái này cần thổ bá sinh tử bộ. Thổ bá sinh tử bộ nắm giữ tại U Thiên Tôn chi thủ, U Thiên Tôn đối với ta không thêm phòng bị, ta đi trước gặp Vân Thiên Tôn, lại đi tìm hắn, thừa dịp hắn không sẵn sàng đem sinh tử bộ trộm tới. Khai Hoàng cười nói, thiên hạ thần thâu, người sắp xếp thứ hai, người đi trộm sinh tử bộ ta rất yên tâm. Tần Mục cười ha ha, đi ra ngoài. Khai Hoàng đưa mắt nhìn hắn đi ra văn đạo viện, Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt thì rơi vào Khai Hoàng trên khuôn mặt, thản nhiên nói, Tần Nghiệp, ngươi tin tưởng hắn không đi cứu thổ bá. Khai Hoàng nghiêm nghị nói, Mục Thiên Tôn, kỳ nam tử, từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói là làm, ta tin hắn. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Nguyệt Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nếu như Mục Thiên Tôn đi cứu thổ bá, ngươi sẽ đi sao? Khai Hoàng nghiêm mặt nói, ta sẽ không đi. Ta vừa mới đối với hắn nói lợi hại quan hệ, ta làm sao lại đi chịu chết? Ta sẽ không vì hắn là thổ bá, chôn vùi nhân tộc tốt đẹp tương lai. Ngươi có thể không tin Mục Thiên Tôn, nhưng ngươi nhất định tin ta à? Ta Tần Nghiệp nói tất tin, làm tất quả. Chưa bao giờ thất tín với người. Không tin các ngươi có thể đi hỏi Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn so bất luận kẻ nào đều giải ta. Lăng Thiên Tôn đứng dậy, đi ra ngoài, nói, Tần Thiên Tôn đích thật là người đáng tin. Ta dẫn hắn ngao du lịch sử, hắn chưa bao giờ nói cho người khác. Nguyệt Thiên Tôn liền vội vàng đứng lên, nói, Lăng, ngươi đi nơi nào? Ta cùng Mục Thiên Tôn cùng đi, giám sát hắn. Lăng Thiên Tôn cũng không quay đầu lại nói, 4 vạn năm trước, hắn truyền ta Di La Cung đạo văn. Ta còn chưa từng tới kịp đem ta lĩnh hội đoạt được truyền thụ cho hắn. Các ngươi chờ ta trở lại là được. Nàng vội vàng rời đi. Khai Hoàng cũng đi ra ngoài, nói, Mục Thiên Tôn gặp qua Vân Thiên Tôn đằng sau, liền sẽ đi U Đô trộm lấy sinh tử bộ. Ta cũng cần về Vô Ưu Hương chuẩn bị vì nhân tộc tiêu trừ tử tịch. Hắn rời đi văn đạo viện, biến mất không còn tăm tích. Nguyệt Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, nhìn một chút Lãng Uyển, cười nói, bọn hắn đều đi, Lãng Uyển, ngươi đây. Ngươi nếu là không có chuyện. Chúng ta không bằng đi một chuyến Vân Thiên Tôn Đại La Thiên. Ngươi thật lâu chưa từng gặp qua Vân Thiên Tôn đi. Lãng Uyển đứng dậy, hờ hứng nói, gặp hắn như thế nào? Ta còn nhớ rõ năm đó hắn vì đối kháng Thái Đế, ngồi nhìn ta mấy trăm vạn tộc nhân bị Thái Đế giết chết một chuyện. Từ đó trở đi ta liền thề, ta sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng bắt lấy tay của nàng, áy náy nói, chuyện năm đó cũng có ta cùng Lăng một phần, là chúng ta không đúng. Lãng Uyển nhẹ nhàng tránh thoát tay của nàng, ta không có trách Nguyệt Di cùng Lăng Di, chỉ là trách Vân Thúc Thúc, hắn là trong nội tâm của ta anh hùng, nhưng lại. Ngươi yên tâm, tạo vật chủ bộ tộc chỉ còn lại có hơn 1000 người, ta sẽ không đi U Đô. Nguyệt Thiên Tôn đành phải nhìn xem nàng rời đi. Trong văn đạo viện chỉ còn lại có nàng cùng thôn trưởng, Nguyệt Thiên Tôn đi tới đi lui, lườm liếc bưng lấy kiếm điển nghiên cứu thôn trưởng, tức giận vô cùng mà cười nói, Tô Mạc già, kiếm điển là ngươi biên soạn, có gì đáng xem. Thôn trưởng ngẩng đầu liếc nàng một cái, nói, vừa mới Khai Hoàng chỉ ra chỗ sai một chút sai lầm, lại trên kiếm điển viết một chút chiêu pháp mới, ta đang nghiên cứu. Nguyệt Thiên Tôn từ trong tay hắn cướp tới kiếm điển, cười nói, ngươi đối với Mục Thiên Tôn hiểu rõ nhất, ngươi cảm thấy hắn sẽ đi giúp thổ bá sao? Thôn trưởng nhìn xem trong tay nàng kiếm điển, thận trọng nói, chúng ta Tàn Lão thôn 9 cái tiểu gia hỏa luôn luôn là thẳng thắn cương nghị, nhất ngôn cửu đỉnh, từ trước tới giờ không nuốt lời. Mục Nhi là chúng ta 9 cái tiểu bối dạy nên. Đương nhiên cũng là kế thừa chúng ta ưu lương truyền thống, gia giáo rất tốt. Thiên Tôn, không cần làm hư, kiếm điển này quý giá đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục tìm được Kim Thuyền, đang định tiến về Trung Cực hư không, đã thấy Lăng Thiên Tôn đi tới. Người biết như thế nào đi Trung Cực hư không, như thế nào tìm được Vân Thiên Tôn sao? Nàng đứng dưới thuyền hỏi. Tần Mục nao nao, lộ ra dáng tươi cười, vươn tay ra. Lăng Thiên Tôn nắm chặt tay của hắn, Tần Mục dùng sức, đưa nàng kéo đến trên thuyền. Ngươi thuyền này có gì đó quái lạ. Lăng Thiên Tôn rơi vào đầu thuyền, nói, ta ở trên thuyền nhìn thấy một người, thấy không rõ là ai. Mà lại ngươi chiếc thuyền này trên thực tế cực lớn, bên trong có không biết bao lớn không gian. Ta xin mời Nguyệt Thiên Tôn đến tìm kiếm, Nguyệt Thiên Tôn tìm thời gian nửa năm, cũng không thể tìm khắp chiếc thuyền này. Tần Mục giật nảy mình, Nguyệt Thiên Tôn tìm thời gian nửa năm cũng không có đi khắp chiếc thuyền này. Nguyệt Thiên Tôn không gian thần thông không thể coi thường, tạo nghệ độ cao làm cho Tần Mục cũng là ngưỡng mộ núi cao. Nàng tái cực hư không từ vũ trụ một phía này chạy đến một chỗ khác, chỉ sợ cũng không dùng đến thời gian mấy năm. Nguyệt Thiên Tôn nói, chiếc thuyền này giống như là có sinh mệnh, có thể tự chủ sinh trưởng, hoặc là co vào. Chiếc thuyền này tại giấu kín người trên thuyền, để cho các ngươi tìm không được hắn. Lăng Thiên Tôn hướng trên thuyền nhìn lại, nói. Tần Mục thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy kim thuyền ngoại bộ san sát cung điện. Mãi cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua độ thế kim thuyền toàn cảnh. Người nói là, Di La Cung chủ nhân thật sống ở trên chiếc thuyền này. Hắn suy tư nói, bất quá, Di La Cung chủ nhân đã chết rồi, giả sử có người ở trên thuyền cũng sẽ không là hắn, chỉ có thể là hắn lạc ấn. Hoặc là, trên chiếc thuyền này thật sự có người cất giấu. Hắn nghĩ nghĩ, kiềm chế xuống tìm kiếm kim thuyền xúc động, cười nói, hay là đi trước gặp Vân Thiên Tôn quan trọng. Ta chiếc kim thuyền này không thể tầm thường so sánh, có thể tiến vào trung cực hư không, chỉ là Vân Thiên Tôn Đại La Thiên ở nơi nào ta liền không biết. Đại La Thiên cực kỳ trọng yếu, nếu rơi vào tay Hạo Thiên Tôn, Thái Sơ tìm được nơi đó, Vân Thiên Tôn liền chết chắc, cho nên hắn nhất định phải che giấu. Lăng Thiên Tôn nói, người biết Đại La Thiên ở đâu không nhiều, ta chỉ điểm ngươi như thế nào tiến về nơi đó. Trên đường ta có thể đem ta 40.000 năm qua lĩnh ngộ truyền thụ cho ngươi. Tần Mục mừng rỡ trong lòng. Lăng Thiên Tôn nghĩ nghĩ, vẫn là dùng thần thức phương pháp đem chính mình 40.000 năm lĩnh hội đoạt được truyền thụ, cho hắn, dạng này càng tiết kiệm thời gian. Cũng càng thuận tiện Tần Mục lý giải lĩnh hội. Độ thế kim thuyền chậm rãi lên không, một chút xíu gia tốc, hướng lên bầu trời chạy tới. Trên kim thuyền, Tần Mục một bên chỉnh lý Lăng Thiên Tôn truyền thụ cho hắn tri thức, một bên khống chế kim thuyền. Hắn chỉ cần đợi đến kim thuyền đạt tới nhất định tốc độ, mở ra hư không, để kim thuyền ở trong hư không xuyên thẳng qua. Lăng Thiên Tôn 40.000 năm qua lĩnh hội hoàn toàn chính xác không thể coi thường, Tần Mục truyền thụ cho nàng Di La Cung đạo văn đã trên cơ bản bị nàng giải ra. Đây là lớn lao thành tựu. Di La Cung trong đạo văn có vô tận biến hóa, vô tận chi tiết, vô số chi tiết tại đạo văn phát sinh biến hóa lúc lại lẫn nhau liên động, bởi vậy không gì sánh được phức tạp. Tần Mục tại Di La Cung ngây người một đoạn thời gian rất dài, bất quá giải ra cố định đạo văn tích chứa huyền bí, đối với đạo văn biến hóa hắn liền không cách nào giải ra. Dù vậy, hắn dựa vào điểm này nông cạn lĩnh ngộ khai sáng ra Hồng Mông Nhất Chỉ, để Hỏa Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng bọn người không dám anh phong mang của nó. Nhưng bởi vì không có lĩnh ngộ ra biến hóa, dẫn đến Tần Mục một chỉ này đi thẳng về thẳng, rất dễ dàng bị tránh thoát đi. Nếu như có Lăng Thiên Tôn tìm hiểu ra những biến hóa này, Tần Mục Hồng Mông Nhất Chỉ liền có thể làm đến biến hóa tùy tâm, uy lực to lớn tăng lên. Đồng dạng, hắn còn có thể từ Di La Cung đạo văn trong biến hóa, hiểu thấu đáo nút thắt dây đỏ ấn pháp biến hóa, để nút thắt dây đỏ uy lực uy năng tăng lên rất nhiều. Nếu là có thể làm đến bước này, như vậy nút thắt dây đỏ liền không còn là vây khốn Nguyên Mẫu phu nhân đế hậu. Nương nương đơn giản như vậy, mà là một ấn rơi xuống, đối phương tan thành mây khói. Lăng, ta đem một chiêu ấn pháp truyền cho ngươi, đồng dạng là xuất từ Di La Cung đạo văn, bất quá liên lụy đến đạo liên, phức tạp hơn. Tần Mục thần thức ba động, đem chính mình lĩnh hội nút thắt dây đỏ ấn pháp đoạt được truyền thụ cho Lăng Thiên Tôn, nói, môn ấn pháp này ta cũng chỉ học xong dưới trạng thái đứng im nút thắt dây đỏ, không cách nào làm đến biến hóa tùy tâm. Ngươi bao lâu có thể tìm hiểu ra trong đó biến hóa? Lăng Thiên Tôn yên lặng ngồi ở mũi thuyền, thật lâu không có trả lời. Tần Mục cũng không nóng nảy, một bên tiếp tục tham ngộ đạo văn ảo diệu, một bên gia tốc kim thuyền đã đi tới nguyên giới bầu trời bên ngoài, lúc này kim thuyền từ mặt trăng bên cạnh trải qua. Trong trăng có một mảnh cung khuyết, Tần Mục nhìn quanh một chút, chỉ gặp một cái áo trắng nữ tử từ trong cung đi ra, cõng lưỡi kiếm đi vào ngoài cung, dẫn theo lãng hoa dự định ngắt lấy chút hoa tươi. Nữ tử kia nhìn thấy kim thuyền cùng trên thuyền Tần Mục, thế là đứng bình tĩnh tại trước cửa cung. Tần Mục khống chế kim thuyền, quay chung quanh vầng trăng kia phi hành mấy tuần, chậm rãi giảm tốc độ, rốt cục để kim thuyền dừng lại. Hắn từ trên thuyền nhảy xuống, đi vào trước tòa nguyệt cung kia, chỉ gặp nguyệt cung trước trồng rất nhiều hoa cỏ, còn có một gốc cây trà già, ước chừng hơn 100 năm. Cây trà lớn lên chậm, nhưng hơn 100 năm cũng có thể dài lớn lên cao. Đã lâu không gặp, nữ tử kia nghênh đến dưới cây trà, lại dừng bước lại, ánh trăng trắng loãng, chiếu sáng dưới cây trà bóng ma lượn quanh. Hoa mai ở trong ánh trăng lưu động. Tần Mục đi ra phía trước, cũng tới đến dưới cây trà, lẳng lặng mà nhìn xem Bạch Cử Nhi. Bạch Cử Nhi còn như lúc trước như vậy, điềm tĩnh, mỹ hảo, không dịch tại vật. ta biết ngươi yêu thích uống trà, cho nên trồng gốc cây trà. Nàng Mỹ Hảo theo nàng cùng đi đến dưới cây trà, để ngoài cung vườn hoa hoa mai thanh đạm mà ưu nhã, nói, ngươi tốt mấy ngày này không thấy, có chút trà thả trần, ta liền chính mình uống cạn. Ta nguyên bản không thích uống, từ từ vậy mà thích. Tần Mục Tâm Cảnh đột nhiên yên tĩnh lại, cười nói, còn có trà sao? Ta cũng không có cái gì chuyện gấp gáp, muốn uống một chén lại đi. Bạch Cử Nhi rất là vui vẻ, hồi cung chuẩn bị. Lúc này Lăng Thiên Tôn đi tới, nói, nhiều chuẩn bị một bộ đồ uống trà. Bạch Cử Nhi thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nghi ngờ nói, Lăng Thiên Tôn. Thượng Hoàng Lăng Thiên Tôn. Nàng từng theo cha đi qua Thượng Hoàng Thiên Đình, xa xa gặp qua Lăng Thiên Tôn một mặt. Lăng Thiên Tôn tuy là nữ tử, lại không quá coi trọng, Thượng Hoàng thời kỳ ngày bình thường lôi thôi lếch thách, hiện tại một bộ áo xanh, trang phục nữ tử, nhưng ngại tóc phiền phức, không thèm để ý, bởi vậy kéo rất ngắn. Cùng năm đó váy báo giày cỏ lôi thôi bộ dáng đã có rất lớn khác biệt. Lăng Thiên Tôn nhận ra nàng, nói, Bạch Long Thị, Thượng Hoàng Kiếm Thần. Ta gặp qua ngươi, hẳn là 4 vạn năm trước Thượng Hoàng Thiên Đình Khánh Điển, ngươi ở trong đám người đi theo Bách Long Thành Chủ, khi đó ngươi mới cao như vậy. Nàng lấy tay khoa tay một chút. Thiên Tôn ký ức thật tốt. Bạch Cử Nhi trong lòng chấn kinh, lúc ấy tham dự Khánh Điển các tộc đâu chỉ mấy vạn. Lăng Thiên Tôn từ trong ngàn vạn người liếc một chút. Liền có thể đưa nàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo toàn bộ ghi lại, thật là kinh người. Về sau ta cũng đã gặp ngươi. Lăng Thiên Tôn nói, dũng giang đầu nguồn, dẫn theo rổ nữ nhân, trong giỏ sách là cái anh hài, là ta đưa ngươi đi cứu bọn họ. Về sau anh hài trưởng thành, ta đem hắn đưa đến 4 vạn năm trước đi gặp ngươi. Bạch Cử Nhi trừng to mắt, nói không ra lời. Ba người bọn họ ở giữa duyên phận, vậy mà như thế kỳ diệu, tạo thành một vòng nối vòng kỳ diệu. 4 vạn năm trước. Tần Mục đi vào Bách Long Thành cứu Bạch Cử Nhi, 40.000 năm sau, Bạch Cử Nhi tại Lăng Thiên Tôn chỉ dẫn bên dưới cứu trong tã lót Tần Mục. Tần Mục lớn lên, lại bị Lăng Thiên Tôn đưa đến 4 vạn năm trước Bách Long Thành. Tần Mục chuyển đến bàn đá, Bạch Cử Nhi pha trà, Tần Mục vì Lăng Thiên Tôn châm một chén, Lăng Thiên Tôn nhấp một miếng để ở một bên, lại lâm vào trầm tư. Bạch Cử Nhi nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ nghi hoặc, Tần Mục cười nói, nàng chính là tính nết này, không cần để ý nàng. Hắn từ từ uống trà. Trà như bên người nữ tử giống như thanh nhã, thanh hương mà mê người, nhỏ suýt một ngụm, dư vị kéo dài. Tần Mục ngửa đầu nhìn xem cây trà này, hiếu kỳ nói, là từ thượng thương cấy ghép tới a. Bạch Cử Nhi gật đầu, nói, hư phu nhân Kinh Yến đưa cho ta một gốc, nói là năm đó hư sinh hoa chính là dùng loại trà này chiêu đãi ngươi, còn bị ngươi lừa gạt đi một nửa. Tần Mục cười ha ha, rất là đắc ý, nói, ta không phải đem hắn trà lừa gạt đi một nửa, mà là ta đem hắn người này cùng một chỗ lừa gạt đi. Bạch Cử Nhi cười nhẹ uống trà. Tần Mục nhìn xem nàng, lại nghĩ tới mình cùng nàng ở thiên ngoại ngao du sự tình, nhớ tới mình cùng nàng ở trong nguyệt cung sự tình, còn nghĩ tới bọn hắn nhiễu loạn tinh thần, Giang Bạch Khuê, Ngọc Thần Tử đến đây xem xét, buộc Tần Mục xưng nàng là tiền bối sự tình. Đó là hắn trong đời này vui sướng nhất không lo thời gian. Hắn lộ ra dáng tươi cười, trong đạo tâm không gì sánh được yên tĩnh, lẳng lặng uống trà, trầm tĩnh lại. Hắn cảm thấy mình tâm linh đạt tới trong một cái cảng an tĩnh. Khó được hưởng thụ phần này yên tĩnh. Hắn cùng Bạch Cử Nhi duyên phận quá kỳ diệu. Không biết qua bao lâu, Lăng Thiên Tôn đột nhiên nói, ta tính ra đến rồi. Cho ta 50.000 năm thời gian, ta có thể giải đi ra cho ngươi. Nàng đem hai người giật nảy mình. Tần Mục lúc này mới nhớ tới Lăng Thiên Tôn nói chính là nút thắt dây đỏ chuyện này, không khỏi giờ khóc giờ cười. Lăng Thiên Tôn nâng chung trà lên, Bạch Cử Nhi vội vàng nói, Thiên Tôn chờ một chút, đã nguội, ta đi đổi một chén. Không cần. Lăng Thiên Tôn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống, nói, Mục Thiên Tôn, ta đi trên thuyền chờ ngươi. Không cần chỉ hoãn quá lâu. Tần Mục gật đầu, Lăng Thiên Tôn trở về độ thế kim thuyền. Tần Mục vì chính mình tục chén trà, nâng ở trong lòng bàn tay, cảm thụ được ấm áp. Bạch Cử Nhi nhìn xem hắn, phát hiện hắn một mực tại nhìn xem chính mình, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Tần Mục thưởng thức thật lâu, trong tay trà đã biến mát, lúc này mới uống một hơi cạn sạch. Đem không rơi chén trà buông xuống, đứng lên nói, ta lại muốn đi. Bạch Cử Nhi đứng dậy, cho hắn sửa sang một chút cổ áo, hỏi, nguy hiểm không? Vẫn được. Tần Mục đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ đợi nàng chỉnh lý tốt, cười nói, ta vẫn luôn là như thế tới, đã trải qua nhiều lắm. Như vậy coi chừng. Bạch Cử Nhi nghĩ nghĩ, nói, Lăng Thiên Tôn Nguyệt Thiên Tôn là Thượng Hoàng thời đại Thiên Tôn, ngươi giúp ta hỏi nàng, ta thủ hộ lấy một chút Thượng Hoàng di dân, nhưng thực lực bản thân không cao. Khẩn cầu hai vị thiên tôn che chở con dân của các nàng. Tần Mục gật đầu, quay người rời đi, Bạch Cử Nhi đưa mắt nhìn hắn hướng kim thuyền đi đến, đã thấy hắn đột nhiên vòng trở lại, bỗng nhiên đem chính mình nắm ở trong ngực của hắn. Bạch Cử Nhi không có dãy giụa, mà là lẳng lặng dựa vào ở trên lồng ngực của hắn.